thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121 Thánh Lâm. Dưới đỉnh núi cao, 5 người rơi xuống đất. Trong nháy mắt tách ra, 3 tên người áo đen nhanh chóng chui vào rừng rậm. Giờ phút này bọn hắn không chú ý Hà Phàm. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là tìm kiếm Thánh Lâm. Lần này tìm được, cũng lười quản. Hắn, Sở Tân tâm tư nhất chuyển, đuổi theo Hà Phàm tiến vào rừng rậm. Tiểu đương gia, chờ ta một chút. Sở Tân kêu một tiếng, đi theo Hà Phàm tiến lên. Sở Tân, chớ cùng lấy ta. Ta có chút việc gấp rời đi, sau đó sẽ liên lạc lại ngươi. Hà Phàm nói, liên hệ ta nhìn ngươi là nghĩ mình chạy à. Sở Tân khẽ cười nói, làm sao lại như vậy, ta thật có việc gấp. Hà Phàm nhanh chóng giữa khu rừng ghé qua, mình vừa được chứng, còn có cái kia vật kỳ quái, chạy về đi nghiên cứu đâu. Về phần kim bằng, điểu, chân Phật vừa ra, kim bằng điểu sớm không còn hình bóng, tiểu đương ra, trước dừng lại. Ta có việc cùng ngươi nói, Sở Tân gấp giọng nói, lần sau sẽ bàn. Hà Phàm nói, tiểu đương gia, nhìn ngươi bộ dáng, là có chỗ suy đoán rồi. Sở Tân tỉnh táo lại, thân hình như điện, tốc độ đột nhiên bạo tăng, trường kiếm chiến minh, một đạo kiếm mang thẳng đến Hà Phàm mà đi. Ngươi động thủ với ta, Hà Phàm trở tay một đao, đao mang phá không, cùng kiếm mang đụng vào nhau, đao khí, kiếm khí tứ. Ngược, hai người bước chân đồng thời dừng lại, vội vã đào tẩu, là đoán ra ta cùng đội chấp pháp có quan hệ. Sở Tân âm thanh lạnh lùng nói, không phải đoán ra, mà là ngay từ đầu liền biết. Hà Phàm thản nhiên nói, ngay từ đầu liền biết. Sở Tân sửng sốt, ngay từ đầu liền biết, ngươi còn dám tham gia tiến đến, nếu không phải biết Phương Hoành là đội chấp pháp người, những người kia ta sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Hà Phàm đạm mạc nói, đây cũng là ta đem các ngươi giao cho Phương Hoành xử lý. Nguyên nhân, chúng ta là cùng một đứng tuyến, ngươi đến tột cùng lúc nào biết thân phận ta. Trong rừng rậm, một thân ảnh đi ra, áo bào đen lấy xuống, chính là Phương Hoành. Ngươi lưu lại tiêu ký, để lão hoàng bọn hắn bắt số 4 kim chủ. Một khắc này, ta liền biết. Hà Phàm bình tĩnh nói, cái này nói đến, là ta giúp các ngươi đại ân, làm gì đuổi theo ta không thả. Bởi vì hoàng đội muốn biết ngươi là ai, để chúng ta chụp tấm hình ảnh chụp. Phương Hoành nói ra, chỉ cần một tấm hình là được. Thật có lỗi, ta thích làm việc tốt không lưu danh. Hà Phàm quả quyết cự tuyệt, để lão hoàng trông thấy còn phải rồi. Vậy chỉ có thể cầm xuống ngươi, lại đi tìm hoàng đội. Sở Tân âm thanh lạnh lùng nói, còn có ngươi võ kỹ, cũng muốn tiến một bước nghiệm chứng, xác nhận ngươi thân phận chân thật cùng lai lịch. Các ngươi không phải đối thủ của ta, chúng ta cứ như vậy mỗi người đi một ngả, không tốt sao? Hà Phàm khó chịu, mình võ kỹ thế nào, chuyên nghiệp đao công, tại sao muốn nghĩ tà ác như vậy, không phải đối thủ của ngươi, ai cho ngươi tự tin? Sở Tân cười lạnh một tiếng, kiếm khí lộn xộn bắn, áo bào đen nổ tung, bên ngoài thân hiển hiện một chút bộ lông màu vàng óng, không còn chút nào nữa ẩn tàng. Phương Hoành trường thương nơi tay, thương mang phá không, bá đạo thương khí thẳng bức mà tới, toan sư đao nơi tay, kim huyết chi sắc, kim quang nở rộ, chém ra một đao, không có chút nào giữ lại, đồng thời chập ngón tay như kiếm, tiến hóa chi lực ngưng tụ, nghênh tiếp. Thương mang, oanh, đao kiếm va chạm, quỷ dị đao khí quét sạch. Sở Tân sắc mặt hơi trầm xuống, vội vàng nhanh lùi lại. Tiến hóa chi lực đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng chấn áp cỗ này đao khí. Trái lại Phương Hoành, trường thương run lên, bàng bạc tiến hóa chi lực oanh kích. Trường thương trong nháy mắt tuột tay mà bay, cả người thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thực lực của ngươi, như thế nào mạnh như thế? Phương Hoành một búng máu phun ra, khiếp sợ nhìn xem Hà Phàm. Sở Tân cũng trên mặt kinh dị, trước kia tiểu đương gia tuyệt không có thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ một mực tại ẩn tàng? Đừng đuổi tới. Hà Phàm thu đao vào vỏ, quay người rời đi. Hắn chỉ là lấy cường đại tiến hóa chi lực trọng thương Phương Hoành, không có đao khí nhập thể, nếu không một đao liền dây hắn. Sở Tân mắt nhìn Hà Phàm, lại nhìn mắt Phương Hoành, cuối cùng thu kiếm, đem Phương Hoành nâng đỡ. Chúng ta rời đi trước. Hà Phàm lần này trực tiếp trở về sở nghiên cứu, nơi này hiện tại có chút loạn, kia, Thánh Lâm sau 3 ngày mở, đến lúc đó lại nhìn mình tới hay không. Lần này không có thụ thương, trở về tốc độ rất nhanh, chỉ tốn hơn nửa ngày thời gian, đã đến Đặc Phê thủ hộ sở. Hà Phàm, ngươi trở về rồi. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi hai người ngay tại Đặc Phê thủ hộ sở đi dạo, tiếp vào điện thoại của hắn, vội vàng chạy tới, không kịp chờ đợi hỏi, bên trong xảy ra chuyện gì? Thánh Lâm xuất thế, trở về lại nói. Hà Phàm nói, trở lại lữ điếm, Lâm Bàn Tử cùng Nhiếp Vân cung tới, đối với bên trong sự tình rất hiếu kỳ, Thánh Lâm sự tình, để Lâm Bàn Tử kể cho ngươi, hắn hiểu rõ nhiều chút. Tần Vi nói, Lâm Bàn Tử mở ra đồng hồ, phía trên xuất hiện một cái video, ấn mở phát ra, là Phật Miếu video, đây là hậu nhân căn cứ sách sử ghi chép, chế tạo ra Thánh Lâm, hẳn là có mấy phần chân thực. Mấy người nhìn xem video, trong video, cao lớn sơn môn, bên trên khắc Thánh Lâm hai chữ, bên trong có vài chục tòa điện đường, trong đó Đại Hùng Bảo Điện, để Hà Phàm nghĩ đến kiếp trước thiên cổ, tên sát, còn có tàng kinh các, ngàn Phật điện cái gì, phía sau núi còn có Như Lai tượng đá, càng có một tòa 9 tầng Phật tháp, truyền thuyết 9 tầng Phật tháp bên trong, có chân Phật ẩn thế, mỗi khi chân Phật tịch diệt về sau, Xá Lợi Tử sẽ lưu tại tầng thứ 9, truyền thuyết Thánh Lâm tự, thiên cổ không suy, mỗi một thời đại đều có thể đi ra một vị chân Phật, những này chân Phật có sẽ ở Phật tháp tiềm tu Phật Pháp, có sẽ đi ra Thánh Lâm, đi khắp sông núi sông lớn, phát dương Phật Pháp, Lâm Bàn Tử nói ra, mà mỗi khi Thánh Lâm tự gặp nạn thời điểm, Phật tháp bên trong, liền sẽ đi ra chân Phật, thay đổi càn khôn, thủ vệ Thánh Lâm, bảo đảm Thánh Lâm thiên cổ bất diệt. Chỉ là chẳng biết tại sao, Thánh Lâm vẫn là diệt, mà lại diệt còn rất nhanh, chân Phật, là chân chính Phật Đà, tiến hóa thành Phật Đà rồi, cái kia hẳn là trường sinh bất tử đi. Hà Phàm suy tư nói, đây chính là chân Phật A thần thoại cấp bậc tồn tại, trường sinh bất lão, không biết, chân Phật đến tột, cùng mạnh bao nhiêu, phải chăng trường sinh bất tử, không ai nói rõ được, bất quá, trên sử sách có một bút ghi chép, Thánh Lâm không chân Phật, đây là Phật môn điển tịch bản thiếu bên trên. Lâm Bàn Tử nhún vai, nói, có lẽ, những cái kia chân Phật còn chưa tới chân chính Phật Đà cấp độ, chỉ là tiếp cận. Vậy cũng ghê gớm, mấy người nói, liền xem như tiếp cận chân Phật. Đó cũng là mạnh không thể tưởng tượng nổi, Hà Phàm trước đó liền cảm nhận được. Một điểm còn sót lại, đem bọn hắn năm vị niết bàn, tùy tiện đưa tiễn cao phong. Không thương tổn mảy may, bọn hắn cũng không có lực phản kháng chút nào. Lần này Thánh Lâm xuất thế, có thể nói là dẫn động vô số cường giả. 3 ngày thời gian, có cường giả hẳn là không đuổi kịp đến. Nhưng phụ cận Phật môn khẳng định sẽ ra tay. Lâm Bàn Tử mặt béo thẳng run, không nói chân Phật Xá Lợi. Nếu có được đến Phật môn một ít bí tịch, vậy liền phát, chân Phật Xá Lợi, Xá Lợi Tử A. Hà Phàm nói ra, cái kia hẳn là đều tại 9 tầng Phật tháp bên. Trong, không nhất định, Lâm Bản Tử lắc đầu nói, căn cứ ghi chép, lúc ấy Thánh Lâm diệt vong động tĩnh rất lớn, Phật tháp trực tiếp đổ sụp, Xá Lợi Tử khả năng bay ra ngoài, kia tàng kinh các, có thể hay không cũng mất. Hà Phàm cau mày nói, hắn còn muốn đi vớt mấy quyển võ kỹ, không rõ ràng, hết thảy muốn nhìn 3 ngày sau, Thánh Lâm mở ra, bên trong còn thừa lại cái gì. Lâm Bản Tử nói ra, có lẽ tàng kinh các bảo tồn rất tốt, võ kỹ một bản không ít đâu, còn có Thánh Lâm 9 hoàn đan được. Rồi, loại này không nghĩ, quá lâu, phóng tới hiện tại cũng không dám ăn, còn có cây bồ đề, video này bên trong, Thánh Lâm có bồ đề thụ, bồ đề khai ngộ, nếu có được đến bồ đề thụ gia trì, võ kỹ, tiến hóa pháp tu luyện nhất định có thể tăng tốc. Nhiếp Vân nói, chương 122, ngươi đây là không ăn trứng, đổi ăn vào nhà hóa học rồi. Chương 122, ngươi đây là không ăn trứng, đổi ăn vào nhà hóa học rồi. Mấy người càng thảo luận càng hưng phấn, đều huyễn tưởng mình tiến vào Thánh Lâm, cầm tới Thánh Lâm bảo tàng, cái gì chân Phật Xá Lợi, bồ đề thụ, tàng kinh các, hết thảy bỏ vào trong túi. Hà Phàm thình lình tới câu, các ngươi đi rồi sao? Mấy người, tốt mẹ nó đâm tâm, bọn hắn niết bàn cũng chưa tới, cấp 9 tiến hóa giả. Chạy tới đừng nói leo núi phong chính là cái nan đề, coi như đi lên, một đám niết bàn, bọn hắn làm sao tranh đến qua. Hà Phàm, Tiểu Phàm Phàm, Tần Vi cười híp mắt nhìn xem Hà Phàm đều nổi da gà, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, ngươi đừng như vậy, ta sợ, là bảo vệ không được ngươi, bên kia còn có chỉ kim bằng điều, ta đi đều không thể bảo mệnh. Như ngươi loại này không bình thường chúc phúc tế tự quá khứ, vạn nhất muốn truy kim bằng điều, ta nên làm sao xử lý? Hà Phàm, ngươi nếu là không mang bọn ta đi, ta liền đem ngươi ra sự tình nói ra. Liễu Thanh Duyên hừ nói, ngươi là không có bị đánh đi. Hà Phàm xoa xoa tay, mình chiêm y thập bát điệt sắp không nhịn được nữa. Hà Phàm, mang bọn ta đi thôi, lão tử ta cũng sẽ đi, đến lúc đó sẽ có mấy cái niết bàn cùng một chỗ tổ đội, hẳn là không bao lớn vấn đề. Lâm bàn tử cũng nghĩ đi, đừng nói bọn hắn, chỉ cần là người, đều muốn đi xem, vạn nhất vận khí tốt, có thể kiếm bộn đâu. Không phải ta không mang theo các ngươi đi, nếu chỉ có tiến hóa giả, cái kia còn dễ nói, nhưng này còn có chỉ kim bằng điểu. Hà Phàm nói ra, đoán chừng kim bằng điểu sẽ hận chết ta, ngươi lại đánh chứng. Liễu Thanh Duyên khóe miệng giật giật, nói, không, lần này lấy được. Hà Phàm lấy ra túi không gian, vàng ánh kim bằng điểu chứng, mang theo mê người quang mang, giống như tại nói cho hắn biết, cái gì là món ngon nhất trứng trần nước sôi, kim bằng điểu trứng. Lâm bàn tử cùng Nhiếp Vân đồng thời lên tiếng kinh hô. Lâm bàn tử kích động nói, Hà Phàm, không, Phàm ca, bán không, ngươi ra cái giá, ta mua. Không bán, ta muốn làm trứng trần nước sôi. Hà Phàm nói, đừng a Phàm ca, dễ thương lượng, ta dùng niết bàn cấp gen dịch cùng ngươi trao đổi, cái này kim bằng điểu, chính là thuần huyết bá chủ, viên này trứng có tiền mà không mua được. Lâm bàn tử còn kém ôm đùi cầu khẩn, đối với Hà Phàm tới nói, đây chỉ là một trứng trần nước sôi, nhưng đối với hắn tới nói, lại là vô giới chi bảo. Lâm bàn tử nhìn xem trứng, rất muốn học Hà Phàm, trộm liền chạy, nhưng ngẫm lại Hà Phàm mặc dù không có kim bằng điểu lợi hại, nhưng đồng dạng có thể treo lên đánh hắn vô số lần, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Phàm ca, cái này trứng cho ta, ta không chỉ có thể bán cái giá tốt, thậm chí có thể nhờ vào đó cùng một vị tiến hóa học gia liên hệ với, về sau lên như diều gặp gió, tuyệt đối sẽ không quên Phàm ca, cùng tiến hóa học gia liên hệ với. Hà Phàm sững sờ, nhìn chằm chằm hắn, ngươi thật có thể bằng vào viên này trứng liên hệ với tiến hóa học gia? Ta không thể, nhưng lão tử ta có thể. Loại này thuần huyết bá chủ trứng, những cái kia tiến hóa học gia tuyệt đối thích. Một khi có liên lạc, về sau để cho ta nhà đại diện tiến hóa dược phẩm, tiến hóa dụng cụ cái gì, nhà ta liền phát. A Lâm bàn tử kích động toàn thân thịt mỡ đang run, đến lúc đó, Phàm ca muốn làm cái gì, ta Lâm bàn tử tuyệt đối đem hết toàn lực, thật. Hà Phàm nhíu mày, có chút ý động, ta Lâm bàn tử đối ta tổ tông 18 đời thề, tuyệt đối nói được thì làm được. Lâm bàn tử trịnh trọng nói, đừng như vậy, ngươi tổ tông vách quan tài sẽ ép không được. Hà Phàm không nghĩ tới, Lâm bàn tử tổ tông 18 đời đều chỉnh ra tới, ta yêu cầu rất đơn giản, cùng tiến hóa học gia luận bàn lập tức, ngạch, Lâm bàn tử ngây ngẩn cả người, những người còn lại cũng mộng, ngươi đây là không ăn trứng, đổi ăn vào nhà hóa học rồi, nói mò gì, ta nói luận bàn, là đối gen nghiên cứu. Hà Phàm nói, cái này không có vấn đề, nếu như có liên lạc, yêu cầu này tuyệt đối có thể làm được. Lâm bàn tử nhẹ nhàng thở ra, sợ Hà Phàm là rõ ràng tha, cầm đao cùng tiến hóa học ra mấy cái nữa, đánh thắng còn tốt, đánh không thắng, vậy liền xong đời, vậy liền giao cho ngươi, thuận tiện lại bổ ta một bình niết bàn gen dịch, ngươi vừa nói, Hà Phàm nói, Lâm bàn tử, thật mẹ nó miệng tiện, sớm biết liền trực tiếp nói liên hệ tiến hóa học ra được, hiện tại còn bồi ra gen dịch, trước thảo luận đi Thánh Lâm sự tình. Tần Vi nói ra, Hà Phàm, ngươi coi như không mang theo chúng ta đi, chúng ta cũng sẽ đi theo Lâm bản tử đi, đã các ngươi kiên trì, vậy ta chỉ có thể chúc phúc các ngươi. Hà Phàm bất đắc dĩ, bất quá, ta chỉ có thể nói, đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi an nguy. Đúng rồi, còn có một điểm, Giang Hà Thị Phật miếu đi ra niết bàn Phật giả, đến lúc đó cũng sẽ đi Thánh Lâm, đạo môn không có tin tức. Lâm bàn tử nói ra, trong đó có một vị thực lực rất mạnh, trên tay có tử kim bát vu, các ngươi cũng đừng trêu chọc. Tử kim bát vu, Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, đây chính là mình muốn nhất nồi, tạm thời muốn nhất, về sau có lẽ sẽ gặp phải tốt hơn. Ngươi muốn làm gì? Lâm bàn tử sắc mặt biến, ngươi sẽ không phải muốn cướp à? Ngươi không nên sách tử kim bát vu. Tần Vi xoa mi tâm, Hà Phàm vẫn muốn tìm một cái có thể lớn có thể nhỏ nồi, hết hy vọng đi, có thể cầm tử kim bát vu, kém cỏi nhất cũng là niết bàn cấp 5, thậm chí niết bàn cấp 7. Lâm bàn tử nói, niết bàn cấp 5, Hà Phàm suy tư, nếu là cấp 5, mình kích phát gen, chưa hẳn không thể vừa mới dưới, nếu là 6-7 cấp, vậy quên đi, về sau lại nghĩ biện pháp, ta đi về trước. Lâm bàn tử thu hồi kim bằng điểu chứng, mang theo Nhiếp Vân chuẩn bị rời đi, video phát ta một phần, đúng, các ngươi có biết hay không, xá lợi tử như thế, nào, Hà Phàm nghĩ đến mình thu viên kia hòn đá nhỏ, đây cũng không phải là đồng dạng cục đá, quá quỷ dị, có phải hay không là xá lợi tử, ta cho ngươi phát chút ảnh chụp, mình nhìn, Lâm bàn tử phát mấy chương ảnh chụp cho hắn, Tần Vi cùng Liễu Thanh Duyên cũng rời đi chuẩn bị, Hà Phàm một người lưu tại gian phòng, nhìn xem Lâm bàn tử phát xá lợi tử ảnh chụp, lại lấy ra so sánh một cái, mình viên này càng lớn chút, không biết có phải hay không là chân Phật xá lợi, bình thường xá lợi tử, xác nhận, sợ là Phật môn dễ dàng nhất, ta thử trước một chút tiến hóa chi lực. Hà Phàm trong lòng có ý nghĩ, rời phòng, tiến vào hung thú địa bàn, thứ này đương nhiên không thể tại thủ hộ sở xác nhận, nếu thật là xá lợi tử, nếu là động tĩnh quá lớn, sẽ dẫn tới rất nhiều người. Quan chú tiến hóa chi lực, cục đá rung động, bề ngoài đúng là vỡ vụn ra, lộ ra trong suốt như ngọc nội bộ, tựa như một viên tinh thạch, tản ra nhàn nhạt kim quang, tinh thạch này mặt ngoài, còn có một số nhỏ bé kinh. Văn, thật sự là xá lợi tử, Hà Phàm cảm thụ được nồng đậm kim quang, cả người đều mộng, hiện tại xác ngoài bong ra từng màng, hắn lại nhìn, hoàn toàn khác nhau, cộng 38, có muốn ăn hay không rồi. Nhưng nghĩ tới, xá lợi tử tựa như là người sau khi chết được rồi, thứ này không ăn, nhìn có thể hay không đem bên trong Phật lực hấp dẫn ra đến, chuyển hóa làm mình tiến hóa chi lực. Hà Phàm thử một cái, tiến hóa chi lực căn bản rót không đi vào, càng đừng đề cập dẫn dắt ra tới, ghen kích phát. Chi pháp cũng là không tốt, úm, nha, đâu, bá, bò, ò hồng. Hà Phàm nhắc tới một tiếng lục tự chân ngôn. Vẫn là không có chứng dùng, bàn nhược ba la mật, A-di-đà Phật. Hà Phàm một hơi đem tự mình biết điểm này Phật môn thuật ngữ, toàn bộ dùng. Xá lợi tử vẫn là không có phản ứng, chẳng lẽ, thật muốn hầm một nồi. Hà Phàm nghĩ nghĩ, lại từ bỏ, trở về sau lại nghĩ biện pháp đi. Đến lúc đó coi như không có cách, cái này xá lợi tử, hẳn là đủ đổi một ngụm tử kim nồi đi. Hà Phàm đem xá lợi tử thu vào, đứng dậy hướng thủ hộ sở đi đến, chờ đi thánh lâm nhìn xem, vạn nhất tìm tới Phật môn tiến hóa pháp, có thể dẫn xuất Phật lực đâu. Chương 123, khổ hải vô nhai, chương 123, khổ hải vô nhai, thánh lâm bộc phát, đặc phê thủ hộ sở lần lượt tới không ít tiến hóa giả, nhưng này tiến hóa giả cơ bản đều là niết bàn, trong đó có mấy cái, liền xem như Hà Phàm cũng không có nắm chắc có thể chắc thắng. Ngược lại là Phật môn người, Hà Phàm còn không có nhìn thấy, có lẽ đã sớm tiến vào, có lẽ còn chưa tới. Ngày thứ hai, đi thôi, trong rừng rậm, Hà Phàm lần nữa mặc vào áo bào đen, phía sau là Liễu Thanh Duyên, Tần Vi, còn có Lâm Bản Tử, Nhiếp Vân, cùng Lâm Phụ cùng hắn mấy vị niết bàn bằng hữu. Hà Phàm ở phía trước dẫn đường, cái này thánh lâm chính là hắn làm ra, hắn quen thuộc nhất lộ trình. Đối với Hà Phàm, Lâm Phụ mấy người không có gì hiểu, nhưng này khỏa kim bằng điều chứng, để Lâm Phụ không dám khinh thường hắn, thậm chí cảm kích vạn phần, ghen dịch trước tiên liền đưa cho hắn, có kim bằng điều chứng, nhờ vào đó cùng một vị tiến hóa học gia kéo lên quan hệ, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay, bởi vì mang theo mấy vị cấp 9 tiến hóa giả, Hà Phàm lần này tốc độ chậm không ít, cho nên bọn hắn sớm một ngày xuất phát. Trạng vạng tối, một đám người đi vào sơn phong phụ cận, Hà Phàm mới phát hiện, nhóm người mình không phải đến sớm, là tới chậm, nơi này chỉ ít có mấy chục người, đương nhiên, những người này không hoàn toàn là niết bàn, cũng có cấp 9. Thánh lâm xuất hiện, không ít cấp 9 tiến hóa giả, cũng chạy tới nhìn xem, vạn nhất có cơ duyên đâu. Ngày mai thánh lâm liền mở ra, đại gia ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Hà Phàm mang theo bọn hắn tiến vào một cái sơn động, dàn xếp lại, kề bên này hắn rất quen, nơi nào có sơn động, chỗ nào ẩn nấp có thể ẩn thân, không phải những cái kia vừa tới tiến hóa giả có thể so sánh, kim bằng điểu đâu. Tần Vi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không có Kim Bằng Điểu cái bóng, không biết, Hà Phàm suy đoán, có lẽ bị chân Phật giết, có lẽ mình chạy, Thánh Lâm gây động tĩnh cũng không nhỏ, nếu là Kim Bằng Điểu vẫn còn, nhất định có thể ăn no, người ở đây nhiều lắm, đa số vẫn là đối với chỗ này không quen, tránh cũng không biết hướng cái nào tránh, Kim Bằng Điểu ra, khẳng định một điêu một cái chuẩn, trên đỉnh núi cao, có nhàn nhạt Phật quang lấp lánh, tựa như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng đêm tối. Hà Phàm mang theo bọn hắn trong sơn động ở lại, bên ngoài còn có không ít người. Đến đây, có độc hành Niết Bàn, cũng có giống như bọn họ mang bằng hữu, tổ đội, hòa thượng. Hà Phàm rốt cục gặp được thế giới này đại quang đầu, trang phục cùng kiếp trước không có gì khác biệt, cầm đầu một vị thanh niên hòa thượng, trong tay bưng lấy tử kim nồi khục, tử kim bát vu. Ngươi làm gì? Liễu Thanh Duyên nhìn xem Hà Phàm tay vươn vào túi không gian, vội vàng kéo hắn một cái, ngươi sẽ không cần đi đoạt a. Lâm phụ mấy người cũng không bình tĩnh, đối Phật môn ra tay, lá gan này, quá mập, ta không phải loại người như vậy, ta chờ bọn hắn tới hóa duyên, đem thức ăn lấy ra. Hà Phàm lấy ra một chút thịt làm, vẫn còn so sánh vẽ một cái, kia nồi thích hợp bỏ thịt, ngươi nếu là dám đem thịt này ném người ta tử kim bát vu bên trong, đám kia hòa thượng tuyệt đối cùng ngươi liều mạng. Tần Vi cười lạnh nói, Hà Phàm không nói gì nữa, hắn cũng chỉ là nhìn xem tử kim bát vu, xác định một cái mục tiêu của mình, nhìn có cơ hội hay không cùng bọn này Phật giả đến một trận giao. Dịch cái gì, làm cho người thất vọng là, các hòa thượng không có tới hóa duyên, chỉ là tìm một chỗ ngồi xuống, thấp giọng tụng niệm Phật kinh, chờ đợi ngày mai Thánh Lâm mở ra, càng ngày càng nhiều tiền hóa giả đến. Một đêm này, bởi vì không ngừng có người đến đây, dẫn đến Hà Phàm ngủ không ngon, cũng không ai có thể ngủ tốt. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm mấy ngày dậy thật sớm, hiện tại Thánh Lâm còn không có động tĩnh. Hà Phàm đi bốn phía đi vòng vo một vòng, hung thú cũng khó khăn tìm được một con. Lúc đầu có Kim Bằng Điểu uy hiếp, hiện tại lại có Thánh Lâm xuất thế, động tĩnh quá lớn, hẳn là đều bị hù chạy. Càng ngày càng nhiều tiền hóa giả, Hà Phàm lẩm bẩm nói, nhìn về phía đám người, trở ra, chúng ta tận lực đừng tách rời. Đám người gật đầu, Lâm Phụ mở miệng nói, chúng ta đừng đi cùng bọn hắn tranh đoạt, nếu là có thể vượt lên trước một bước, cầm đồ vật liền đi, thực lực chúng ta quá yếu. Đúng, chúng ta chỉ cầu tài, có thể cầm tới là được, lấy không được coi như từng trải. Còn lại Niết Bàn cũng mở miệng nói, trở ra, ta sợ là bảo vệ không được các ngươi. Hà Phàm mở miệng nói, đồ vật cầm liền chạy, mấy người thương lượng tiến vào sau như thế nào làm việc. Hà Phàm lại gãi gãi không gian của mình bao, bên trong có xá lợi tử, không biết trở ra có thể dùng được hay không, có thể hay không bại lộ. Hà Phàm quét vài vòng, không tìm được Chu Nguyên, lão hoàng thân ảnh của bọn hắn, nội tâm dâng lên cảnh giác, Lâm Dương bọn hắn cũng không thấy, nếu là bọn họ có hay không chấm dứt, hai người bọn họ phương hẳn là đều sẽ tới Thánh Lâm. Thời gian đang chờ đợi chung trôi đi, thẳng đến ban đêm 12 giờ, trên đỉnh núi cao, rốt cục có động tĩnh, hư ảo bồ đề thụ tại hư không chập chờn, màu vàng cầu thang từ cao phong kéo dài mà xuống, thẳng đến phong ngọn nguồn, Nam Vô A Di Đà Phật, một tiếng Phật hiệu, trên bầu trời, chân Phật hư ảnh ngồi xếp bằng, tụng niệm kinh văn, Phật môn mấy tên hòa thượng vội vàng thăm viếng, còn lại tiến hóa giả đã sớm, không kịp chờ đợi phong tới cầu thang. Nhanh lên đi, Lâm Phụ thúc giục nói, bọn hắn cùng những cái kia tiến hóa giả, đều vội vã đi vào vớt chỗ tốt, không tin Phật, bái Phật kia là hòa thượng sự tình. Hà Phàm xông lên phía trước nhất, vì mấy người mở đường, Lâm Phụ mấy người ở phía sau, bảo vệ bọn hắn không bị tách ra. Màu vàng cầu thang không tính rộng lớn, chỉ có 2 mét khoảng cách, Niết Bàn đám người tiến hóa một cái chen một cái, đều xem năng lực chính mình, oanh, đột nhiên, không. Trung Phật ảnh chấn động, màu vàng cầu thang rung động, Phật ảnh mở miệng, thành kính chi tâm nhập Thánh Lâm, phương nhìn thấy ngàn Phật, đáng tiếc, tới đây, ngoại trừ mấy cái kia hòa thượng, không có một cái tâm thành, đều là đến vớt chỗ tốt, chân Phật mà nói không ai nghe, cầu thang rung động lợi hại, nhưng lại khó không được bọn hắn những này tiến hóa giả. Hà Phàm đánh giá xuống, lần này chân Phật vận dụng lực lượng rất yếu, kém xa lần trước, là còn sót lại không có nhiều rồi sao? A, Di Đà Phật, Thánh Lâm cửa vào khó tìm, chư vị không cần sốt ruột. Phật hiệu vang lên, bái Phật mấy tên hòa thượng chậm rãi đứng dậy, đi hướng màu vàng cầu thang. Đại sư nói có lý. Có tiến hóa giả nhìn về phía hòa thượng, đi một cái Phật lễ. Xin hỏi đại sư, thánh lâm cửa vào, phải chăng cần các ngươi mở ra? Rất nhiều tiến hóa giả sững sờ, đúng a, đây là thiên cổ thánh lâm. Lúc trước cường thịnh Phật miếu, có lẽ thật muốn những đại sư này mở ra. Vâng, các hòa thượng mỉm cười gật đầu, không, có dấu diếm, chư vị thí chủ, từng cái đi lên. Chúng ta cuối cùng bên trên, đại gia ai cũng không cần phải gấp gáp, lần này. Đám người tiến hóa an tĩnh, khó trách bọn này hòa thượng không có một cái nóng nảy, tình cảm bọn hắn nắm giữ lấy mở cửa chìa khóa, bọn hắn chen lên đi cũng không tốt. Đám người tiến hóa bình tĩnh trở lại, lần lượt đi lên, Hà Phàm bọn người đi phía trước liệt, nhanh chóng tại màu vàng trên cầu thang chạy vội, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền lên cao phong đỉnh, so với bọn hắn leo lên nhanh hơn. Đỉnh núi phía trên, cổ phác thánh lâm cửa đá, kinh văn màu vàng óng phong tỏa, trận trận Phật âm lọt vào tai, đám người tiến hóa thử một cái, không cách nào đột phá kinh văn giam cầm, xác thực mở không ra, còn phải mấy vị kia hòa thượng tới. Sau một tiếng, tất cả mọi người đi lên, các hòa thượng cũng đến, nhìn xem trên cửa đá kinh văn, yên lặng tụng kinh, một cỗ bàng đại Phật lực tuôn ra, không có vào cửa đá kinh văn bên trên, ầm ầm, kinh văn chấn động, phi tốc tiêu tán, cửa đá mở rộng, đám người tiến hóa cũng nhịn không được nữa, hô to lấy vọt vào, thánh lâm bảo tàng, ta tới, bọn hắn nhanh, những cái kia mở cửa hòa thượng càng nhanh, dẫn đầu vọt vào, khổ hải vô nhai, ung dung Phật âm, từ trong cửa đá truyền ra, Hà Phàm cũng xông vào, mắt tối sầm lại, sóng lớn đập âm thanh truyền đến, đã đặt mình vào một mảnh hắc hải bên trong. Chương 124, thế gian lại có như thế tâm tư thuần túy. Chương 124, thế gian lại có như thế tâm tư thuần túy. Xuyên qua thánh lâm cửa đá, cũng không phải là thánh lâm di tích, mà là một phương bể khổ. Đám người dưới chân xuất hiện một chiếc thuyền con, tại trong bể khổ nước chảy bèo trôi, sóng lớn đập, đen nhánh nước biển, thôi động thuyền con, không mục đích phiêu lưu. Đám người tiến hóa vội vàng vận chuyển tiến hóa chi lực, ổn định thuyền con. Hà Phàm cùng Lâm Bàn Tử, Liễu Thanh Duyên bọn hắn tại cùng một thuyền con bên trên, Lâm Phụ bọn hắn tại mặt khác thuyền con, cách xa nhau không xa, chuyện gì xảy ra? Đám người tiến hóa ổn định thuyền con, phát ra nghi vấn, đồng thời tìm kiếm những hòa thượng kia thân ảnh. Phật môn con lừa chọc, có phải hay không các ngươi dở trò quỷ? Một tiếng gầm thét truyền đến, là một vị người áo đen, bọn hắn quả nhiên tới, lão hoàng bọn hắn vẫn là không có bắt lấy. Hà Phàm nhìn xem người áo đen, khóe miệng chứa lên một tia cười lạnh, có như thế trang phục, ngoại trừ hắn, chỉ có Lâm Dương bọn người. A-di-đà Phật, tiểu tăng không biết, cầm đầu thanh niên. Hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía hắc hải, Phật nói bể khổ không bờ, quay đầu là bờ, có lẽ là để chúng ta trở về, đừng tới thánh lâm quấy rầy tịch diệt chư Phật. Nếu là rút đi, đại sư cũng muốn nói ra cái này rút đi chi pháp mới là. Người áo đen cười lạnh nói, còn nữa, chúng ta rút lui, đại sư sẽ đi à? A-di-đà Phật, tiểu tăng này đến, chỉ vì đón về chân Phật Xá Lợi. Thanh niên hòa thượng thành kính nói, chư vị, không bằng cùng đi phía trước nhìn xem như thế nào. Có tiến hóa giả mở miệng nói, rút đi là không thể nào rút đi, như thật như vậy đi, bọn hắn cũng sẽ không tới. Tiến hóa chi lực thi triển, kích thích gợn sóng, thôi động thuyền con tiến lên, đã thấy bể khổ sinh dị. Thuyền con tại nguyên chỗ đảo quanh, quả thực là không có tiến lên trước một bước. Nhỏ con lừa chọc, hét lớn một tiếng truyền ra, một vị người áo đen quát lạnh. Đám người nghe vậy nhìn lại, các hòa thượng thuyền con, đang chậm rãi tiến lên. Đại sư, ngươi cái này không chính cống. Đám người tiến hóa sắc mặt khó coi, chúng ta đều nguyên địa đảo quanh, chính ngươi chạy. Thanh niên hòa thượng ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem bể khổ vô biên, hồng trần cuồn cuộn, mọi người đều tại bể khổ, nếu có thể đại triệt đại ngộ, tự có thể bể khổ thông hành, đến bỉ ngạn, buồn cười, khẳng định là ngươi Phật môn bí pháp. Đám người tiến hóa lạnh giọng mở miệng, không có người sẽ tin câu nói này. Ầm ầm, lúc này, hắc hải sinh sóng, một cây xanh biếc thủy trúc từ trong hắc hải chậm rãi dâng lên, tản ra mông lung quang trạch, một cỗ nhu hòa lực lượng tràn lan, đám người tâm vì đó yên tĩnh, bể khổ không bờ, không bỉ ngạn, lục căn thanh tịnh người, phương không ngã bể khổ, có thể tự siêu thoát. Phật âm quấn tai, chân Phật hư ảnh một bước một hoa sen, không có thuyền con, cứ như vậy đạp trên hắc hải mà tới, tham kiến chân Phật. Thánh niên hòa thượng cầm đầu, mấy vị Phật giả kích động vạn phần, tại thuyền con bên trên liền quỳ xuống thăm viếng, một mặt thành kính, thánh lâm không, chân Phật hư ảnh càng phai nhạt, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất đồng dạng. Lão Tăng không dám nhận, thiên cổ trước đó, chân Phật chẳng biết đi đâu, Lão Tăng cũng tại truy tìm, chân Phật, ngài không có bước ra một bước kia. Thánh niên hòa thượng kích động nhìn xem chân Phật hư ảnh, nhưng lại mang theo vẻ thất vọng trước mắt không phải chân Phật. Nam Vô A Di Đà Phật, chân Phật hư ảnh niệm một tiếng Phật hiệu, không có trả lời, ánh mắt liếc nhìn ở đây tiến, hóa giả, cuối cùng khóa chặt tại Hà Phàm túi không gian bên trên, hắn xá lợi, ngựa chứng, nhìn ta làm gì, các ngươi tiếp tục A Hà Phàm mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong lòng có chút hư, chân Phật hư ảnh chấn động một cái, giống như là muốn tới tìm hắn, lúc này có người mở miệng, lão hòa thượng, thánh lâm đã mở, mau mau mở ra thông đạo, để chúng ta tiến vào, làm càn. Thanh niên hòa thượng tức giận, khinh nhờn chân Phật, nghiệp chướng nặng nề, lập tức A tỷ địa ngục, chân Phật, chính hắn đều thừa nhận, không phải Phật, còn nữa, hắn bây giờ còn có lực lượng A. Người áo đen cười nhạo nói, trong tay xuất hiện một cái bình gốm, bỗng nhiên ném về chân Phật hư ảnh, khinh nhờn chân Phật, theo ta về Phật môn sám hối. Thanh niên hòa thượng nổi giận, tung người một cái, đúng là bay vọt thuyền con, một đạo màu vàng trưởng ấn quấy hắc hải, oanh sát mà đi, ầm ầm, màu vàng bình gốm chấn động, lại là nháy mắt nổ tung, hóa thành vô biên hắc khí, tràn ngập tại hắc hải phía. Trên, chân Phật hư ảnh khoát tay chặn lại, màu vàng Phật lực phun trào, lại là không địch lại hắc khí, màu vàng Phật ảnh bị nhuộm đen, tà ma, còn lại hòa thượng tức giận, ngươi dám đã tà ma chi khí, hủy ngã Phật còn sót lại. Chân Phật giờ phút này đã không có mấy phần lực lượng, nếu là khi mới xuất hiện hiện ra lực lượng, đừng nói điểm ấy hắc khí, lại đến mấy lần cũng không làm gì được hắn. Xanh biếc ngọc trúc chấn động, một cỗ kỳ diệu lực lượng quét sạch. Người áo đen mắt tối sầm, lại, trực tiếp một đầu cắm nhập trong hắc hải, lục căn thanh tịnh trúc, có tiến hóa giả kinh hô một tiếng, nhìn về phía kia xanh biếc ngọc trúc, lục căn thanh tịnh trúc, truyền thuyết Phật môn chí bảo, phong người lục cảm, mặc người chém giết, có tiến hóa giả rung động, ầm ầm, màu vàng trưởng ấn cũng rơi xuống, đánh vào thuyền con phía trên, thuyền con nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ chìm vào bể khổ. Chân Phật hư ảnh hắc hóa, đúng là hóa thành điểm điểm quang mang, bắt đầu tiêu tán. Chân Phật hư ảnh tiêu tán, nơi đây cũng sẽ bị đánh vỡ. Có người mở miệng nói, ngu xuẩn, thanh niên hòa thượng kinh sợ. Lục căn thanh tịnh trúc, phối hợp bể khổ mà phát hiện. Lục căn không tịnh người, vĩnh rơi bể khổ. Vừa dứt lời, bể khổ nổi sóng. Xanh biếc ngọc trúc rung động, thuyền con đúng là bắt đầu chìm luôn. Không tốt, đám người tiến hóa luống cuống, vội vàng vận chuyển tiến hóa chi lực. Thế nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào thi triển, thuyền con vẫn như cũ rơi xuống, hoàn toàn. Không cách nào ngăn cản, làm sao bây giờ? Hà Phàm bên này, đám người cũng luống cuống, lục căn thanh tịnh, tới đây, ai có thể làm được, bao quát mấy cái kia hòa thượng cũng làm không được. Bọn hắn thuyền con cũng đang chìm xuống, bọn này phế vật, không có nắm chắc làm cản rỡ sự tình. Mọi người cùng nhau chơi xong, Hà Phàm trong lòng cũng có chút hoảng, túi không gian đột nhiên rung động, Hà Phàm trong lòng giật mình, xá lợi tử, các ngươi đem ta vây quanh, Hà Phàm vội vàng nói, nhiều, người như vậy, nếu là xá lợi tử trực tiếp lộ ra ánh sáng, rất khó tưởng tượng sẽ là cái gì kết cục, mấy người liền tranh thủ quanh hắn đến nghiêm nghiêm thật thật, Lâm Bàn Tử thân thể đủ lớn, trực tiếp liền đem người khác cho che khuất, Phàm ca. Ngươi bây giờ có biện pháp nào, nhanh lên thi triển đi ra, ngay tại tìm, không biết có hữu dụng hay không, Hà Phàm cẩn thận mở ra túi không gian, giờ phút này xá lợi tử chắn phóng nhàn nhạt kim quang, tựa như muốn thoát ly hắn, tay vừa tiếp, xúc, một cỗ tin tức truyền vào não hải, để hắn đại hỉ, chân Phật hư ảnh tiêu tán trước, nhất định phải tới, ta nếu là lấy tiểu đương ra thân phận quá khứ. Sợ là rất khó, Hà Phàm cũng khó, nhưng tốt hơn tiểu đương gia. Hà Phàm tâm tư nhất chuyển, nói, Nhiếp Vân, giúp ta một việc. Ngươi nói, Nhiếp Vân vội vàng nói, hiện tại đừng nói một chuyện. 10 cái đều phải giúp, chỉ cần không chìm vào hắc hải, cầm đao của ta, Mặc vào cái này áo bào đen, ngụy trang tiểu đương ra, Hà Phàm nói, tiểu đương, gia đình nhân nhiều lắm, trời mới biết bọn hắn có thể hay không ngăn cản, mà lại, đông dạng người áo đen, vừa rồi khinh nhờn chân Phật, mặc hắc bào quá khứ, tiên thi, thanh niên hòa thượng không giết chết hắn mới là lạ, được, Nhiếp Vân không chút do dự, thay đổi áo bào đen, cầm Hà Phàm hai thanh đao, nếu có thể rời đi, đến lúc đó trực tiếp đem đao ném vào bể khổ. Các ngươi nói như vậy, Hà Phàm tại Tần Vi bên tai thì thầm vài câu, nói, được, mấy người gật đầu, Hà Phàm thay đổi áo bào đen, lộ ra lúc đầu gương mặt. Giờ phút này hắn thuyền con đã không hạ hàng, bởi vì hắn có xá lợi tử. Xá lợi tử mặc dù không có lấy ra, nhưng một cái tiểu không gian bao, không cách nào ngăn cản xá lợi tử cùng nơi này cảm ứng. Hà Phàm thử dưới, dẫm tại hắc hải bên trên, quả nhiên không có rơi xuống đi. Ngược lại như dẫm trên đất bằng, thế gian lại có như thế tâm tư thuần túy, lục căn thanh tịnh người. Tần Vi hoảng sợ nói, Hà Phàm, sớm điểm, ngươi đợi ta nhiều đi mấy bước a. Chương 125, thí chủ lục căn không tịnh, chặt a. Chương 125, thí chủ lục căn không tịnh, chặt a. Thuyền con rơi xuống, niết bàn tiến hóa giả cũng hoảng loạn rồi, bọn hắn tiến hóa chi lực giờ phút này không hề có tác dụng. Đối mặt mảnh này bể khổ, chỉ có thật sâu cảm giác bất lực, nội tâm bắt đầu khủng hoảng, Hà Phàm cũng hoảng, nhưng hắn hoảng không phải rơi xuống, mà là chân Phật hư ảnh tiêu tán. Một khi chân Phật hư ảnh triệt để tiêu tán, nơi này xác thực sẽ vỡ vụn, rốt cuộc không ngăn cản được bọn hắn, cái này bể khổ, chân Phật đều không có ở đây, cũng không có uy lực gì, không được bao lâu, cũng sẽ tiêu tán. Hà Phàm đánh giá một tí thực lực của những người này. Nếu là tiếp tục như vậy, mình cái gì cũng vớt không đến, mà lại, Lâm Dương những người này, cũng sẽ không bỏ qua hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp ở chỗ này giải quyết hết Lâm Dương. Xá lợi tử truyền lại cho hắn tin tức, có thể bằng vào xá lợi tử hiển hóa ra chân Phật hư ảnh, tạm thời trưởng khống nơi này, một khi xá lợi tử lực lượng hao hết, nơi này cũng sẽ sụp đổ. Hà Phàm tâm tư nhất chuyển, liền bàn giao hết thảy, đạp ra ngoài, thế gian lại có tâm tư như thế thuần túy, lục căn thanh tịnh người. Hà Phàm vừa đạp vào bể khổ, Tần Vi liền mở miệng, biểu tình kia muốn bao nhiêu kinh ngạc có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng là, liền không thể để cho ta nhiều đi mấy bước lại nói a. Lục căn thanh tịnh, Hà Phàm, rất nhiều tiến hóa giả trong nháy mắt bị hấp dẫn, một đám người ánh mắt khóa chặt, trước tiên nhìn, thấy Hà Phàm, nắm thảo, làm sao cái nào đều có con hàng này. Lão Hoàng Mộng, người mẹ nó không phải tại Giang Hà thị đợi a, hắn làm sao qua được. Tiểu Lưu, Lưu Minh, còn lại đội chấp pháp thành viên, đồng dạng mộng bức. Hà Phàm làm sao ra Giang Hà thị, Liễu Thanh Duyên dẫn hắn tới này. Thế nào, người này rất đặc thù. Chu Nguyên sắc mặt tương đối bình tĩnh, nghe vậy nghi ngờ nói, nào chỉ là đặc thù. Tiểu Lưu khóe miệng giật giật, nói, đơn giản chính là kỳ tích, tiến hóa giả chứng vọng. Tưởng người bệnh, tự mình chạy ra thành, lắc lư tiến hóa trường học học sinh làm nhiệm vụ, không chết coi như xong, hiện tại lại chạy tới đây, tiểu đương gia, hắn là tiểu đương gia. Phương Hoành cùng Sở Tân đồng thời chỉ vào Hà Phàm nói, tiểu đương gia. Lão Hoàng bọn người ngẩn người, có chút mê mang, không thể nào, Hà Phàm thế nào lại là tiểu đương gia? Không đúng, hắn nhìn tựa như là người bình thường. Chu Nguyên cau mày nói, tiểu đương gia thực lực rất mạnh, còn có hai thanh đao, ta, để cho người ta chế tạo, chờ một chút, kia hai thanh đao làm sao ở chỗ nào? Phương Hoành nhìn về phía Nhiếp Vân, giờ phút này Nhiếp Vân đã thu hồi của mình kiếm, cầm Hà Phàm hai thanh đao, mặc một thân áo bào đen, có phải hay không là có người, cố ý lấy Hà Phàm thân phận làm việc? Chu Nguyên suy đoán nói, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hỏi trước một chút hắn. Làm sao tại bể khổ hành tẩu? Lão Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi một chút. Tiểu Lưu nhìn xem Hà Phàm, cao giọng quát, Hà Phàm, ngươi sao có thể tại bể khổ hành tẩu? Đúng, ngươi sao có thể tại bể khổ hành tẩu? Còn lại tiến hóa giả cũng liền hỏi vội, a di cái kia đà Phật, tại hạ tâm tư thuần túy, lục căn thanh tịnh, siêu thoát bể khổ. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, cũng không quay đầu lại hướng chân Phật hư ảnh đi đến, nếu ngươi không đi quá khứ, cái gì cũng bị mất. Đám người, tâm tư thuần túy, lục căn thanh tịnh, người không biết, còn một mặt chấn kinh, biết Hà Phàm người, kém chút liền phun máu. Ngươi mẹ nó tâm tư thuần túy, lục căn thanh tịnh, nhiều người như vậy, liền ngươi tâm tư nhiều nhất, có thể nhất gây sự. Còn có, Phật hiệu là như thế đọc, thật không biết xấu hổ. Lâm Bàn Tử nói thầm, hắn cảm giác mình so với Hà Phàm ra mặt, thật sự là kém xa, lục căn thanh tịnh. Vì cái gì thoạt nhìn không có tuệ căn, thanh niên hòa thượng một mặt mê mang, hắn lục căn thanh tịnh, ẩn thân tại dưới hắc bảo lâm dương, đồng dạng mê mang, Hà Phàm lục căn thanh tịnh, lời này ai mà tin, ngươi làm sao có mặt nói ra. Hà Phàm tốc độ rất nhanh, đạp trên hắc hải tiến lên, hắn sợ mình chậm, chân Phật hư ảnh sẽ tiêu tán, Hà Phàm, ngươi sẽ là tâm tư thuần túy người, nhanh chóng nói ra bí pháp, đừng ép ta nhóm động thủ. Lâm Dương tức giận quát, tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc này, Lâm Phụ rất nhiều niết bàn đồng thời xuất thủ, tiến hóa chi lực hội tụ, tựa như một con cự thù, đẩy Hà Phàm tiến lên. Phong ngân, Hà Phàm nhẹ giọng nỉ non, dưới chân hiển hiện một vòng thanh quang, mượn nhờ tiến hóa chi lực, cả người hóa thành mũi tên, hướng chân Phật hư ảnh mà đi, ngăn lại hắn. Lâm Dương gấp giọng quát, ầm ầm. Lúc này, ngay tại tiêu tán chân Phật hư ảnh lần nữa có động tĩnh, tựa như cảm ứng được Xá Lợi Tử tiếp cận, hắc hải sinh sóng, lần nữa vì Hà Phàm gia tốc, lục căn thanh tịnh trúc chấn động, một cỗ kỳ diệu lực lượng khuếch tán, trước mắt mọi người tối đen, hai lỗ tai vù vù, lục cảm suy yếu, đa trọng thôi động, Hà Phàm mấy hơi thở, đã đạt tới chân Phật hư ảnh trước đó, giờ phút này chân Phật hư ảnh sắp triệt để tiêu tán, oanh két, hư không băng liệt, một vết nứt xuất hiện, Hà Phàm trực tiếp bước vào khe hở. Chư vị, tại hạ đi trước một bước, Hà Phàm, Lâm Dương giống giận gào thét, còn lại tiến hóa giả cũng từ lục căn thanh tịnh trúc ảnh hưởng khôi phục lại, lại vừa vặn trông thấy Hà Phàm rời đi, ngăn cản đã tới đã không kịp, gia hỏa này biết rời đi chi pháp, ghê tởm, người áo đen gầm thét liên tục, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thuyền, con chìm xuống, không có biện pháp, còn không phải các ngươi, dùng tà ma chi khí, hủy chân Phật còn sót lại. Trung Nguyên lạnh lùng mở miệng, A-di-đà Phật, tịch diệt chính là Phật giả kết cục. Thanh niên hòa thượng sắc mặt bình tĩnh, tại thuyền con bên trên ngồi xếp bằng, yên lặng tụng kinh. Hiện tại tốt, bởi vì các ngươi, chúng ta tất cả đều muốn chết tại cái này, mà Thánh Lâm bảo tàng, toàn tiện nghi người khác. Đám người tiến hóa phẫn nộ chỉ trích Lâm Dương một đoàn người, hắn vì cái gì? Có thể rời đi, vì cái gì? Lâm Dương một đoàn người nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hủy diệt chân Phật còn sót lại, sẽ là kết quả này. Phật quang lấp lánh, kim quang chói mắt, đài sen dâng lên, tà ma chi khí tận tán, một cỗ bành trướng Phật lực truyền ra, chìm xuống thuyền con ngừng lại, vốn nên tiêu tán chân Phật hư ảnh. Lần nữa lấp lánh kim quang, một lần nữa ngưng tụ, Nam Vô A Di Đà Phật, chân Phật. Thanh niên hòa thượng bỗng nhiên mở hai mắt ra, đám người tiến hóa cũng kinh ngạc mà nhìn xem một màn này, thí chủ giết chóc sâu nặng, lục căn không tịnh, chặt đi, một lần nữa ngưng tụ chân Phật hư ảnh, nhìn về phía Lâm Dương, cái gì, một đám tiến hóa giả ngốc trệ, thanh niên hòa thượng cũng mộng, hoài nghi mình nghe lầm, chân Phật nói Lâm Dương giết chóc sâu nặng, lục căn không tịnh không có vấn đề, nhưng cái này chặt a là cái quỷ gì? Vừa rồi các ngươi khinh nhờn chân Phật, đây là chân Phật đối ngươi trừng phạt, chặt đi, Tần Vi lên tiếng, nói, chính là các ngươi, kém chút hại chúng ta chết tại cái này, chân Phật tức giận cũng là nên, A-di-đà Phật, chân Phật từ bi, thương hại chúng ta, thanh niên hòa thượng giật mình, chắp tay trước ngực tuyên tiếng niệm Phật, nhìn về phía Lâm Dương, mặc dù tiểu tăng không hiểu chân Phật chân ý nhưng khinh nhờn chân Phật lẽ ra bị phạt, thí chủ, chặt đi. Lâm Dương, khinh nhờn cũng không phải ta, không đều bị ném vào bể khổ rồi sao? Hiện tại có phải hay không chân Phật còn khó nói, cười. Lạnh một tiếng truyền ra, Lâm Dương bên người người áo đen mở miệng, chân Phật hư ảnh vốn nên tiêu tán, lần nữa ngưng tụ, có phải hay không là người dở trò quỷ? Các vị thí chủ nhiều lần khinh nhờn chân Phật, tiểu tăng chỉ có thể mời chư vị, gặp mặt Như Lai. Thanh niên hòa thượng sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, tử kim bát vu chấn động, hùng hồn Phật lực ngăn cản, phía sau đúng là hiển hiện một tôn Như Lai hư ảnh. Ngươi, người áo đen giận chỉ xuống thanh niên hòa thượng, thật lâu, sợ, có thể. Tay cầm tử kim bát vu người, tuyệt đối là niết bàn người nổi bật. hắn không có nắm chắc có thể đánh thắng hòa thượng này, kê chặt là sao, chặt, băm, chương 126, đây tuyệt đối là giả Phật, chương 126, đây tuyệt đối là giả Phật, chặt đi, đây là không thể nào, liền xem như có ngốc, cũng sẽ không đối với mình hạ đao. Áo bào đen phía dưới, Lâm Dương bọn người sắc mặt âm trầm, rất muốn lại đối chân Phật hư ảnh ra tay, nhưng nghĩ tới tình huống trước, hắn không còn dám làm loạn. Nếu là chân Phật hư ảnh lần nữa tiêu tán, thuyền con thật chìm xuống, hắn không có nắm chắc còn sống rời đi. Mà lại, cái này chân Phật hư ảnh quá quỷ dị, vốn nên tiêu tán, lại lần nữa ngưng tụ, thực sự để hắn không nghĩ ra. Còn có một bên Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, đây cũng là đại sát khí. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Dương không dám loạn động, nói cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể tạm thời lâm vào trầm mặc. Phật ở trong lòng chiếu rọi quá khứ, thi chủ nghiệp chướng nặng nề, không bằng bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật, tham thiền niệm Phật, rửa sạch tội nghiệt, đăng lâm Tây Thiên Cực Lạc. Chân Phật hư ảnh ầm vang mở miệng, lại có Phật âm rót vào tai, nhiễu loạn Lâm Dương bọn người tâm thần, nghiệp chướng nặng nề, còn không bằng làm thịt được rồi. Tần Vi mở miệng nói, chân Phật cũng quá nhân từ, loại người này còn cho cơ hội, có lý. Mấy vị đại sư, mấy vị này khinh nhờn chân Phật, còn có tội nghiệt mang theo, trực tiếp ngoại trừ đi. Liễu Thanh Duyên nhìn về phía thanh niên hòa thượng, mở miệng nói ra, A-di-đà Phật. Thanh niên hòa thượng nhắm lại hai con ngươi, không để ý đến các nàng. Lão Hoàng bọn người chăm chú nhìn Lâm Dương những người áo đen này, lần này bọn hắn tuyệt sẽ không lại để cho mấy người kia chạy trốn. Biện pháp tốt nhất là đem bọn hắn lưu tại nơi này, một khi đột phá nơi này, tiến vào thánh lâm, tràng diện hỗn loạn, liền khó mà bắt được. Lúc này, hắc hải lần nữa ba động, tùy theo là Phật quang lấp lánh, ngưng tụ ra hư ảo hình tượng. Trong tấm hình, Lâm Dương phủ thêm áo bào đen, dẫn đầu Chu Hằng bọn người tiến vào hung thú địa bàn, bắt hung thú con non. Ngươi, Lâm Dương không cách nào trầm mặc, kinh sợ mà nhìn xem hình ảnh kia, lại thêm Phật âm loạn tâm, trong lòng luống cuống. Lâm Dương, hiện tại như thế nào rảo biện? Lão Hoàng lạnh giọng mở miệng, trong mắt hàn quang bốn phía, bắt giữ hung thú cũng phạm pháp a. Lâm Dương quát lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, tiếp xuống liền phạm pháp. Lão Hoàng nhìn về phía màu vàng hình tượng, trong tấm hình, Lâm Dương bọn người đem hung thú con non tự mình trở vào Giang Hà thị. Nào có thể đoán được con non đi ra ngoài, dẫn cư dân khủng hoảng báo cảnh, hiện tại còn giải thích như thế nào? Tiểu Lưu lạnh lùng nhìn xem Lâm Dương, tay phải đã đè lại chuôi kiếm, người chết cũng có thể tin à? Lâm Dương cười lạnh một tiếng, suy tiếng nói, một chút hư giả hình tượng, ta nếu có thực lực kia, ta cũng có thể làm được, ngươi lại khinh nhờn chân Phật. Tần Vi buồn bã nói, thế mà chất vấn chân Phật thật giả? Phật môn không đánh lừa dối, chớ nói chi là chân Phật. Đại sư, nhanh giết chết bọn hắn, cái này đều lần thứ mấy, đổi ta tuyệt đối không thể nhịn. Liễu Thanh Duyên cũng nói, thanh niên hòa thượng, nếu không, trực tiếp chụp chết tính toán. Lâm Dương bọn người nhức cả trứng, các ngươi đây là định đem chúng ta giết hết bên trong, đội chấp pháp liền đủ khó chơi, ngươi còn dự định lôi kéo Phật môn xuống tay với chúng ta. Lúc này, hình tượng lần nữa biến hóa, là Trần Sơn, còn có Lâm Dương, bọn hắn âm thầm phái người đối với người bình thường ra tay, xử lý rất sạch sẽ, không có để lại đầu mối gì. Phật môn, chính là như vậy nhục người trong sạch. Trần Sơn bước ra một bước, hai con ngươi kim quang lấp lóe, nhìn thẳng chân Phật, ta sao lại đối với người bình thường ra tay? A-di-đà Phật, Thánh Lâm chính là lúc trước Phật môn Thánh Địa, đây là chân Phật chỗ chiếu rọi, sao lại là giả? Thanh niên hòa thượng tức giận, tử kim bát vu nở rộ. Phật quang, ngươi lại chất vấn chân Phật, ngươi đây là khinh nhờn, thật coi tiểu tăng không còn cách nào khác. Thí chủ sát nghiệt sâu nặng, nhìn có thể giác ngộ. Chân Phật hư ảnh nhìn về phía Lâm Dương cùng Trần Sơn, lần nữa hiển hiện bọn hắn giết người tràng cảnh, trong đó người bình thường không ít. Đây bất quá là giả, cái này cái gọi là Phật, là thật là giả, thử một lần liền biết. Trần Sơn hừ lạnh một tiếng, một kiếm phá không, tiến hóa chi lực hóa thành sáng chói kiếm mang, thẳng chạm chân Phật. Ngươi thật chọc giận tiểu tăng. Thanh niên hòa thượng nổi giận, nhiều lần chất vấn chân Phật, không tính toán với ngươi, hiện tại ngươi còn dám lần nữa xuống tay với chân Phật. Phật âm vang vọng, Phật lực hạo đãng, tử kim bát vu lơ lửng mà lên, Phật quang trùng thiên, một đạo to lớn chữ vạn Phật ấn, mang theo nồng đậm Phật quang, từ tử kim bát vu bên trong sông ra, bay thẳng kiếm mang, ầm vang nhất bạo, chữ vạn Phật ấn đánh nát kiếm mang, đứng ở chân Phật trước đó, thủ, hộ lấy chân Phật, nghiệt chướng, tại chân Phật trước đó sám hối. Thanh niên hòa thượng lửa giận bộc phát, dậm chân một cái, phóng lên tận trời, phía sau Như Lai hư ảnh hiển hóa, một chuỗi Phật châu nơi tay, nở rộ vô tận Phật quang, đại lực kim cương trưởng, nhục người trong sạch. Cái này chân Phật thật giả, một chút có biết, đây tuyệt đối là giả Phật, khẳng định là Hà Phàm động tay chân. Trần Sơn lạnh giọng hét to, đối mặt thanh niên hòa thượng một trường, không dám có chút khinh thường, trường kiếm chấn động, kiếm mang phá không mà đi. A-di-đà Phật, Phật ấn trước đó, bất kỳ cái gì khinh nhờn chân Phật người, đều không thể ẩn tàng. Thanh niên hòa thượng hừ lạnh một tiếng, một trường ngang nhiên rơi xuống, chữ vạn Phật ấn, ngoại trừ thủ hộ chân Phật, còn có thăm dò thật giả chi thần hiệu. Hiện tại xác định, cái này chân Phật là thật, mà chân Phật hư ảnh bên trong, Hà Phàm giấu kín trong đó, có Xá Lợi Tử tại, ai có thể kết luận cái này chân Phật là giả, chân Phật. Cuối cùng tàn hồn, tại tà ma chi khí xâm nhập lúc đã tiêu tán, hắn chỉ có thể lấy Xá Lợi Tử giữ gìn hư ảnh, có thể coi là hư ảnh, có Xá Lợi Tử tại, cũng không ai có thể nhìn ra thật giả, thí chủ vấn tâm, thẹn trong lòng, liền sẽ tại cái này trong bể khổ chìm nổi, Hà Phàm khống chế chân Phật hư ảnh, tiếp tục thổi thói xấu, trong lòng ta không thẹn. Trần Sơn một kiếm ngăn lại đại lực kim cương trưởng, một trái tim dần dần chìm xuống, nếu là đội chấp pháp lại ra tay, bọn hắn sợ là thật muốn cắm. Nam Vô A Di Đà Phật, nghiệp chướng nặng nề, lục căn không tịnh người, bể khổ chìm nổi, tất có chỗ trừng phạt, nhìn, tuổi còn trẻ, cứ như vậy mù, Hà Phàm có Xá Lợi Tử nơi tay, nơi này đều tại trường khống. Xanh biếc ngọc trúc khẽ run lên, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ Lâm Dương, cứu cứu, ta nhìn không thấy. Lâm Dương sắc mặt đại biến, trước mắt đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy, lão lửa chọc, nhanh giải khai bí pháp, nếu không ta để ngươi điểm ấy còn sót lại cũng triệt, để tiêu tán. Còn lại người áo đen gầm thét, trường kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ, dám động chân Phật, chính là cùng ta Phật môn là địch. Còn lại hòa thượng cũng đứng lên, Phật lực tràn đầy toàn thân, hỗn chiến hết sức căng thẳng, thành tâm ăn năn, bỏ xuống đồ đao, lục căn thanh tịnh, tự có thể thoát ly khổ hải. Chân Phật hư ảnh bình tĩnh nói, lục căn thanh tịnh, tự có thể thoát ly, vậy những người này, đồng dạng tại bể khổ, Phật môn cũng tại, cái gì lục căn thanh tịnh, còn không phải tùy. Ngươi nói, nhanh mở ra nơi đây, để cho ta đi vào. Trần Sơn gầm thét một tiếng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Chư vị, cái này chân Phật khó phân thật giả, nhưng chúng ta cũng là vì Thánh Lâm mà đến, cùng một chỗ liên thủ phá vỡ nơi đây, tiến vào Thánh Lâm. Ha ha, Liễu Thanh Duyên cười lạnh một tiếng, cười thanh thúy vang dội, dự định lợi dụng chúng ta, giúp người đối phó Phật môn, đối phó chân Phật, đến lúc đó cùng một chỗ chìm vào bể khổ. Đông đảo tiến hóa giả nghe vậy, đều là cười lạnh, Liễu Thanh Duyên nói không sai, lại trầm luân xuống dưới. Các ngươi không nói lời nào có thể chết. Trần Sơn kém chút thổ huyết, cái này Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi, thật sự là quá sẽ cho hắn kéo cừu hận, bởi vì chúng ta lục căn không tịnh, tu hành không đủ. Phật môn hòa thượng xấu hổ nói, còn một mặt hâm mộ nhìn xem Lâm Dương, ngươi đây là đạt được chân Phật chỉ điểm, nếu có thể đốn ngộ, lục căn tự tịnh, lão lửa chọc, nhanh lên chữa khỏi con mắt của ta. Chương 127, ta muốn thứ này để làm gì? Chương 127, ta muốn thứ này để làm gì? Lại câm, tội nghiệt quá nặng, chỉ có thể ở trong bể khổ chìm nổi. Chân Phật hư ảnh thản nhiên nói, Lâm Dương một câu chưa nói xong, liền trực tiếp cũng không nói ra được, không ngừng tại cái miệng đó, không phát ra được một tia thanh âm. Chư vị, các ngươi lại không động thủ, giải quyết chúng ta, kế tiếp chính là các ngươi. Trần Sơn quát to, trường kiếm nhanh quay ngược trở lại, mượn nhờ thuyền con, không ngừng cùng thanh niên hòa thượng giao thủ, tử kim bát vu nở rộ Phật quang, hóa ra từng đạo Phật ấn, oanh sát Trần Sơn. Hà Phàm thấy đỏ mắt, hòa thượng này thực lực thật mạnh, đè ép Trần Sơn đánh, đặc biệt là hắn thích tử kim bát vu, càng là đại sát khí, đánh Trần Sơn không có tính tình, bể khổ trầm luân, lục căn không tịnh người, chảm lục căn, đại tịch diệt. Chân Phật hư ảnh ầm vang mở miệng, Phật quang quét sạch, xanh biếc ngọc trúc chấn động, đại tịch diệt, đó không phải là chết a? Tất cả mọi người sắc mặt biến, cái này thật muốn xuống tay với bọn họ, con mắt của ta cũng nhìn không thấy. Không ít tiến hóa giả hoảng sợ kêu lên, lục căn thanh tịnh trúc chỗ qua, niết bàn phía dưới, ngoại trừ Liễu Thanh Duyên mấy người kia, tất cả đều nhìn không thấy, về phần niết bàn trở lên, thật có lỗi, Hà Phàm làm không được, nếu là mấy cái niết bàn vẫn được, cái này một đoàn, mệt chết cũng phong không được, trong đó còn có mạnh hơn hắn, kim quang bên trong, cũng bắt đầu chiếu rọi đưa ra dư hình, tượng, tỉ như Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi các nàng. Bất quá đổi các nàng, chính là khắc khổ tu luyện, cố gắng tăng lên, tuyệt đối không có phạm pháp sự tích, hiện tại các ngươi minh bạch, cái này cái gọi là chân Phật, chắc chắn sẽ xuống tay với chúng ta, mà những hòa thượng kia một cái cũng không có việc gì, bọn hắn khẳng định biết rời đi chi pháp, cùng nó chờ chết, sao không liên hợp tất cả chúng ta lực lượng, đem bọn này hòa thượng bắt lấy, nhất định có thể, Trần Sơn hợp thời lên. Tiếng, hy vọng những này niết bàn có thể xuất thủ, hỗ trợ đối phó bọn này hòa thượng, vượt qua trước mắt nan quan lại nói, chỉ là hắn còn chưa dứt lời dưới, Tần Vi đi ra thuyền con, cứ như vậy đứng tại bể khổ phía trên, cũng không có chìm xuống, lục căn thanh tịnh, lâm bàn từ hoảng sợ nói, lục căn thanh tịnh, đám người tiến hóa nhìn lại, trực tiếp mộng, lại tới một cái lục căn thanh tịnh, ta muốn cái này tinh nguyên, muốn tài liệu này để làm gì? Tần Vi một mặt đại triệt đại ngộ biểu, lộ, trực tiếp đem mình túi không gian ném vào hắc hải, chắp tay trước ngực, thành kính nói, lục căn thanh tịnh, một thân thanh tịnh, phương gặp Như Lai, đây là mấy cái ý tứ, đồ vật đều ném đi, ầm ầm, hắc hải chấn động, hư không xé rách, một cái lối đi xuất hiện, Tần Vi trực tiếp đạp đi vào, biến mất không thấy gì nữa, đi rồi, một đám người mộng, đây là rời đi bể khổ, tiến vào thánh lâm rồi. Ta muốn cái này tinh nguyên để làm gì? Muốn dược liệu này, khoáng thạch để làm gì? Lâm bản tử, cũng hiểu, ném đi một chút tinh nguyên cùng vài cọng dược liệu, khoáng thạch chí tứ một cái. Thông đạo mở ra, đi trước một bước, ta muốn, Liễu Thanh Duyên, người mặc hắc bào nhiếp vân, trực tiếp đem Hà Phàm hai thanh đao ném xuống. Thông đạo cũng mở ra, cái này, một đám tiến hóa giả mộng bức, cái này mẹ nó là lục căn thanh tịnh. Muốn hay không thử một chút, không thử một cái, đồ vật đều bị vớt xong làm sao xử lý. Lão hoàng bọn người mê, mấy tên hòa thượng đồng dạng mộng bức, đây là mấy cái ý tứ, ném đi đồ vật liền đi. Thánh lâm cửa, tốt như vậy tiến A, về phần mấy cái kia hiểu, nói đùa cái gì, bọn hắn tu Phật nhiều năm như vậy đều không có ngộ. Mấy tên kia tùy tiện liền hiểu được, ta muốn cái này tinh nguyên để làm gì. Lâm phụ bên này cũng bắt đầu ầm ầm nắm thảo, thật đi rồi, đám người tiến hóa ngốc trệ, bọn hắn đi coi như xong, cái này lại đến một đám, ta muốn cái này tinh nguyên để làm gì? Một vị tiến hóa giả thử một cái, ném đi một chút tinh nguyên, không có phản ứng, vì cái gì ta vô dụng, đây là ý gì? Không thu ta tiền, A Di Đà Phật, ta hiểu, lục căn thanh tịnh. Bỏ vật ngoài thân, một thân thanh tịnh, một vị tiến hóa giả chắp tay trước ngực, trực tiếp đem túi không gian ném đi, nhìn một đám người trong mắt đều đỏ, ngươi đây là tất cả đều từ bỏ, ầm ầm, thông đạo mở ra, tiến hóa giả thành kính bước vào, đi gặp mặt như không đúng, là đi thánh lâm, cái này mẹ nó, tình cảm là cho thiếu đi, vị kia tiến hóa giả cắn răng, ném đi một món lớn tinh, nguyên cùng mấy bình thuốc. Còn có chút vật chân quý không nỡ a ngay tại hắn xoắn suýt lúc, thông đạo mở, tại hạ cũng hiểu, các ngươi tiếp tục, tiến hóa giả vứt xuống một câu, chạy đi vào, chân Phật hư ảnh bình tĩnh, so trước đo ảm đạm đi khá nhiều, điều khiển lâu như vậy, xá lợi tử lực lượng thời khắc đang trôi qua, Hà Phàm không dám làm loạn, nhất định phải mau mau, sớm đem đồ vật kiếm được tay, nếu không xá lợi tử lực lượng hao hết, chân Phật hư ảnh đồng dạng sẽ tiêu tán, khi đó, đám người này mình liền có thể tiến thánh lâm, thanh niên hòa thượng không hạ được đi, cái này chân Phật làm sao không dựa theo sáo lộ ra bài, vẫn là bọn hắn thật hiểu, ta cũng đi trước, lại có tiến hóa giả giao đồ vật, rời đi hắc hải, hoàng đội, tiểu lưu bọn người nhìn về phía lão hoàng, trước không vội, yên lặng theo dõi kỳ biến, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là cầm xuống Trần Sơn bọn người, lão hoàng nói ra. Vừa rồi chân Phật hiển hóa hình tượng, đều thu xuống tới không có, thu, tốt, Tiểu Lưu gật đầu nói, hiện tại động thủ à, không vội. Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh nói, cái này bể khổ, biến không bằng trước đó kiên cố, trói buộc không được ta, để còn lại tiến hóa giả rời đi, để phòng xuất hiện biến cố. Đám người minh bạch, nhìn về phía chân Phật, giống như cũng có một tia giật mình, có lẽ là chân Phật ngăn không được bọn hắn, cố ý dùng cái này thả đi, càng ngày càng nhiều tiến hóa giả rời đi. Trần Sơn tâm tư nhất chuyển, ném một đống tinh nguyên đi vào, hư không, không có phản ứng, căn bản không cho hắn mở cửa, ta tinh nguyên đã toàn bộ ném xuống, chân Phật, ngươi là muốn giữ lại ta. Trần Sơn sắc mặt âm trầm, A-di-đà Phật, thí chủ nghiệp chướng nặng nề, còn chưa buông xuống, chân Phật bình thản nói, thí chủ sao không lưu ở nơi đây, tụng kinh 30 năm, lĩnh ngộ Phật Pháp, chứng được cực lạc, tốt, xem ra là cố ý ghim ta. Trần Sơn âm lãnh cười nói, nếu như thế, ta liền nhìn xem, ngươi cái này bể khổ, là có hay không vô biên, Trần Sơn, không cần vùng. Vậy, Chu Nguyên lên tiếng, thần thái lạnh lùng, phạm phải từng đống tội ác, theo chúng ta biên nhận pháp cục, tội ác, người chết nói lời, cũng có thể xem như chứng cứ phạm tội. Trần Sơn cười nhạo một tiếng, nói, đội chấp pháp, chính là làm như vậy án. Chu Hằng đã mở miệng, sổ sách của các ngươi, giao dịch địa điểm, chúng ta đều rõ ràng. Lão Hoàng thản nhiên nói, một chỉ Chu Nguyên, vị này đến từ Thiên Vân thành phố. Chu Hằng, Trần Sơn thân hình kịch chấn, hắn liên hệ vị kia, đúng là Thiên Vân thành phố. Việc này cực kỳ bí ẩn, bên người chỉ có Chu Hằng biết một chút, những người còn lại căn bản không biết, hiện tại Thiên Vân thành phố người tới. Cái này chứng minh Chu Hằng thật mở miệng, cầm xuống. Lão Hoàng vung tay lên, nhìn về phía Phật môn mấy người, còn xin mấy vị đại sư xuất thủ, trợ giúp đội chấp pháp, cầm xuống những này tội nhân. A-di-đà Phật, buôn lậu hung thú, chính là trọng tội. Người này khinh nhờn chân Phật, Phật môn tự nhiên xuất thủ. Thanh niên hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, tử kim bát vu tái khởi, oanh sát hướng Trần Sơn, chân Phật. Vì trừ ác người, Chu Nguyên chỉ có thể ở chân Phật trước đó động thủ. Chu Nguyên có chút khom người, khách khí thi lễ, chợt phát ra một tiếng gầm nhẹ, bên ngoài thân mọc ra một chút lông tóc, mái tóc màu đen nhiều một chút màu trắng, giết. Trần Sơn khẽ quát một tiếng, biết giờ phút này lại rào biện cũng là vô dụng, chỉ có thể liều thực lực. Song phương chiến đấu bộc phát, Phật quang lóe lên, hắc hải ngưng kết, chân Phật hư ảnh lạnh nhạt nói, Phật môn cũng làm trừ gian diệt ác, lão tăng Phật lực còn thừa không có mấy, sắp triệt để tịch diệt, chỉ có thể cho một chút trợ giúp, đa tạ chân Phật. Thanh niên hòa thượng cảm kích một tiếng, đạp vào bể khổ, hướng Trần Sơn bọn người mà đi. Chương 128, đem ngươi tử kim bát vu ném xuống một, chương 128, đem ngươi tử kim bát vu ném xuống một, Chu Nguyên động thủ. Thực lực so thanh niên hòa thượng mạnh hơn, đạp trên bể khổ, trường thương nơi tay, một thương quấy giam cầm hắc hải, hư không xuất hiện khe hở, nơi đây đã khốn không được hắn. Hà Phàm yên lặng nhìn xem, cái này hắc hải chỉ là một mảnh huyễn cảnh, cũng không phải là chân thực không gian, hiện tại xá lợi tử lực lượng sắp tiêu hao hết rồi, một khi hao hết, hắn cũng không thể không rời đi nơi này. Chu Nguyên, Lão Hoàng bọn người, cộng thêm mấy tên hòa thượng, xuất thủ phía dưới, giam cầm hắc hải đánh vỡ, lần nữa lưu động, bọn hắn nhưng không có chìm xuống, cái này chân, Phật hư ảnh không có lực lượng, Trần Sơn dẫm lên ba động bể khổ, không có chìm xuống, nhưng một trái tim lại tại chìm xuống, hiện tại phát hiện cũng vô ích, hai phe liên thủ, hắn căn bản không ngăn cản được, mà bên cạnh hắn người áo đen, không có một cái mạnh hơn hắn, oanh, Chu Nguyên nện xuống một thương, bàng bạc tiến hóa chi lực oanh kích, Trần Nguyên trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, còn lại đội chấp pháp thành viên cũng riêng phần mình chọn lựa đối thủ, Sở Tân cũng ở, trong đó, lấy hắn niết bàn cấp 4 thực lực, tùy tiện cầm xuống một người, ghê tởm lão lừa chọc, Trần Sơn gào thét, trong tay xuất hiện một cái viên cầu, nở rộ không hiểu quang trạch, tiến hóa vũ khí, Lão Hoàng sắc mặt đại biến, thân hình lui nhanh, thanh niên hòa thượng cũng không dám tiến lên, dừng bước lại, cứu cứu, vốn nên câm lâm dương, đột nhiên lên tiếng, kinh hoàng hô to, tại thuyền con bên trên lảo đảo, tiểu dương, Trần Sơn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía lâm dương, chết, đi, Chu Nguyên quát lạnh một tiếng, trường thương như rồng, một vòng cực quang lấp lánh, thấm nhuần hư không, bắn ra vô tận thương mang, đã muốn chết, vậy liền cùng chết. Trần Sơn sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên bóp nát trong tay viên cầu, một cỗ bàng bạc lực lượng quét sạch bốn phương tám hướng, thân hình trong nháy mắt trở lại thuyền con phía trên, bắt lấy Lâm Dương, đi, ầm ầm, cuồng bạo lực lượng quét sạch. Trần Sơn hai người đang muốn rời đi thời khắc, một thân ảnh xuất hiện, trường thương, phong kín con đường phía trước, Trung Nguyên trong tay xuất hiện một cái thủy tinh cầu, hóa thành bình chướng, ngăn trở cuồng bạo lực lượng, ngươi còn có thể đi đâu? Ngươi, Trần Sơn nhìn xem kia thủy tinh cầu, lại nhìn mắt lão hoàng bọn người, đồng dạng có thủy tinh cầu thủ hộ, mặt xám như cho, trước khi tới, ta liền xin thủ hộ vũ khí, Chu Nguyên cười lạnh nói, nếu là ngươi chỉ có một kiện, như vậy, hiện tại liền nên nuốt hận, nếu không phải người kia dẫn đi kim bằng điều, đem chúng ta thủ, đoạn mạnh nhất tiêu tốn, các ngươi hôm nay đều phải chết. Trần Sơn nghĩ đến người áo đen kia, trong lòng hận ý ngập trời, hết thảy đều hủy ở tên kia trên tay, ta dựng lên như thế đại công lao. Hà Phàm trong lòng có chút tiểu kinh vui, sau đó tìm lão hoàng nói một chút, cho cái mấy trăm hơn ngàn vạn ý tứ hạ, Nam Vô A Di Đà Phật. Thanh niên hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, tử kim bát vu phóng lên tận trời, vô lượng Phật quang phát ra, còn lại hòa thượng cũng phóng thích tự. Thân tiến hóa chi lực, gia trì tử kim bát vu, vững chắc bể khổ huyễn cảnh, có Phật quang gia trì, vỡ vụn bể khổ, khôi phục nhanh chóng hoàn thiện, Trần Sơn bọn người lại không chạy ra hy vọng, cầm xuống, lão hoàng quát lạnh một tiếng, đội chấp pháp thành viên nhanh chóng xuất thủ, Chu Nguyên một thương rơi đập, Trần Sơn lần nữa thổ huyết, vốn cũng không phải là đối thủ, giờ phút này còn muốn bảo vệ Lâm Dương, hoàn toàn bị nghiền ép. Mấy phát rơi xuống, Trần Sơn toàn thân đẫm máu, đổ vào Lâm Dương trước mặt, lại không sức phản kháng, cứ như vậy kết thúc. Hà Phàm than nhẹ, đối với Chu Nguyên thực lực, cũng có hiểu rõ, mình coi như bộc phát ghen chi pháp, cũng đánh không lại ra hỏa này. Nam Vô A Di Đà Phật, chân Phật hư ảnh tuyên một tiếng Phật hiệu, thông đạo mở ra, thiên cổ tuế nguyệt, lão tăng sắp triệt để tịch diệt, chư vị thí chủ tiến vào thánh lâm đi. Đa tạ, Chu Nguyên trói lại Trần Sơn, thi lễ một cái, mang theo Trần Sơn cùng Lâm Dương, bước vào thông đạo, đội chấp, pháp người lần lượt rời đi, các hòa thượng nhưng không có đi vội vã, Hà Phàm mắt nhìn Xá Lợi Tử, còn có một điểm lực lượng, suy tư nếu không hiện tại đi tính toán, xin hỏi chân Phật, vì sao muốn để bọn hắn lưu lại tinh nguyên, dược liệu, khoáng thạch, mới có thể rời đi. Đội chấp pháp người vừa đi, thanh niên hòa thượng thu tử kim bát vu, cung kính hỏi, A-di-đà Phật, thế gian ngàn vạn, hồng trần quần cuộn, đều bị vật chất làm cho mê hoặc, truy tên trục lợi, thế nhân chỉ biết tiền hương, hỏa, không phải là không một loại buông xuống. Chân Phật hư ảnh bình thản nói, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, chân Phật từ bi, Phật môn hòa thượng động dung, A-di-đà Phật, lão tăng nguyện kính dâng cuối cùng một tia lực lượng. Vì thế nhân làm ra sau cùng chỉ điểm, đem vật chất đưa vào tịch diệt chi địa, chân Phật hư ảnh trách trời thương dân địa đạo, chân Phật đại đức, thanh niên hòa thượng một mặt kính nể, muốn tiền hương hỏa, là dạy người buông xuống, ta trước đó thế nào liền, không nghĩ tới, xin hỏi chân Phật, lúc trước xảy ra chuyện gì, thánh lâm tại sao lại hủy diệt, thanh niên hòa thượng lại hỏi, A-di-đà Phật, việc này liên lụy đến thượng cổ bí mật. Nói rất dài dòng, lão tăng sắp tịch diệt, không thời gian giải đáp, ngươi tử kim bát vu, đầu nhập bể khổ, tự có thể thu thập lúc trước còn sót lại, cùng thánh lâm chân truyền, Hà Phàm thôi động Xá Lợi Tử cuối cùng lực lượng, toàn lực bộc phát, dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang 3000 đạo, chiếu sáng bể khổ, tử kim bát vu. Hòa thượng nhìn một chút mình tử kim bát vu, lại nhìn về phía đột nhiên bộc phát chân Phật, sắc mặt bi thương. Không do dự, trực tiếp đem tử kim bát vu đầu nhập bể khổ, chúc mừng chân Phật, chứng được cực lạc, chúc mừng chân Phật, chứng được cực lạc, còn lại hòa thượng cũng là một mặt bi thương, mặc dù tại chúc mừng, nhưng một chút cao hứng cũng không có, thật ném a. Hà Phàm cũng liền thuận miệng nói, có thể thành là thành, không thể thành dẹp đi, không nghĩ tới thanh niên, hòa thượng như thế quả quyết, A-di-đà Phật, lão tăng tịch diệt, chư vị chuyên cần Phật Pháp. Sớm chứng Như Lai, đầy trời kim quang đột nhiên tiêu tán, chân Phật hư ảnh biến mất theo, đồng thời biến mất còn có lục căn thanh tịnh trúc, các hòa thượng, người đây có phải hay không là tịch diệt nhanh điểm, nói không có liền không có, ta tử kim bát vu làm sao còn chưa có trở lại, chân Phật hư ảnh tiêu tán, bể khổ huyễn cảnh cũng biến mất theo. Các hòa thượng trừng to mắt, tử kim bát vu, không có, ngọn nguồn hạ những cái kia tinh nguyên, dược liệu, khoáng thạch cái gì tất cả đều không có, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Buông xuống, đây là buông xuống, chân Phật đang giúp chúng ta tu trì. Một vị hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ địa đạo, buông xuống đại gia ngươi, ta tử kim bát vu không có, đã nói xong vẫn còn sót lại đâu, cái này có thể là buông xuống. Thanh niên hòa thượng mộng bức, thanh niên các hòa thượng như thế nào, hà phàm không thèm để ý mượn nhờ xá lợi từ cuối cùng một tia lực lượng, hắn thành công tiến vào thánh lâm di tích, một vùng phế tích, chỉ có một chút không trọn vẹn kiến trúc tồn lưu, cổ lão, rách nát đại hùng bảo điện trước, một người độc lập, đại hùng bảo điện. Hà phàm nhìn xem tấm biển, trước đó cùng bọn hắn ước định nhờ đây gặp mặt, cũng không biết bọn hắn tới không đến. Về phần tàng kinh các, địa phương còn lại, hà phàm không có ý định đi tìm. Hắn trước một bước đem Liễu Thanh Duyên bọn hắn đưa vào, đã chiếm được tiên cơ, như cái này đều không được đến chỗ tốt, vậy hắn hiện tại đi cũng là không tốt. Hiện tại đám người tiến hóa đều tới, lại đi tìm bảo vật, cũng rất khó tìm được, còn không bằng xem bọn hắn thu hoạch, mà lại. Hắn vớt chỗ tốt cũng không ít, ném vào bể khổ, đều bị hắn được. Bao quát vẫn muốn tử kim nồi, bước vào đại hùng bảo điện, cho bụi tràn ngập, Phật tượng đổ sụp, nơi này sớm đã không còn lúc trước rầm rộ, liền ngay cả điện đường cũng mục nát, lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ, mệt. Chết ta, không biết hà phàm có tới hay không, hai thân ảnh bước vào đại hùng bảo điện, rất không có hình tượng ngồi tại Phật tượng trước, thở hổn hển, một đám tên điên, tất cả đều chạy tới tàng kinh các. Liền không thể xếp thành hàng, một người chép một bản A, các ngươi đã tới. Hà phàm từ trên xà nhà nhảy xuống, cảm ứng được có người đến, hắn trước hết trốn đi, thấy rõ là Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi, mới nhảy xuống. Chương 129, ta bảo vệ các ngươi quan trọng hơn hai, chương 129, ta bảo vệ các ngươi quan trọng hơn hai. Hà phàm, hai nữ vội vàng đứng dậy, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Vừa rồi kém chút hù chết chúng ta, một đám tiến hóa giả cùng như bị điên, xông vào tàng kinh các, may mà chúng ta chạy thật nhanh, Lâm Bàn Tử bọn hắn đâu? Hà phàm hỏi, lại nhìn một chút ngoài cửa, không có hai người thân ảnh, chạy tàn, lúc ấy quá nhiều người, chúng ta trước hết tới đây, nếu là bọn họ tới không được, liền trực tiếp trở về. Tần Vi nói, đừng nói trước những thứ này, chia của, Liễu Thanh Duyên không kịp chờ đợi nói. Đúng, chia của, bên ngoài hiện tại đánh ngươi chết ta sống, chúng ta cũng đừng ra ngoài. Tần Vi cũng nói, trước tiên nói một chút thu hoạch của các ngươi. Hà phàm lôi kéo bọn hắn, tại nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, thấp giọng giao lưu, hai quyển võ kỹ, vô tướng kiếp chỉ, tử bi đao pháp. Liễu Thanh Duyên lấy ra hai tấm gia thú, nói ra, trong đó vô tướng kiếp chỉ không trọn vẹn, tử bi đao pháp hoàn chỉnh, chờ sau khi trở về, ba người chúng ta riêng phần mình sao chép, ta chỉ có một bản, Dịch Cân Kinh. Tần Vi nói, Dịch Cân Kinh? Hà phàm kinh ngạc, đây không phải trong truyền thuyết võ học à? So với vô tướng kiếp chỉ, tử bi đao pháp cao cấp không biết nhiều ít, đây là kiếp trước chấn phái võ học à? Rất lợi hại à? Tần Vi mê hoặc, đối Phật môn không hiểu rõ, không rõ ràng. Hà phàm lắc đầu, hắn cũng không biết, thế giới này Dịch Cân Kinh có tính không chấn phái cấp bậc. Có lẽ chỉ là cao cấp điểm tiến hóa pháp đâu, chúng ta cứ như vậy nhiều, thu hoạch của ngươi, nhanh lấy ra chia của, Liễu Thanh Duyên thúc giục nói, không nên gấp, trước phân tinh nguyên. Hà phàm lấy ra một cái túi không gian, mở ra về sau, bên trong chậm rãi một túi lớn, tất cả đều là tinh nguyên, hai nữ tròng mắt đều đỏ, ngươi đây là vơ vét nhiều ít, các ngươi giữ lại cho ngươi, trước cho các ngươi. Hà phàm đưa các nàng ném trả lại cho các nàng, lúc này mới bắt đầu chia tiền, ngươi một phần, ta một phần, ta một phần nha, ta một phần, ta lại một phần, ngươi một phần. Hà phàm, Liễu Thanh Duyên sắc mặt biến thành màu đen, Tần Vi sắc mặt cũng khó nhìn, làm gì? Hà phàm nhìn về phía các nàng, nghi ngờ nói, ngươi chẳng lẽ không muốn, ngươi cầm hai phần ta không nói cái gì? Nhưng là, vì cái gì chúng ta một phần chỉ có hai tấm, ngươi một phần liền có một cm dày? Liễu Thanh Duyên sắc mặt khó coi mà nói, ngươi là đang vũ nhục chúng ta trí thông minh à? Hà phàm nhìn một chút mình phân chia, mình thật dày, một sấp, Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi hoàn toàn chính xác thực có chút ít, cười khan nói, không cần để ý những chi tiết này, tiếp tế ngươi, tiếp tế ngươi. Hai nữ lúc này mới hài lòng, nhìn xem hắn chia của, ầm ầm. Lúc này, đại địa chấn động, đại hùng bảo điện lay động, cho bụi rơi xuống. Ba người vội vàng thi triển tiến hóa chi lực xua tan bụi bậm rơi xuống. Bên ngoài đánh thật kịch liệt, chẳng phải mấy quyển võ kỹ a đến mức đó sao? Hà Phàm bĩu môi, chúng ta tiếp tục, Liễu Thanh Duyên, cùng Tần Vi gật gật đầu, đả sinh đả tử, những cái kia võ kỹ cùng tiến hóa pháp, còn chưa nhất định có thể tu luyện, về phần đánh nhau chết sống a. Ầm ầm, phốc phốc, vách tường nổ tung, đá vụn bay loạn, một bóng người đánh vỡ vách tường, trùng điệp lắc tại trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, tình huống như thế nào, đánh ác như vậy, Hà Phàm ngốc trệ, các ngươi đang làm gì? Bóng người đứng lên, một mặt mộng bức mà nhìn xem ba người, chia tiền, chia của A Phi, chúng ta đã đến, không vì ngoại vật mà thay đổi cảnh giới, không lấy vật vui không lấy mình buồn. Phía ngoài võ kỹ cũng không cùng các ngươi tranh giành, Hà Phàm cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, đồng thời nhanh chóng tướng tinh nguyên thu lại. Bây giờ bị người nhìn thấy, không tốt lại phân, trở về sẽ chậm chậm phân. Hoàng đội, Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi lên tiếng kinh hô, lão Hoàng, Hà Phàm giật mình, vội vàng nhìn lại, tê cả da đầu, lão Hoàng, ngươi làm sao bay vào rồi, bóng người này không phải, người khác, chính là đội chấp pháp lão Hoàng. Lão Hoàng nhìn xem hắn, thần sắc rất phức tạp, chúng ta ở bên ngoài đả sinh đả tử, ngươi mẹ nó tại cái này chia tiền, vậy liền coi là, ta liền muốn biết, ngươi là chạy thế nào tới. Liễu Thanh Duyên, Hà Phàm, các ngươi có phải hay không phải cho ta một lời giải thích? Lão Hoàng cắn răng nghiến lợi đạo, hắn cảm giác, mình bị đùa nghịch, đột nhiên nhớ tới, trong nhà còn làm lấy đồ ăn không có đóng lửa, cáo từ, Hà Phàm vội vàng thu hồi túi. Không gian, lao nhanh ra đại hùng bảo điện, Liễu Thanh Duyên hai người ngốc trệ, đang muốn đuổi theo, Hà Phàm lại lui về tới, cười khan nói, ta còn là cảm thấy, tại hoàng đội quang huy dưới, an toàn hơn, ngươi không phải không vì ngoại vật mà thay đổi a? Tại sao trở lại, lão Hoàng mỉa mai, có bản lĩnh phóng đi à, ta đây không phải trở về ngồi a, kiên quyết không đi ra, Hà Phàm đầu dao cùng chống lúc lắc, hiện tại ai ra ngoài ai đồ ngốc. Bên ngoài có cái gì? Hai nữ sắc mặt nghi hoặc, trong lòng hơi trầm xuống, bên ngoài khẳng định có Hà Phàm không giải quyết được, bằng không hắn sẽ không như thế trung thực lui về tới, rất đại nhất con chim, có thù chim. Hà Phàm sắc mặt trắng bệch, kim bằng điểu, ta cũng muốn nhìn xem, tâm tư thuần túy, lục căn thanh tịnh người, đối mặt một mực thời đỉnh cao thuần huyết, có thể hay không động. Lão Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, thật sự là cái nào cũng dám chạy, hiện tại giải thích đi, lão Hoàng, lúc này, cũng không cần để ý những chi tiết, này, mang bọn ta chạy đi, Hà Phàm khàn giọng nói, con kia kim bằng điểu cùng ta có thù, hai viên trứng đều là ta họa hại, không biết ra ngoài có thể hay không bị đánh chết, không được, chúng ta căn bản không chạy nổi kim bằng điểu, đào tẩu hẳn phải chết. Không bằng cùng bên ngoài niết bàn liên thủ giết chết hắn. Lão Hoàng cũng không có thời gian chú ý chi tiết, lạnh giọng nói, không hổ là đội chấp pháp người, chính là như thế bá khí, không sợ hãi, lên đi, chúng ta ở bên trong chờ ngươi. Hà Phàm một mặt kính nể địa duỗi duỗi tay, ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi đi xử lý kim bằng điểu. Lão Hoàng rất muốn đập chết ngươi. Hà Phàm bĩu môi, thời đỉnh cao ta lại chơi không lại, ta cảm thấy, ta bảo vệ các ngươi quan trọng hơn. Lão Hoàng trầm mặc một lát, tìm cái địa phương ngồi xuống. Hà Phàm ngẩn ngơ, khí phách của ngươi đâu, ngươi săn giết hung thú chi tâm đâu. Ngươi đội chấp pháp đội trưởng, thế mà cùng chúng ta loại này tiểu thí dân, trốn ở chỗ này, để bọn hắn đánh chết. Làm công, hai nữ ngốc trệ, không nghĩ tới lão Hoàng sẽ sợ, trước nhìn xem tình huống. Lão Hoàng ngồi xổm ở lỗ thủng chỗ, nhìn xem tình huống bên ngoài. Bên ngoài đánh rất kịch liệt, một con kim bằng điểu, vỗ cánh phía dưới, cương phong quá cảnh, niết bàn cũng vô pháp ngăn cản, kêu to thanh âm, bình thường niết bàn não hải kịch chấn, tựa như sấm rền tập trung, nhất thời đầu óc ngất đi, kim bằng điểu phòng ngự rất kiên cố, bình thường niết bàn khó thương mảy may, chỉ có trung nguyên, thanh, niên hòa thượng, mới có thể đối kim bằng điểu tạo thành một chút tổn thương, thật mạnh. Hai nữ vụng trộm nhìn thoáng qua, mặt đều dọa trợn nhìn, kim bằng điểu quá cảnh, lợi chảo xẹt qua, một chút niết bản tiến hóa giả trực tiếp bị vồ chết. Ầm ầm, lúc này, lại một đường bóng người bay tới, bốn người vội vàng né tránh, Hà Phàm lần này thấy rõ, người này là Sở Tân, phanh, trùng điệp rơi xuống, Sở Tân gian nan bò lên, mắt nhìn ngồi xổm ở nơi đó lão hoàng, lăn mình một cái, đi vào nơi hẻo lánh. Chỗ, trừng to mắt mắt nhìn lão hoàng, bỗng nhiên khép lại, nằm xuống, ta chết đi, bốn người, Hà Phàm khóe miệng giật giật, hai nữ ngây ngốc mắt nhìn lão hoàng lão mặt đỏ lên, hiện tại Sở Tân là đội chấp pháp người, cái này quá ném hắn đội trưởng mặt, nghi một cước đem hắn đạp, nhưng ngẫm lại lại được rồi, để hắn nằm đi. Chương 130, tại hạ tiến hóa giả chứng vọng tưởng người bệnh Hà Phàm, cáo từ. 3. Chương 130, tại hạ tiến hóa giả chứng vọng tưởng người bệnh Hà Phàm, cáo từ. 3. Các ngươi vừa rồi tại chia tiền ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Lão Hoàng một bên chú ý tình huống bên ngoài, vừa nói, dãy đến, Hà Phàm thản nhiên nói, hắn mới sẽ không nói nhặt. Có bài hát hát thật tốt, ta tại bên lề đường, nhặt được một phân tiền, giao cho Lão Hoàng trong tay bên cạnh nghĩ đến một phân tiền đều không buông tha Lão Hoàng. Hà Phàm sao có thể nói nhặt, vậy là ngươi làm sao từ Giang Hà Thị chạy đến? Lão Hoàng lại nói, đào hang, ta từ Giang Hà Thị, đào một cái hố, một mực đào được hung thú địa bàn, Hà Phàm nói. Lão Hoàng sắc mặt khó coi, ngươi là vũ nhục ta trí thông minh a? Tốt, đào hang đúng không, vừa vặn đội chấp pháp có cái đào hang nhiệm vụ, từ nơi này đào cái động trở về, ngươi đào một cái ta xem một chút. Lão Hoàng cười lạnh, được, Hà Phàm bắt đầu dùng tay đào địa, lão Hoàng, tốt a, ta còn là đánh giá cao da mặt của ngươi, ngươi mẹ nó miệng so Chu Hằng còn cứng rắn, ta chịu phục, ngươi chừng nào thì niết bàn, lão Hoàng lạnh giọng hỏi, cái gì, niết bàn, Hà Phàm một mặt mê mang, ta hiện tại mới sẽ không thừa nhận, vạn nhất ngươi lôi kéo ta đi đánh kim bằng điểu đâu, Hà Phàm, hiện tại còn giả liền không có ý nghĩa, lão Hoàng lạnh lùng thốt. Sở Tân, Phương Hoành đều gặp qua ngươi, tiểu tử ngươi làm chuyện tốt, mang theo một đám người tại dãy núi cho ngươi giết hung thú, thật sự là lợi hại a. Lão Hoàng trí trướng, chỉ toàn nói chút ta nghe không hiểu, các ngươi có thể nghe hiểu sao? Hà Phàm nhìn về phía hai nữ, nghe không hiểu, hai nữ một mặt mờ mịt, Liễu Thanh Duyên ngay sau đó nghiêm túc nói, khẳng định là bị kim bằng điểu đánh choáng váng. Các ngươi, Lão Hoàng rất muốn cho các nàng một bàn tay, Liễu Thanh Duyên, ngay cả ngươi cũng giúp đỡ Hà Phàm lửa gạt ta. Oanh, lúc này, lại là một bóng người bay tiến đến, Lão Hoàng liếc nhìn, vội vàng nằm xuống giả chết. Hoàng đội a, ngươi chết thật thê thảm. Bóng người bò lên, ôm Lão Hoàng khóc ròng ròng. Ta cái này đến bồi ngươi, bội phục, Hà. Phàm nhìn xem nằm tại Lão Hoàng bên người, còn đem trường thương cắm ở mình kéo kẹt ổ Phương Hoành, ra mặt quất thẳng tới, các ngươi bọn này đội chấp pháp, ta xem như nhìn thấu. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi nhìn về phía Hà Phàm, nếu không, cho bọn hắn bổ một đao. Oanh, không bao lâu, lại có người bay vào, sau đó chạy đến một bên nằm xuống, mở một con mắt nhắm một con mắt, chú ý tình huống bên ngoài, Hà Phàm há to miệng, đang muốn mở miệng, lại một đường bóng người tiến đến, lần này là đi tới, tìm cái vị trí nằm xuống, hiện tại người, đã không biết xấu hổ như vậy rồi sao, các ngươi toàn chạy vào nằm, ai mẹ nó đánh kim bằng điểu. Liễu Thanh Duyên nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, nhìn xem càng ngày càng nhiều giả chết niết bàn, nhịn không được nói, các ngươi còn như vậy, phía ngoài nhanh không chống nổi, giả chết người lúc này mới đứng lên, lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng không đỏ mặt. Lão Hoàng nghiêm túc nhìn về phía bọn hắn, ta tại bảo vệ nhỏ yếu, các ngươi chạy vào làm gì, bảo hộ nhỏ yếu, những người còn lại đồng thời nói, các ngươi không còn ra, lão tử liền đem kim bằng điểu dẫn quá khứ, phía ngoài niết bàn tiền hóa giả nổ, một cái giả chết coi như xong, các ngươi tập thể chạy tới giả chết, mặt cũng không cần, đi thôi. Lão Hoàng khẽ cắn môi, bất mãn nói, các ngươi không bận rộn kháng một cái, ta tìm cơ hội liền lên, hiện tại tốt, cũng không thể nghỉ ngơi, đi các ngươi đi. Hà Phàm tức giận nói, tiểu đương gia, ngươi, Sở Tân cùng Phương Hoành một mặt tức giận, ngươi mẹ nó liền có thể tại cái này trốn tránh, vì cái gì chúng ta không được, thực lực ngươi mạnh hơn chúng ta a? Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, ta mới không đi ra, ta là nhỏ yếu, niết bàn nhóm ở đây liền xông ra ngoài, cùng Kim Bằng Điểu triển khai đại chiến, mấy vị đại sư, các ngươi còn không thi triển hàng ma trận. Chu Nguyên đâm ra một thương, cùng Kim Bằng Điểu va chạm, lại là gặp đại lực xung kích, huyết thủy phun ra, bay tứ tung ra ngoài, A-di-đà. Phật, hàng ma trận có thể tạm thời áp chế cái này nhiệt xúc, nhưng chúng ta còn chưa tìm ra nhược điểm, không cách nào trọng thương, thậm chí nhất kích tất sát. Thanh niên hòa thượng Phật quang lóa mắt, sắc mặt ngưng trọng, hàng ma trận chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Kim Bằng Điểu kêu to, vỗ cánh lao xuống, cương phong quét sạch, cắt đứt cả vùng đất, hai cánh tựa như thần binh lợi khí, những nơi đi qua. Niết bàn tiến hóa giả tránh lui, một chút phẩm chất bình thường niết bàn vũ, khi tại chỗ bẻ gãy, kinh khủng cương phong phất qua, tựa như lưỡi dao, cắt đứt tiến hóa giả làn da, mấy vị đại sư, không thể đợi thêm nữa, tiến hóa giả tổn thất nhiều lắm. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, ta liều mạng trọng thương, hy vọng mấy vị đại sư có thể tìm ra sơ hở. Chu Nguyên vừa mới nói xong, thét dài một tiếng, tóc nhiều một chút màu trắng. Cổ chân chỗ cũng nhiều tóc đỏ, đã không còn mảy may giữ lại. Trường thương chấn động, bàng bạc tiến hóa chi lực quán chú, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng bốc lên, quanh thân hiển hiện kim hoàng sắc liệt diễm, xích địa thiên lý. Tựa như phát giác được nguy hiểm, Kim Bằng Điểu quay đầu nhìn về phía Trung Nguyên, huýt dài một tiếng, vỗ cánh mà đi, lợi chảo trực tiếp bắt tới, ầm ầm, một tiếng vang vọng, thiên băng địa liệt. Một cỗ hạo đáng lực lượng quét sạch, đám người tiến hóa điên cuồng tránh lui, Kim Bằng Điểu huyết dài, lợi chảo xé rách kim quang, vỡ nát liệt diễm, bàng bạc lực lượng quét sạch, trường thương tuột tay mà bay, Chu Nguyên một búng máu phun ra, trực tiếp bay rớt ra ngoài, công kích cánh trái có miệng vết thương, Chu Nguyên thổ huyết cuồng khiếu, cánh trái vì sao lại có vết thương, một đám tiến hóa giả trong lòng nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó là đại hỉ, mặc kệ vết thương này ở đâu ra, chí ít để bọn hắn trông thấy hy vọng, A-di-đà Phật, đại lực kim cương trưởng, thanh niên hòa thượng quát khẽ một tiếng, nhún người nhảy lên, một đạo màu vàng trưởng ấn, mang theo vô tận Phật lực, oanh sát mà, đi, giết, Sở Tân quát lạnh một tiếng, kiếm mang tăng vọt, nhất kiếm quyết, toàn bộ công kích cánh trái, lão hoàng cũng xuất thủ, một tiếng rung động, Kim Bằng Điểu thân hình đột nhiên run lên, cánh trái vết thương, lại dâng lên điểm điểm Phật quang, thanh niên hòa thượng đại hỉ, kia vết thương là chân Phật lưu lại, nghĩ đến trước đó chân Phật có đối Kim Bằng Điểu động thủ, đừng cao hứng quá sớm, vết thương này sắp khép lại, đỉnh cao kỳ thuần huyết bá chủ, khôi phục rất mạnh, trừ phi mở, rộng vết thương, nếu không đối với nó ảnh hưởng không lớn, Chu Nguyên bò lên, xoa xoa huyết thủy, trầm giọng nói, cùng một chỗ liên thủ, công kích cánh trái, thanh niên hòa thượng hét to, Chu Nguyên lần nữa chấp đoạt, xích địa thiên lý tái khởi, liên hợp rất nhiều tiến hóa giả, cộng đồng oanh kích cánh trái, Phật quang dẫn động thương thế, Kim Bằng Điểu nháy mắt rung động, thân hình có một chút bất ổn, rất nhiều tiến hóa giả nắm lấy cơ hội, vô tận tiến hóa chi lực hội tụ, rất nhiều tiến hóa chi lực hội tụ một kích, cùng Kim Bằng Điểu va chạm. Kim Bằng Điểu bản năng co vào cánh trái, cường độ yếu đi mấy phần, mặc dù vẫn như cũ cường thịnh, lại không phải trước đó nhìn không thấy hy vọng, ầm ầm, bàng bạc lực lượng bộc phát, vô biên khí lãng quét sạch, cả vùng đất rạn nứt, đám người tiến hóa thổ huyết bay rớt ra ngoài, bốn phía kiến trúc sụp đổ, đại hùng bảo điện cũng theo đó đổ sụp, Kim Bằng Điểu đồng dạng gặp tác động đến, không cách nào khống chế thân hình, trên không, trung lăn lộn, bay về phía đại hùng bảo điện. Không tốt, nơi đó có ba cái kẻ yếu, lão hoàng sắc mặt đại biến, Kim Bằng Điểu quá khứ, chắc chắn sẽ không buông tha ba người, giống, đột nhiên, một vòng đao quang sáng lên, thanh quang lấp lánh, lăng lệ đao mang bay thẳng thiên khung, tùy theo một tiếng thù giống truyền ra, toan sư khí tức tràn ngập, đao mang ngang nhiên rơi xuống, chém rách đại hùng bảo điện, rơi trên người Kim Bằng Điểu, oanh, một tiếng vang vọng, đại hùng bảo điện triệt để đổ, sụp. Kim Bằng Điểu thân hình dừng lại, đúng là trên không trung nhanh lùi lại mấy chục mét. Hà Phàm một tay cầm đao, phía sau là Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi hai người, nhìn xem kinh ngạc lão hoàng bọn người, bỗng nhiên ôm quyền, tại hạ tiến hóa giả chứng vọng tưởng người bệnh Hà Phàm, cáo từ, nắm thảo, Hà Phàm, mẹ nó, chương 131, không muốn hoài nghi một cái đầu bếp đao công. 4. Chương 131, không muốn hoài nghi một cái đầu bếp đao công. 4. Một đám người nổ, ngươi mẹ nó thực lực mạnh như vậy, ngươi trốn ở nơi đó làm nhỏ yếu. Ngươi quả nhiên là tiểu đương gia. Phương Hoành cùng Sở Tân rất phẫn nộ. Ta mẹ nó giết ngươi tâm đều có. Lão Hoàng nổ vô cùng tàn nhẫn nhất. Hắn hiện tại thật sự có loại đem Hà Phàm làm thịt tâm tư, một thân thực lực. Ngươi che giấu coi như xong, còn mẹ nó các loại nhược trí lý do lừa phỉnh ta. Tiến hóa giả chứng vọng tưởng, Chu Nguyên nhìn về phía Tiểu Lưu bọn người. Đây là các ngươi nói chứng vọng tưởng người bệnh, thực lực này, đều nhanh gặp phải ta đi. Thí chủ, chớ đi, cùng một chỗ liên thủ giết cái này nhiệt xúc. Thanh niên hòa thượng vội vàng mở miệng. Ngươi dám đi, sau khi trở về lão tử đánh gãy chân của ngươi. Lão Hoàng nổ, ngươi mẹ nó thật đúng là muốn kiện từ. Cái này chim, ta cũng đánh không lại. A Hà Phàm rất phiền muộn, là hắn biết, một khi bộc phát, Lão Hoàng khẳng định lôi kéo hắn đánh kim bằng điều, cùng một chỗ liên thủ, mới có sinh cơ. Thanh niên hòa thượng gấp giọng nói, chúng ta thì triển phục ma trận, chư vị nghĩ biện pháp mở rộng vết thương, nhất định có thể trọng thương súc sinh này. Một khi súc sinh này không cách nào phi hành, thực lực tất nhiên bỏ đi hơn phân nửa, kêu to tái khởi, kim bằng điểu vỗ cánh mà lên, cánh trái có từng điểm kim quang tràn lan, không tốt, chân Phật lực lượng tiêu tán, kim bằng điểu thương thế khôi phục càng nhanh, thanh niên hòa thượng sắc mặt đại biến, một chuỗi Phật châu xuất hiện, Hà Phàm, đao của ngươi là toan sư xương, chế tạo, cùng là thuần huyết bá chủ, mặc dù chỉ là thành thục kỳ. Nhưng chất lượng tuyệt đối quá cứng, lấy đao của ngươi, mở rộng miệng vết thương của nó tốt nhất, Phương Hoành cao giọng nói, tốt á giúp ta chiều cô tốt bọn hắn, Hà Phàm cũng biết đi không được, vung tay lên, một cỗ tiến hóa chi lực đem hai nữ đưa tiễn, Hà Phàm đao pháp, đối phó kim bằng điều phù hợp, Lão Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta tự sáng tạo chủ đạo đao pháp, Hà Phàm vội vàng nói một câu, con hàng này sẽ... Không cho rằng là tà đạo võ kia, A-di-đà Phật, chư vị sư đệ, bày trận, thanh niên hòa thượng hét to một tiếng, Phật châu ném lên bầu trời, Phật lực hội tụ, Phật châu hóa thành to lớn chữ vạn Phật ấn, chấn áp bầu trời, bao phủ kim bằng điểu thét dài, vọt thẳng hướng vạn chữ Phật ấn, hung ác đụng vào, ầm ầm, kim bằng điểu xung kích, vạn chữ Phật ấn chấn động, đúng là xuất hiện điểm điểm vết dạn. Mà kim bằng điểu cũng lăn lộn mà xuống, vạn chữ Phật ấn vết dạng chớp mắt biến, mất, chậm rãi rơi xuống, muốn chấn phong kim bằng điểu, chư vị, mau mau xuất thủ, tiểu tăng không kiên trì được bao lâu, thanh niên hòa thượng gấp giọng nói, sau đó ta muốn kim bằng điểu 1/3, Hà Phàm nói, bây giờ còn chưa kết thúc, chớ nóng vội ra điều kiện, Lão Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, con hàng này chính là cái vô lợi không dậy sớm ra hỏa. 1/3, ta khả năng đều thua lỗ, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, ghen kích phát chi pháp vận chuyển, thể nội tự mình ghen phát ra rít, lên một tiếng, bàng bạc lực lượng từ trong tế bào tuôn ra, thể nội tiến hóa chi lực trong nháy mắt bạo tăng, còn lại niết bàn cũng lần lượt xuất thủ, mặc dù bọn hắn đều có thương tích trong người, thực lực không bằng trước đó, nhưng không ai sẽ lưu thủ, chảm không được kim bằng điều, bọn hắn đều sẽ chết. Tiến hóa chi lực rơi xuống, kim bằng điểu lại không tâm tư xung kích Phật ấn, chỉ có thể trước ứng đối những này tiến hóa chi lực. Hai cánh chấn động, cương phong quét, rảo sát tiến, hóa chi lực, lợi chảo bắt động, bình thường niết bàn vũ khí trong nháy mắt vỡ vụn, tiệt kinh đoạn cốt. Hà Phàm quát khẽ một tiếng, thả người nhảy lên, đao mang tăng vọt, chém thẳng vào kim bằng điểu mà đi. Một đao rơi xuống, cùng kim bằng điểu cánh va chạm. Bất quá lại là cánh phải, đồng thời một cỗ cường đại lực lượng vọt tới, Hà Phàm hổ khẩu tê dần, huyết thủy chảy xuôi, không chịu nổi lực lượng khổng lồ, bị đánh bay ra ngoài, ngươi đánh cánh phải làm gì, đánh cánh trái a đám người, tiến hóa nổi giận, đều nói ngươi vũ khí tốt, ngươi chạy tới đánh cánh phải, liền cái này còn muốn 1/3, phốc phốc, vừa dứt lời, kim bằng điểu một tiếng đau nhức minh, cánh trái đúng là vọt lên một tia đao khí. Hà Phàm ánh mắt nhìn đao khí tràn lan chi địa, xác định vết thương vị trí cụ thể, chẳng lẽ ta trước đó nhìn lầm rồi, đám người tiến hóa mộng bức, đánh cánh phải, cánh trái đả thương, không muốn hoài nghi một cái đầu bếp đao công. Hà Phàm bất mãn lườm bọn họ một cái, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, lên tiếng nói, các ngươi phương diện tốc độ, vì ta chế tạo cơ hội. Hắn đao thứ nhất, hoàn toàn là tùy tiện chặt một đao, mặc dù một đao kia sẽ lãng phí đại bộ phận lực lượng, nhưng xác định vết thương vị trí chính là lớn nhất thu hoạch. Giết, Chu Nguyên một tiếng hét dài, trường thương rung động, đang muốn xuất thủ lần nữa, thanh niên hòa thượng lên tiếng, ngươi chia ra tay, trước khôi phục thực lực, đợi chút nữa kim bằng điểu rơi xuống đất, còn cần. Ngươi tới, rất nhiều tiến hóa giả không có dị nghị. Chu Nguyên thực lực mạnh nhất, bọn hắn hiện tại tiêu hao không sai biệt lắm, đều có thương thế mang theo, dù là kim bằng điểu rơi xuống đất, cũng chưa chắc có thể xử lý, vẫn là cần Chu Nguyên khôi phục. Được, Chu Nguyên tâm tư nhất chuyển, ăn vào thuốc chữa thương ở một bên khôi phục, thối lui đến Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi bên cạnh, giết. Tiến hóa chi lực tái khởi, rất nhiều tiến hóa giả lần nữa liên thủ, kim bằng điểu thương thế sắp khỏi hẳn, nhưng bởi vì Hà Phàm một đao, vết thương lần nữa khuếch trương đại nhất phần, cánh trái kịch liệt đau nhức, thân hình có chút bất ổn, vỗ cương phong cũng không bằng trước đó mãnh liệt, cương phong quét sạch, kim bằng điểu cánh trái co vào, muốn xông lên không trung, chữ vạn Phật ấn chấn áp mà xuống, mấy vị hòa thượng phồng lên tất cả Phật lực, gia trì Phật ấn uy năng, tiệt kinh đoạn cốt, Hà Phàm đao chiêu tái khởi. Lần này, bốn phía hư không hiển hiện thanh mang, một cỗ gió, nhẹ lực lượng quét, Hà Phàm tựa như một sợi gió nhẹ, trong chớp mắt xông lên bầu trời, một đao thẳng chạm cánh trái, cương phong chỗ qua, tiến hóa chi lực vỡ nát, kim bằng điều nhìn xem đao mang đột kích, đúng là một cái xoay quanh, thay đổi thân thể, lần nữa lấy cánh phải ngăn lại Hà Phàm chi đao, cánh chim, hoành đao va chạm, bàng bạc lực lượng quét sạch, Hà Phàm lần nữa bay rớt ra ngoài. Kim bằng điểu cánh trái miệng vết thương lần nữa xông ra đao khí, lại kích phát hung tính, không để ý kịch liệt đau nhức, gào thét phóng tới Hà Phàm, cẩn thận, đám người tiến hóa sắc mặt đại biến, thanh niên hòa thượng chữ vạn Phật ấn bỗng nhiên ra tốc rơi xuống, oanh kích kim bằng điểu, một đạo Phật quang từ Phật ấn bên trong xông ra, thẳng đến Hà Phàm mà đi, đồng thời quát to, chư vị tản ra, Phật ấn bộc phát. Kim bằng điểu không cách nào trói buộc, sẽ lần nữa trốn vào không trung, máu lui lại, đám người tiến hóa sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, Chu Nguyên nắm chặt trường thương, sắc mặt nặng nề, tùy thời chuẩn bị khởi hành, oanh, kim bằng điểu trực tiếp vọt tới Hà Phàm, Phật quang kịp thời đuổi tới, ngăn tại Hà Phàm trước người, rằng có một lát, đột nhiên sụp đổ, ngay tại Hà Phàm trong lòng trầm xuống thời khắc. Phật ấn đến, chữ vạn Phật ấn trùng điệp ép trên người kim bằng điểu, hét dài một tiếng, kim bằng điểu gào lên đau đớn, trên lưng lông vũ khét lẹt, huyết dịch tràn ngập, tiệt kinh đoạn cốt. Hà Phàm ánh mắt trầm xuống, không để ý bạo liệt Phật ấn dư ba, đột nhiên vọt vào, hoành đao tái khởi, rồi rào tiền hóa chi lực quán chú thân đao, toàn sư khí tức tràn lan, để kim bằng điểu động tác vì đó mà ngừng lại. Oanh, Hà Phàm đạp phá Phật quang, một đao phách chảm mà xuống, lần này chuẩn xác rơi vào kim bằng điểu cánh trái phía trên, mặc dù phía sau lưng có Phật ấn tạo thành thương thế, nhưng chỉ có đoạn mất cánh, cái này kim bằng điểu mới không cách nào độn lên không trung. Kim bằng điểu đau nhức minh, bỗng nhiên quay đầu, mổ về Hà Phàm, trong lòng mọi người nghiêm nghị, cái này nếu như bị đến một cái, tuyệt đối sẽ ở trên người mặc cái lỗ thủng, thiên đao vạn quả. Một tiếng quát nhẹ, tựa như sớm có sở liệu, túi không gian đột nhiên mở ra, lại một thanh hoành đao bay ra, trong nháy mắt ngăn trở kim bằng điểu công kích. Chương 132, ta Hà Phàm, chính là biết điều như vậy nam nhân năm, chương 132, ta Hà Phàm, chính là biết điều như vậy nam nhân năm, oanh, soạt soạt, hoành đao ngăn lại, lại là bàng bạc cự lực oanh kích, xương, cốt đứt gãy tiếng vang lên. Hà Phàm thân hình tựa như rách nát bao cát, bay ra ngoài, máu vẩy trời cao, rơi đập tại Đại Hùng Bảo Điện phế tích bên trong. Hà Phàm, Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi hai người vội vàng vọt tới, thét dài cuồn cuộn, để cho người ta trước mắt biến thành màu đen. Đám người kinh hãi thời khắc, đã thấy kim bằng điểu từ trên cao rớt xuống, cánh trái bên trên toan sư đao lóa mắt, nở rộ yêu dị quang mang, giết. Chu Nguyên quát lên một tiếng lớn, cầm súng mà lên, các hòa thượng lại là nhanh chóng lùi về phía sau, dẫn bạo Phật ấn, bọn hắn cũng bị thương không nhẹ, lại thêm thể nội Phật lực hao hết, đã mất sức tái chiến, phế tích bên trong, hai nữ tướng Hà Phàm kéo ra, vội vàng lấy ra một chút thuốc chữa thương, để hắn ăn vào, có hay không niết bàn cấp. Hà Phàm gian nan ngồi dậy, cánh tay trái truyền đến kịch liệt đau nhức, đã đoạn mất, bất quá không quan hệ. Lấy thực lực của mình, 2-3 ngày liền có thể phục hồi như cũ. Không có, Tần Vi lắc đầu, nhìn về phía những cái kia niết bản tiến hóa giả thi thể, ta đi tìm một chút, quên đi thôi, các ngươi lại không biết niết bản cấp dược phẩm, chờ ăn sai. Hà Phàm vội vàng ngăn cản, mình cũng không có thí nghiệm thuốc thói quen, không có việc gì, khôi phục mấy ngày là khỏe. Chiến đấu kế tiếp ta không muốn tham gia, quá thua lỗ, đình chỉ ghen kích phát. Hà Phàm cảm giác toàn thân suy yếu, tại Tần Vi cùng Liễu Thanh Duyên nâng đỡ, thối lui đến nơi xa nghỉ ngơi, sau đó chiến đấu, kim bằng điểu mất đi cánh, không cách nào trốn vào không trung, cũng vô pháp chế tạo cương phong, uy thế đại giảm, lại thêm toan sư đao còn không có nhập cánh chim bên trong, chỉ cần không bị mổ đến, cánh phải quét đến, cơ hồ không có gì nguy hiểm. Trung Nguyên thực lực rất mạnh, mặc dù đồng dạng có tổn thương, nhưng có thuốc chữa thương, khôi phục không ít. Các hòa thượng phục dụng thuốc chữa thương, khôi phục sức đánh một trận, cũng lần nữa gia nhập chiến trường, một trận chiến này không có gì huyền niệm. Hà Phàm chỉ quan tâm bọn hắn có thể hay không cho mình 1/3, còn có, tức điên lão hoàng, sẽ làm sao đối với hắn. Sau một tiếng, Hà Phàm ổn định thương thế, Chu Nguyên bên kia cũng bình tĩnh trở lại. Cuối cùng mài chết kim bằng điều, một đoàn người cũng mệt mỏi nằm xuống. Một đầu thời đỉnh cao, thế mà đem nhiều như vậy niết bàn đánh cho tàn phế. Tần Vi sắc mặt có chút trắng bệch, may mà ta khắc chế rất tốt. Không phải liền xong rồi, ngươi khi đó trộm trứng, là thế nào nghĩ? Liễu Thánh Duyên thấp giọng hỏi, mạnh như vậy kim bằng điều, ai cho ngươi dũng khí, chạy tới trộm nó trứng? Ta nếu là biết mạnh như vậy, ta cũng không tới. Hà Phàm thần sắc mất tự nhiên đạo, không có chân chính chiến đấu trước đó, trời mới biết kim bằng điều khủng bố như vậy. Nếu là biết, cho hắn hai cái gan cũng không tới, trọng yếu nhất chính là, còn để ngươi thành công. Tần Vi thầm nói, Hà Phàm không nói chuyện, nghiêm chỉnh mà nói, hai lần đều không thành công, lần thứ nhất mượn nhờ trứng, chạy trốn một mạng, lần thứ hai, Thánh Lâm xuất thế, kim bằng điều không biết tình huống như thế nào, mới có thể đem trứng mang về sau, chờ thực lực mình lại để thăng chút, lại đánh thời đỉnh cao chú ý hiện tại mình, không sai biệt lắm có thể đối phó thành thục kỳ. Hà Phàm lão hoàng khập khiễng địa tẩu đi qua, một đôi mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, làm gì? Hà Phàm đồng dạng trừng to mắt, ngươi sẽ trừng ta cũng biết. Thật lâu, lão hoàng xác định ra hỏa này hoàn toàn không có điểm ra mặt, hừ lạnh một tiếng, ném đi một bình dược tề cho hắn, trước chữa thương, Hà Phàm trực tiếp rót xuống dưới, ôn hỏa dược lực lưu chuyển toàn thân, thương thế khôi phục nhanh chóng, liền ngay cả đứt gãy cánh tay, cũng tại lấy có thể cảm ứng được tốc độ khôi phục, không được bao lâu liền có thể khôi phục tốt, chỉ là còn không thể tiếp nhận quá cường lực lượng. Lão Hoàng cũng ăn vào dược tề ở một bên khôi phục, hiện tại đám người tiến hóa đều đang khôi phục, Liễu Thánh Duyên cùng Tần Vi gánh vác thủ hộ chức trách. 2 giờ quá khứ, một đám người chữa thương hoàn tất, thương thế khôi phục 5-6 phần, xem như có sức tự vệ, còn lại thương thế, trở về chậm rãi điều dưỡng. Chư vị, cái này kim bằng điểu như thế nào phân, chúng ta trước trở về thủ hộ sở, đến lúc đó lại thảo luận như thế nào. Trung Nguyên đứng dậy, lớn tiếng nói, được, đám người tiến hóa không có phản đối. A-di-đà Phật, thanh niên hòa thượng chắp tay trước ngực, liếc nhìn toàn trường, không biết vị kia đạt được chân Phật xá lợi, còn xin trả lại tiểu tăng, ngày sau chính là Phật môn quý khách, chân Phật xá lợi. Một đám tiến hóa giả ngẩn người, cùng nhau lắc đầu, không có, chúng ta không có cái gì đạt được, trong tảng kinh các không có cái gì, ai, có tiến hóa giả than thở, đi một chuyến uổng công, làm một thân tổn thương, đúng vậy a, đi một chuyến uổng công coi như xong, còn một thân tổn thương. Lập tức liền có tiên hóa giả đồng ý. Hà Phàm ba người liếc nhau, cùng nhau trầm mặc, bọn này tiên hóa giả, cái gì đều không được đến, bọn hắn khẳng định cũng là cái gì không được đến. Cứ như vậy nói, những người này không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, coi như cầm cũng sẽ không nói, nếu không người ta muốn trở về làm sao xử lý, cho hay là không cho. Phật môn quý khách, ha ha đát, ngươi đáp ứng hữu dụng a, về trước đi. Trung Nguyên nói ra, đại sư, về trước thủ hộ sở, có lẽ, chân Phật xá lợi thật không tồn tại. Thanh niên hòa thượng thở dài một tiếng, đành phải gật đầu, cũng không thể đem những người này đè lại. Lần lượt điều tra a, hắn không có kia quyền lực, cũng không có bản sự này, bất quá, ánh mắt của hắn khóa chặt Hà Phàm, con hàng này trước tiên đến, lấy bí pháp cảm ứng, không có động tĩnh chút nào, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Một đoàn người bắt đầu xuống núi, màu vàng cầu thang còn chưa tan biến, Hà Phàm ba người đi ở trước nhất, lão Hoàng cười lạnh nói, Hà Phàm, ngươi đừng hòng chạy, ngoan ngoãn chờ chúng ta, ta không muốn chạy, ta, làm gì muốn chạy, ta thế nhưng là có công lớn cực khổ người. Hà Phàm tuyệt không hư, mình tính thế nào, đều là dựng lên ngập trời đại công, ngươi không cho đóa tiểu hồng hoa, ta còn nổi nóng với ngươi. Lão Hoàng há to miệng, suy nghĩ kỹ một chút, ngựa chứng, thật đúng là dạng này, chúng ta một đầu luận, ngươi tại sao muốn ẩn giấu thực lực? Lão Hoàng có chút tức giận nói, ta không có ẩn tàng a, một mực nói mình là tiến hóa giả, ngươi không tin, ta có biện pháp nào? Hà Phàm, giang tay ra, lão Hoàng, ta cảm giác bị nội thương, trong lòng có một cỗ khí. Trùng điệp thở ra một hơi, thật giống như là muốn đem kia cỗ khí thở ra đến. Lão Hoàng lần nữa nói, trường học dụng cụ kiểm tra là chuyện gì xảy ra? Ta đều nói, dụng cụ hỏng, ta mua lại. Hiệu trưởng không bán, để cho ta thu cái rách dưới cơ hội đều không có. Hà Phàm bĩu môi, trước ngươi có thể mình bộc phát thực lực, để cho ta biết. Lão Hoàng lại nói, ta Hà Phàm há lại khoe khoang người, ngươi gặp ta có hai, thanh tốt nhất đao. Khắp nơi khoe khoang không có, không có, ngươi gặp ta làm một bàn thức ăn ngon, khắp nơi khoe khoang không có, cũng không có, coi như ta lập xuống nhiều công lao như vậy, ta còn là không có khoe khoang. Hà Phàm nghiêm trang nói, ta Hà Phàm, chính là biết điều như vậy nam nhân. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi rất muốn nói một câu, ngươi tuyệt không điệu thấp, về phần chủ nghệ, ngươi rất không được người trong thiên hạ đều nói ngươi chủ nghệ tốt, thiên hạ vô song. Liễu Thanh Duyên, trước đó ta bàn giao, ngươi là một chút cũng không có làm theo đúng không? Lão Hoàng một mặt bất thiện nhìn về phía Liễu Thanh Duyên, làm theo a, ngươi để cho ta nhìn xem Hà Phàm, hắn lúc ấy đổi tên gọi Tiểu Đương gia, không gọi Hà Phàm, cho nên ta cũng không cần nhìn a. Liễu Thanh Duyên một mặt chuyện đương nhiên nói, lão Hoàng, Hà Phàm, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, có thực lực này, nếu là có thể nhập quân đội, nhất định có thể lập xuống càng nhiều công huân, đạt được càng nhiều ban thưởng. Ngươi có thể nghĩ gia nhập quân đội? Một mực trầm mặc Chu Nguyên mở miệng, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, nhất định là một cái hạt giống tốt, có hứng thú hay không cùng ta học làm đồ ăn? Hà Phàm nhìn về phía Chu Nguyên, trở về sau, giam lại, tiểu tử này muốn ăn đòn. Chu Nguyên nhìn một chút lão Hoàng, mặt không thay đổi nói, được. Lão Hoàng trọng trọng gật đầu, âm trầm cười, các ngươi chính là như thế đối đãi đại công lao người. Hà Phàm một mặt tức giận, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chu Nguyên không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía Tần Vi, Thiên Vân thành phố. Đối Trúc Phúc tế tự nghiên cứu có tân tiến phát triển, ngươi có thể đi nhìn xem. Tạ ơn, Tần Vi đại hỉ, vội vàng nói tạ. Chương 133, ngươi còn biết cái gì chiêu thức? Chương 133, ngươi còn biết cái gì chiêu thức? Đặc phê thủ hộ sở, chấp pháp trong cục. Trong một gian mật thất, Hà Phàm cùng Lão Hoàng ngồi đối diện nhau. Lão Hoàng mặt đen thui, Hà Phàm trừng mắt mắt to, bày ra một cái tự cho là rất manh tư thế. Nhìn xem Lão Hoàng, nửa ngày, Lão Hoàng không chịu nổi. Ngươi có thể hay không đem ngươi con mắt trợn điểm nhỏ? Còn có thể hay không thay cái tư thế? Chúng ta cứ như vậy ngồi nửa giờ. Lão Hoàng, chúng ta đều là thuần gia môn, lượng kiếm đi. Hà Phàm dựa vào ghế, hai mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, lượng kiếm. Lão Hoàng ngẩn người, lâm vào giống như chết trầm mặc. Hà Phàm không bình tĩnh, ngươi đây là mấy cái ý tứ, ngươi sẽ không muốn sai lệnh a? Khổ ký của ta là, có chuyện nói thẳng. Hà Phàm vội vàng giải thích, không nghĩ tới Lão Hoàng tư duy cũng tân tiến như vậy. Nhanh, không cho ta ban thưởng, ngươi chỉ ít cho điểm chỗ tốt, sau đó thả ta rời đi. Lão Hoàng thở dài ra một hơi, hắn vừa rồi thật sự có chút bị hù dọa, sắc mặt ngưng trọng hỏi, ngươi võ kỹ ở đâu học? Tự sáng tạo. Hà Phàm không có giấu giếm, ta là một cái đầu bếp, luyện cũng là bình thường đao công. Bình thường đao công, ngũ tạng câu tổn. Lão Hoàng cười lạnh, đúng á, ngũ tạng câu tổn, nguyên liệu nấu ăn không tổn hại, không giống các ngươi, làm tràn đầy vết thương, nhiều ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn, Hà Phàm xem thường, một đám người thô kệch. Kia tiệt kinh đoạn cốt đâu? Lão Hoàng hừ lạnh, kinh là kết nối, xương cốt đứt gãy, đồng dạng không có tổn thất nguyên liệu nấu ăn. Hà Phàm nói, cốt nhục phân ly, hung thú xương cốt thượng nhục nhiều như vậy, không đem thịt từ xương cốt bên trên cắt đi à? Hà Phàm bĩu môi, thiên đao vạn quả, đem thịt cắt miếng, độ dày đều đều, đây là đầu bếp thiết yếu muốn làm đến cơ bản đao công, ta chỉ là đem quá trình này áp xúc tại một đao bên trong. Hà Phàm nghiêm mặt nói, lão Hoàng, đầu bếp mạch suy nghĩ, đều là đáng sợ như vậy à, rõ ràng là tà phái võ kỹ, nghe ngươi kiểu nói này, thật đúng là mẹ nó giống như là đầu bếp đao công, ngươi còn biết cái gì chiêu thức. Hít sâu một hơi, lão Hoàng cẩn thận mà hỏi thăm, thiên đao bất nhất, chiêu này vẫn chưa ổn định, chính là mỗi một đạo ẩn chứa cường độ, không giống, lại đều tại trong lòng bàn tay mình, có chút khó luyện. Hà Phàm trầm ngâm nói, còn có hay không khác chiêu thức? Tạm thời không có, Hà Phàm lắc đầu, hắn hiện tại sẽ chỉ cái này mấy chiêu, về sau liền không nói được rồi, tạm thời. Lão Hoàng thanh âm bén nhọn, cất cao mấy độ, ngươi cũng không thể để cho ta dậm chân tại chỗ a. Hà Phàm bất mãn, hắn còn muốn nghiên cứu rất nhiều, đao pháp mình cảnh giới, sẽ còn lên cao, vậy ngươi nói, về sau ngươi dự định nghiên cứu dạng gì? Chiêu thức, lão Hoàng trầm giọng hỏi, tạm thời chưa nghĩ ra. Hà Phàm lắc đầu, kỳ thật hắn đã nghĩ kỹ, phong ngân thất kiếm, vô tướng kiếp chỉ, từ bi đao pháp, đến lúc đó tìm hiểu một chút, nhìn có thể hay không cải tạo ra thích hợp bản thân đao pháp, ngươi liền không thể nghiên cứu điểm bình thường. Dựa theo ngươi lời nói, ngươi cũng tự sáng tạo võ kỹ, thiên tư này cũng không kém, vì cái gì liền không đi đường thường. Lão Hoàng thẳng túm răng, rất muốn cậy mở đầu hắn nhìn xem, có phải hay không cùng người bình thường đầu óc không giống, rất bình thường a, đầu bếp cơ bản đao công, chủ yếu là ta cũng không có võ kỹ a, nghèo, mua không nổi, chỉ có dạng này mới có thể duy trì một vị niết bàn tiến hóa giả chiến lực. Hà Phàm hí hư nói, lão Hoàng há to miệng, được rồi, cầm con hàng này không có cách nào, ban thưởng không có, mau mau cút, đừng để ta gặp lại ngươi, ta kim bằng điểu. Hà Phàm nuốt nước miếng một cái, đợi chút nữa đưa cho ngươi. Lão Hoàng mặt đen lại nói, vậy thì tốt. Hà Phàm lúc này mới đứng dậy rời đi. Hà Phàm vừa đi không bao lâu, Chu Nguyên tiến đến, cười nhạt nói, nói chuyện đều nghe thấy được, tiểu tử này không tệ, đây chính là cái gậy quấy phân heo, một cái tai họa. Lão Hoàng hừ hừ, rất bất mãn nói, vốn còn muốn kéo hắn tiến độ chấp pháp, nhưng nghĩ tới về sau, thật cùng gia hỏa này cùng một chỗ cộng sự, vậy tuyệt đối sẽ bị tức chết, ngươi không muốn, vậy ta cần phải. Chu Nguyên khẽ cười nói, vừa rồi hỏi thăm Tần Vi cùng Liễu Thanh Duyên, Hà Phàm xác thực làm giận, nhưng điều giáo tốt, chưa hẳn không thể đại dụng. Ngươi dự định đem hắn dẫn đi Thiên Vân Thị, gia nhập quân đội. Lão Hoàng nhíu mày, đúng, đương nhiên, trước đó sẽ gõ một cái. Thiên Vân Thị còn có đầu khủng long bạo chúa cái, nàng tính tình cũng không tốt. Mọi thứ đánh trước lại nói, Chu Nguyên cười nói, ngươi giúp ta an bài xuống, đem hắn dẫn đi Thiên Vân Thị, ta đi trước một bước, không có vấn đề, có thể để cho hắn cút xa một chút, ta cầu còn không. Được, lão Hoàng thật bị tức đến, cảm giác mình bị Hà Phàm đùa nghịch cùng khỉ, nhắm mắt làm ngơ, nhanh lên đem hắn đưa tiễn. Hà Phàm trở lại lữ điếm, Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi hai người sớm đã chờ đã lâu, thấy một lần hắn trở về, vội vàng kéo vào chia của, từ bi đao pháp, vô tướng kiếp chỉ, dịch cân kinh, ba người một phần, tiếp theo là chia tiền cùng dược liệu, còn có khoáng thạch, dược liệu chính ngươi giữ lại. Khoáng thạch cho chúng ta một chút, chúng ta chế tạo vũ khí. Dùng, hai nữ nói, các nàng biết, Hà Phàm thích mù phối dược tài, mình cầm hơn phân nửa cũng là bán đi, còn không bằng lưu cho hắn. Chia xong đồ vật, Liễu Thanh Duyên mở miệng nói, ta dự định rời đi. Về nhà, ta muốn đi Thiên Vân Thị, Tần Vi theo sát lấy đạo, lại nhìn về phía Hà Phàm, ngươi dự định đi tai họa ai? Tiếp tục lưu lại Giang Hà Thị. Ta dự định trước bế quan, dung hợp một cái đao pháp, võ học. Hà Phàm suy tư nói, các ngươi cũng chớ gấp lấy rời đi, chờ trở lại Giang Hà Thị. Chúng ta, trước lĩnh hội hạ cái này ba quyển võ học, nhìn xem vật kia có thể hay không hỗ trợ. Thứ gì? Hai nữ Hiếu Kỳ, Xá Lợi, Hà Phàm thấp giọng nói, tại ngươi kia. Hai nữ kinh hô một tiếng, kích động nói, tuyệt đối hữu dụng, đây chính là Thánh Lâm chân Phật Xá Lợi, coi như cuối cùng không thành Phật, cũng không xê xích gì nhiều, nhất định có thể gia trì. Điệu thấp, Hà Phàm làm cái im lặng thủ thế, nếu là có dùng, nhập môn rồi đi không muộn, được. Hai nữ liền vội vàng gật đầu, nếu là, nhưng vũ kỹ này có thể tu luyện, chân Phật Xá Lợi có thể gia tốc, các nàng tự nhiên muốn lưu thêm mấy ngày. Hà Phàm cũng muốn trở về bế quan, hắn không chỉ có muốn dung hợp đao pháp, còn muốn luyện tập song đao, một mực là tay phải đao, đối phó Kim Bằng Điểu mới ra tay trái đao, uy lực chẳng ra sao cả. Nếu là tay trái đao thuần thục, cũng sẽ không gãy cánh tay. Nếu là có thể luyện thành kiếp trước lão ngoan đồng tả hữu hố bác, đối với hắn thực lực sẽ có tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, hắn cũng không có nắm chắc, chỉ có thể chậm rãi nếm thử, tìm tòi, hy vọng có thể luyện thành. Lâm Bản Tử bọn hắn thế nào? Hà Phàm hỏi, hắn cũng không hy vọng Lâm Bản Tử chết rồi, vừa cầm mình trứng chim, còn trông cậy vào hắn liên hệ tiến hóa học gia. Đến lúc đó mình cùng tiến hóa học gia cùng một chỗ luận bàn, bọn hắn tẩu tán về sau liền trở lại. Không có việc gì, Tần Vi nói ra, ngươi không nói ta đều quên. Đây là Lâm Bản Tử đưa tới hai quyển võ kỹ, là Hán Quyền, Nhiên Mộc Đao Pháp. Nhiên Mộc Đao Pháp, tốt, kết hợp vô tướng kiếp chỉ thuần dương nóng bỏng, ta ngoại tiêu Lý Nộn, hẳn là có thể đã luyện thành. Hà Phàm đại hỉ, ngoại tiêu Lý Nộn, hai nữ ngẩn ngơ. Ngươi mới nghiên cứu, đúng, một đao xuống dưới, nguyên liệu nấu ăn trực tiếp chín. Hà Phàm trên mặt không che giấu được mừng rỡ, đao pháp của mình, là thời điểm tiến hơn một bước. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi liếc nhau, cùng nhau lui lại mấy bước, cùng con hàng này kéo dài khoảng cách, ngươi liền, không thể nghiên cứu một chút bình thường võ kỹ. Cái này ngoại tiêu Lý Nộn, so ma đầu hung tàn hơn đi. Phê ngoại tiêu Lý Nộn trong văn phòng thấy để là kinh ngạc. Chương 134, người ngốc nhiều tiền, mau tới. Chương 134, người ngốc nhiều tiền, mau tới. Kim Bằng Điểu thịt đưa tới, 1/3, nhưng là, không có lông vũ. Cái này lông vũ bị những cái kia tiến hóa giả điểm. Kim Bằng Điểu toàn thân là bảo, lông vũ cũng 10 phần cứng rắn. Hắn muốn 1/3, đương nhiên sẽ không lại cho hắn lông vũ, cộng 3, nếu là nguyên một đầu, cái kia có thể có bao nhiêu? Hà Phàm nhìn xem Kim Bằng Điểu thịt, kết hợp với mình thu hoạch dược liệu, không chỉ có thể bổ về hao tổn, còn có thể tăng lên một chút, chờ trở về lại ăn. Hà Phàm thầm nghĩ, tạm thời nhẫn nại ăn hết xúc động. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm ba người ngồi xe về Giang Hà Thị, chuẩn bị lại một lần nữa bế quan. Vừa về tới nhà, ba người thẳng đến tầng hầm, lật xem Phật Môn Bi Tịch, chân Phật Xá Lợi lấy ra, có chút Phật quang lấp lóe, chiếu rọi bi tịch nội dung, lại có một đạo mơ hồ bóng người đang luyện tập bi tịch nội dung, quả nhiên hữu dụng. Còn tốt cái này chân Phật Xá Lợi không đưa ra đi. Liễu Thanh Duyên đại hỉ, vội vàng nói, trước luyện dịch cân kinh, phía trên này viết dịch cân kinh có rèn luyện thể chất, gia tốc tiến hóa thần hiệu. Được, lấy ra dịch cân kinh, Phật ảnh bắt đầu diễn luyện dịch cân kinh, truyền thụ Phật môn võ học. Hà Phàm luyện một cái, không có chút nào bài xích, hai nữ cũng không có bài xích, đều có thể tu luyện, theo Phật ảnh tu luyện. Hai nữ tiến hóa chi lực vận chuyển, làn da, xương cốt cũng bắt đầu rèn luyện. Hà Phàm nhíu mày, lâm vào trầm tư, hắn một chút tác dụng cũng không có, hoàn toàn không có cảm giác, dựa theo dịch cân kinh pháp môn tu luyện, thông suốt, nhưng lại vô dụng, chẳng lẽ là bởi vì thực lực của ta quá mạnh, thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả. Hà Phàm suy tư, tiếp tục tu luyện. Ba người bế quan, có Xá Lợi gia trì, Phật ảnh truyền thụ, hai nữ tiến bộ thật nhanh, dịch cân kinh thành công nhập môn, tốc độ tiến hóa tăng lên không ít. Hà Phàm vẫn là không có cảm giác. Hai ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm từ bỏ đối dịch cân kinh tu luyện, đây không phải hắn thực lực mạnh, thời gian ngắn không có hiệu quả, mà là hoàn toàn không có hiệu quả. Liên tục tu luyện hai ngày, chỉ ít có như vậy một chút cảm giác đi, nhưng hắn một điểm cảm giác đều không có. Ba người thương nghị một chút, buổi sáng bọn hắn dùng Xá Lợi lĩnh hội dịch cân kinh, buổi chiều chính Hà Phàm mượn nhờ Xá Lợi lĩnh hội Nhiên Mộc Đao Pháp, vô tướng kiếp chỉ những này Phật môn võ kỹ. Ban đêm cùng một chỗ lĩnh hội võ kỹ. Hà Phàm, ngươi chuyển phát nhanh, Ngay tại tầng hầm bế quan, Tần Vi tiếng hô hoán chuyển đến, ta chuyển phát nhanh. Hà Phàm nói thầm, ai cho ta gửi chuyển phát nhanh, hắn vô thân vô cố, liền xem như bằng hữu, cũng liền gần nhất nhận biết Liễu Thanh Duyên bọn người. Lâm Bàn Tử bọn hắn có việc trực tiếp gọi điện thoại, cũng sẽ không. Rên một tiếng phát cái chuyển phát nhanh tới, một phong thư, Tần Vi tiện tay ném tới, chính ngươi nhìn xem, không có gửi kiện người, hiện tại còn cho phép không mang theo gửi kiện người. Hà Phàm kinh ngạc, mở ra thư tín, phía trên chỉ có ngắn ngủi mấy câu, Thiên Vân Thị, hung thú vô số, dược liệu khắp nơi trên đất, người ở đó, người ngốc nhiều tiền, mau tới. Hà Phàm, ai hiểu rõ như vậy ta, đây là để cho ta đi Thiên Vân Thị. Tần Vi, Thiên Vân Thị người, có phải hay không người ngốc nhiều, tiền. Hà Phàm nhìn về phía Tần Vi, không biết, Tần Vi trợn trắng mặt nói, ta cũng còn không có đi qua, làm sao có thể biết, kia dược tài khắp nơi trên đất. Hà Phàm mong đợi nhìn xem nàng, ngươi muốn đi Thiên Vân Thị, chỉ ít có chút ít hiểu a. Về phần hung thú vô số, ha ha, toàn bộ địa cầu, chỗ nào không phải hung thú vô số, không rõ ràng. Bất quá Thiên Vân Thị có quân đội, mỗi ngày săn giết hung thú không biết nhiều ít, nghe nói có thể lập xuống công huân người, ban thưởng hung thú, thi thể, dược tề cái gì. Tần Vi nói, dừng một chút, lại nói, đúng rồi, Lâm Bản Tử liên hệ tiến hóa học gia, cũng tại Thiên Vân Thị, không phải là Trần Sơn cái kia. Hà Phàm khóe miệng kéo một cái, Chu Nguyên đến từ Thiên Vân Thị, vì Trần Sơn mà đến, Thiên Vân Thị rất có thể là đối phương hang ổ. Không phải, Thiên Vân Thị có không ít tiến hóa học gia, Tần Vi nói, vậy ta xác thực nên đi Thiên Vân Thị, Lâm Bản Tử quan hệ đánh tốt về sau, ta liền đi tìm vị kia tiến hóa học gia tâm sự. Hà Phàm suy tư nói, tiếp tục bế quan, đến lúc đó cùng đi Thiên Vân Thị. Ngươi dự định bế quan bao lâu? Tần Vi hỏi, nửa tháng đi, đủ ta đem mấy quyển võ kỹ nghiên cứu không sai biệt lắm, cải tạo ra ngoại tiêu lý nội, Hà Phàm nói ra. Đồng thời ngũ tạng câu tổn những này cũng có thể tăng cường một cái, song đao cũng muốn luyện tốt, loại kia ngươi cùng một chỗ. Tần Vi nói, ta ngày mai đi. Liễu Thanh Duyên từ gian phòng đi ra, hành lễ đã thu thập xong, Thanh Duyên, nhà ngươi ở đâu cái thị, về sau, chúng ta đi tìm ngươi. Tần Vi vội vàng nói, về sau điện thoại liên lạc, ta có thể sẽ đi quân đội, không ở nhà. Liễu Thanh Duyên cười cười, chờ các ngươi cùng tiến vào quân đội. Nói không chừng ngày nào chúng ta có thể tại trong quân đội gặp nhau, không tồn tại. Ta sẽ không gia nhập quân đội, ta muốn độc hành. Hà Phàm lắc đầu nói, chỉ có độc hành mới tốt nghiên cứu chủ nghệ, vậy chỉ có thể nhìn cơ hội. Liễu Thanh Duyên có chút thất vọng, Tần Vi không tiếp tục nhiều lời. Hà Phàm đem xá lợi cho các nàng lĩnh hội, mình đi bế quan lĩnh hội đao pháp. Phong ngân thất kiếm lĩnh hội không sai biệt lắm, gió lực lượng. Có thể để cho mình đao càng nhanh, đáng tiếc cái này phong ngân thất kiếm, chỉ có thể coi là phong chi gia lông. Hà Phàm thể ngộ tự thân tiến bộ, thấp giọng tự nói, phong ngân không chỉ có thể dùng tại đao pháp bên trong, cũng có thể tăng cường mình tốc độ, thực lực so trước đó tăng lên mấy phần. Tiếp xuống, chính là vô tướng kiếp chỉ cùng nhiên mộc đao pháp. Hà Phàm đối với cái này hai quyển võ kỹ, lĩnh hội chẳng ra sao cả, có xá lợi tử vẫn được. Không có xá lợi tử, hoàn toàn là tốc độ như rùa. Về phần từ bi đao pháp, Hà Phàm tìm hiểu tới, trợ giúp cũng không nhỏ. Lĩnh ngộ lớn nhất chính là như thế nào thu đao, khống chế đao của mình, để cho mình trưởng khống càng tốt hơn. Chờ tiêu hóa những thu hoạch này, liền đi Thiên Vân Thị nhìn xem. Hà Phàm trong lòng nói, sáng sớm hôm sau, Liễu Thanh Duyên đi, Hà Phàm cùng Tần Vi tiếp tục bế quan. Thời gian đang bế quan chung trôi đi. Nửa tháng thời gian chớp mắt quá khứ, Hà Phàm cùng Tần Vi đồng thời xuất quan. Giờ phút này Hà Phàm tự thân số liệu tăng trưởng không ít, ăn kim bằng điều cùng các loại dược liệu, đi thẳng đến 41%. Trước đó gen kích phát, thấp xuống một chút, ăn kim bằng điều thịt, các loại dược liệu, mới miễn cưỡng xông phá 40 cửa ải. Còn thừa lại một chút dược liệu, cơ hồ đều là độc dược. Loại này Hà Phàm dự định về sau phối chế dược thiện, nếm thử độc dược tương hỗ, kết hợp thành thuốc bổ, lớn nhất tăng lên vẫn là đao pháp. Ngoại tiêu lý nộn sơ bộ hoàn thành, cùng trước kia chiêu thức không sai biệt lắm, đều là rất khó luyện tới đại thành đao chiêu. Hà Phàm, ngươi nhanh lên, ta đặt buổi chiều 10 điểm phiếu, Tần Vi thúc giục nói, tới, Hà Phàm vội vàng cất kỹ song đao, đem mình từ kim bát vu, lục căn thanh tịnh trúc lấy được, khóa lại cửa, theo Tần Vi ra ngoài, từ kim bát vu, hắn chỉ có thể quán chú tiến hóa chi lực, không chế lớn nhỏ, không cách nào, dùng để giết địch, bất quá cái này đủ rồi, hắn chỉ muốn một cái to lớn nồi, lục căn thanh tịnh trúc, quán chú tiến hóa chi lực liền có thể sử dụng, không chỉ có thể phong người lục cảm, còn có thể tăng cường mình lục cảm, đối với thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều, phong không được, hai người nhanh chóng chạy tới nhà ga, lần này không phải phòng ở xe, cùng loại với kiếp trước xe buýt, rất kiên cố, coi như là bình thường thành thục kỳ thuần huyết cũng vô pháp đánh vỡ phòng, ngự, đi là liên minh mở lộ tuyến, con đường trái phải 10 dặm có lồng năng lượng ngăn cách, lần này ngồi xe muốn một ngày thời gian, chạng vạng tối không sai biệt lắm có thể tới. Ngươi dễ dàng đói, mang một ít đồ vật trên đường ăn, Tần Vi nói, Hà Phàm gật gật đầu, không có việc gì, một ngày đói đến, xuất phát, chương 135, vì cái gì không nhắc nhở ta, chương 135, vì cái gì không nhắc nhở ta, Thiên Vân Thị, khoảng cách Giang Hà Thị không xa, so Giang Hà Thị phải lớn mấy lần, thuộc về phương Đông Liên Minh cường thịnh nhất mấy thành phố lớn một trong, rất nhiều tiền hóa giả ở chỗ này dừng lại. Nơi này hung thú không giống đồng dạng thành thị, nơi này thường xuyên bộc phát thú triều, hung thú tựa như giống như điên, công kích Thiên Vân Thị, phương Đông Liên Minh đành phải tổ kiến quân đội, ngăn cản Thiên Vân Thị xâm lấn. Tần Vi ngồi trên xe, nói mình mấy ngày nay tại tiến hóa giả trang web bên trên tra được tin tức, Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, cùng Tần Vi cùng nhau, lên xe, ngồi trong xe ở giữa, trên xe ngoại trừ bọn hắn, còn có 15 vị tiến hóa giả. Tất cả đều là Niết Bàn, bình thường đến Niết Bàn, liền sẽ đi thành phố lớn, nơi đó có tốt hơn sân khấu, tân tiến hơn dụng cụ, tốt hơn tiến hóa dược phẩm. Tần Vi nói, có Phật môn sao? Hà Phàm cảnh giác, mình tử kim hoa, lục căn thanh tịnh trúc, đều là Phật môn, chớ đi không có làm vài bữa cơm, liền bị cướp, có, rất ít, mà lại đa số ở trong thành thị. Tần Vi nói ra, nghe nói bên kia đạo môn thường xuyên ẩn, hiện, còn có còn lại liên minh du học sinh, Hà Phàm ngốc trệ, thế giới này còn có du học sinh, có, nhiều nhất là phương Tây liên minh, ta cũng chỉ là tại trên mạng nhìn thấy tin tức, Tần Vi nói, hai người đang thảo luận, còn lại Niết Bàn cũng tại trao đổi lẫn nhau, đàm luận mình tra tìm đến Thiên Vân Thị tin tức, ngươi có biết lái xe hay không? Tần Vi đột nhiên hỏi, có chút không thôi nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ta khi còn bé, huyễn tưởng sau này mình sẽ trở thành một cái lái xe, ta chỉ mở trưởng thành phía trên, lão niên phía dưới xe, không ra nhà trẻ. Hà Phàm nghĩ đến Tần Vi tư duy, suy nghĩ sâu xa nói, Tần Vi sắc mặt tối sầm, ta nói chính là loại này xe chở khách, không phải loại kia xe, khổ. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, không nghĩ tới ngươi lần này tư duy không thanh kỳ, loại xe này, ta kỹ thuật không được. Đặc biệt là loại này xe lớn, chuyển xe nắm giữ không tốt, tại vác thi thể đội lúc sờ qua hai lần, trước kia ngược lại là nghĩ có một cỗ xe đẩy của mình, kiếp trước muốn mua xe, nhưng mua không nổi, đến thế giới này, Hà Phàm nhìn giá xe về sau, càng thêm không mua nổi, nhìn xem sắc mặt hòa hoãn Tần Vi, Hà Phàm lại tới một câu, bất quá, ngươi bây giờ cũng là một vị xuất sắc lão tài xế, so ta mở trượt, Tần Vi lườm hắn một cái. Lười nhác nói tiếp, xe lớn khởi động, lái xe là một vị nam tử trung niên, đồng dạng là Niết Bàn tiến hóa giả, chở bọn hắn nhanh chóng lái rời Giang Hà Thị, tốc độ xe rất nhanh, chỉ là một khắc đồng hồ, đã rời, đi Giang Hà Thị, hành xử bên trên cố định lộ tuyến, ngoài cửa sổ hoàn toàn hoang lương, ngoài 10 dặm là mênh mông rừng rậm, vô tận thâm sơn, khoảng cách Thiên Vân Thị còn sớm, nghỉ ngơi một chút đi. Tần Vi nhắm mắt dưỡng thần, đầu tựa ở Hà Phàm trên bờ vai, rất không khách khí cứ như vậy ngủ, Hà Phàm bĩu môi, nhắm mắt dưỡng thần, đem tiến hóa chi lực dẫn vào tế bào tôi thể, đồng thời trong đầu nghĩ đến đao pháp mình, thời khắc không thể quên, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, Niết Bàn đám, người tiến hóa trò chuyện một chút, cũng không có nhiều lời như vậy đề, riêng phần mình nhắm mắt nghỉ ngơi, cho hết thời gian, loảng xoảng, không biết qua bao lâu. Toàn bộ xe khách chấn động một cái, kinh động đến tất cả hành khách. Hà Phàm mở hai mắt ra, Tần Vi cũng tỉnh, còn chưa mở miệng, Còn lại Niết Bàn Tiên Hóa giả lên tiếng, đây là có chuyện gì? Làm sao trạch hướng lộ tuyến? Thật có lỗi, vừa rồi để xe, vọt thẳng ra, ta cái này lái trở về, rất nhanh, lái xe vội vàng giải thích. Đám người mắt nhìn con đường, trên đường xác thực có không ít xe, không còn nói cái gì, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, lái xe xác thực ngay tại hướng làn xe ngược lên chạy. Hà Phàm cũng không nhiều chú ý tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, đám người nhắm mắt, lái xe nhanh chóng hành xử, một tay tại dưới chân tìm tòi một lát, dồn sức đánh tay lái, đầu xe lần nữa thay đổi phương hướng, một vị hành khách lặng yên không một tiếng động mở mắt, trong tay xuất hiện một chút bột phấn, hóa thành một sợi khói xanh, phiêu tán trên không trung, khói xanh vô vị, nhắm mắt hành khách không có phát giác. Hà Phàm cảm ứng nhạy cảm, bỗng nhiên mở mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang làm gì, xe này đi về nơi đâu? Vừa dứt lời, tốc độ xe đột nhiên bạo tăng, tựa như một đầu chọc giận hung thú, gào thét một tiếng, liền xông ra ngoài, xe không kiểm soát, lái xe thanh âm có chút trầm thấp, ngươi ngồi trước tốt, ta tìm xem nguyên nhân, vậy liền dừng xe. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, vỗ vỗ Tần Vi, Tần Vi mơ hồ mở mắt, thế nào? Tĩnh tâm ngưng thần dùng, chớ khẩn trương, vị kia hành khách cười nói. Hà Phàm nhíu nhíu mày, là mình cả nghĩ quá rồi. Oanh, trần chờ ở giữa, xe khách bỗng nhiên dừng lại, đã là tại một mảnh trong rừng rậm, cửa xe mở ra, lái xe, mấy vị hành khách nhanh chóng hướng về xuống dưới, chuyện gì xảy ra? Còn lại hành khách tỉnh, vừa vặn trông thấy lao ra mấy người, chúng ta chỉ giết Hà Phàm. Xông ra có 5 người, tính cả lái xe có 6 người, một người trong đó lạnh, giọng mở miệng, giết ta. Hà Phàm ngẩn người, chúng ta không oán không cừu các ngươi là vị kia tiến hóa học gia người. Mình đắc tội người, trên cơ bản đều tiến vào chấp pháp cục, chỉ còn lại vị kia tiến hóa học gia. Xem ra ngươi còn không ngu ngốc, hỏng chúng ta đại sự. Mình ra nhận lãnh cái chết, một vị tiến hóa giả cười lạnh một tiếng. Ánh mắt băng lãnh, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy lăng lệ kiếm mang. Các ngươi liền không chuẩn bị cả mấy cái gì. Hà Phàm khẽ nhíu mày, kinh ngạc nhìn xem 6 người. Các ngươi cứ như vậy tự tin, có thể giết ta. Vừa rồi khói, ngươi cũng hút không ít. Niết bàn cấp 4, thực lực cũng muốn hạ xuống 4 thành. Một vị tiến hóa giả cười nhạo nói. Ngươi thật sự cho rằng là tĩnh tâm ngưng thần dùng. Hắn không giết được ngươi, còn có chúng ta. Còn lại hành khách hừ lạnh một tiếng, muốn đứng dậy, lại là toàn thân như nhũn ra, ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên, thực lực các ngươi ngay cả niết bàn cấp 4 cũng chưa tới, hoàn toàn không có uy hiếp. 6 vị tiến hóa giả cười nhạo, chạy theo tay một khắc này, không có ý định lưu các ngươi, bớt nói nhảm, động thủ. Một tiếng gầm thét vang lên, trên chỗ ngồi, một vị tiến hóa giả bỗng nhiên vọt lên, một kiếm trực chỉ Hà Phàm ngực, giết. 6 vị tiến hóa giả lần nữa lên xe, cầm kiếm mà đi, bọn hắn xuống xe, đều chỉ là vì hấp dẫn Hà Phàm chú ý vì đồng bạn sáng tạo cơ hội. Hà Phàm sắc mặt âm lãnh, người đao đột nhiên lóe ra, một vòng đao mang lấp lánh, thanh quang, lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh như tuyệt luân, phù phù, tiến hóa giả một kiếm chưa đến, trực tiếp rơi xuống, sinh cơ hoàn toàn không có, niết bàn cấp 2 cũng nghĩ giết ta. Hà Phàm khinh thường nhìn lướt qua thi thể, một tay ôm lấy Tần Vi, lưỡi đao chỗ qua, phòng ngự cực mạnh xe khách cũng xuất hiện một tia vết dạng, lui ra ngoài, 6 người sắc mặt đại biến, Hà Phàm thực lực, có chút vượt quá tưởng tượng, chen trong xe, bọn hắn nhiều người không cách nào phát huy toàn lực, Hà Phàm, đuổi sát xuống xe, đợi chút nữa còn phải lái xe đi Thiên Vân Thị, làm hỏng làm sao bây giờ, giết, vừa xuống xe. 6 vị tiến hóa giả không kịp chờ đợi đánh tới, lục đạo kiếm khí uy áp mà đến, Hà Phàm hoành đao nhất chuyển, thiên đao vạn quả tùy theo mà ra, ngàn vạn đao khí tuôn ra, bao phủ 6 vị tiến hóa giả, phốc phốc, một đao rơi xuống, sông trước nhất niết bàn thân thể run lên, một vòng huyết quang phun ra, một đầu ngã quỵ, Hà Phàm lưỡi đao tái khởi, ngũ tạng câu tổn tùy theo mà ra. Đừng giết ta, ta là, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, một đao chém xuống, vỡ nát kiếm mang, ánh mắt lạnh như băng nhìn cái này còn lại mấy người, mấy cái niết bàn 2-3 cấp, cũng dám tới giết ta, ai là lái xe, đứng ra, tha cho ngươi khỏi chết, còn thừa 4 vị tiến hóa giả sững sờ, nhìn một chút đổ vào Hà Phàm dưới chân thi thể, lâm vào trầm mặc, ngươi vừa giết, chính là lái xe. Tần Vi buồn bã nói, Hà Phàm, vì cái gì không nhắc nhở ta? Chương 136, xe này không nổ, vấn đề không lớn. Chương 136, xe này không nổ, vấn đề không lớn. Đối với lái xe dáng dấp ra sao, Hà Phàm thật không thấy rõ, mà lại tài xế này cũng chỉ là phổ thông cách ăn mặc, không chút nào dễ thấy. Sau khi lên xe, lái xe đưa lưng về phía hắn, hắn cũng không hứng thú đi xem lái xe có đẹp trai hay không, liền cùng Tần Vi hàn huyên vài câu, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nghĩ đến đao pháp mình, các ngươi, biết lái xe à? Hà Phàm nhìn về phía còn lại bốn vị tiến hóa giả, mang theo một tia chờ mong. Bốn vị tiến hóa giả trầm mặc, đáp lại chỉ có kiếm, giết, chia nhau chạy, xem ra là sẽ không. Hà Phàm sắc mặt lạnh xuống, một cây xanh biếc ngọc trúc xuất hiện, lấp lóe nồng đậm kim quang, đào tẩu bốn người một đầu mới ngã xuống, được phong lục cảm, có cái đồ chơi này chính là tốt. Như giết gà, Hà Phàm đi lên bổ bốn đao, mang theo Tần Vi lên xe. Chín vị hành khách vẫn là mềm oặt, nhìn xem hắn xách trên đao đến, sắc mặt hoảng sợ, ngươi sẽ không ngay cả chúng ta cũng muốn giết đi, chúng ta chỉ là phổ thông hành khách, trước đó còn muốn lấy giúp ngươi cùng một chỗ đối phó bọn hắn, xin lỗi. Hà Phàm thương hại nhìn bọn hắn một chút, thiên đao vạn quả đột nhiên chém ra, chín đạo đao khí phá không mà đi, bao phủ chín người. Ngươi, chín vị hành khách trong lòng sợ hãi, kịch liệt dãy giụa, nhưng toàn thân bất lực, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Ngay tại chín vị hành khách nhắm mắt chờ chết thời khắc, đao khí tại sắp tới người nháy mắt, đột nhiên biến mất. Mới nghiên cứu đao pháp, rất không tệ đi, Hà Phàm cười nói, hắn cũng chỉ là thăm dò dưới, nhìn có người hay không ẩn tàng, hiện tại xem ra, đều là chúng độc hành khách, làm ta sợ muốn chết. Chín vị niết bàn thở hổn hển, trái tim nhỏ cùng loạn, trong lòng may mắn trốn qua một kiếp. Hiện tại, có cái nan đề, Hà Phàm thu đao, giang tay ra nói, vừa rồi không cẩn thận thất thủ làm thịt lái xe, các ngươi ai biết lái xe, xe điện đụng được không? Một vị niết bàn nhỏ giọng nói, ngươi cứ nói đi. Hà Phàm mắt lạnh nhìn hắn, xe điện đụng lão tử mở so ngươi còn trượt, còn phải hỏi các ngươi, vậy liền sẽ không. Chín vị niết bàn lắc đầu, nếu không ngươi tới đi. Tần Vi nhìn về phía Hà Phàm, cái này, Hà Phàm rất khó khăn, tài lái xe của ta không tốt, nhiều lắm là có thể lái đi, dịch hay không xe, ta cũng không biết, không có việc gì, tất cả mọi người là niết bàn, xe này không nổ, vấn đề không lớn. Chín vị hành khách vội vàng nói, chúng ta còn vội vàng đi Thiên Vân Thị, làm phiền ngươi, đã, đều nói như vậy, vậy ta liền thử một chút. Hà Phàm nghĩ cũng phải, lật cái xe cũng không thành vấn đề, đều là niết bàn, không chết được người, đúng rồi, ta đi trước đem bọn hắn túi không gian thu. Hà Phàm lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng xuống xe thu túi không gian, cẩn thận chứa vào, loại này đưa trang bị, thật hy vọng nhiều đến mấy cái, có lục căn thanh tịnh trúc nơi tay, đừng nói những này niết bàn 2-3 cấp, sở tân loại kia đến cái 3-5 cái, đều có thể nhẹ nhõm chặt. Hà Phàm, ngươi thật giống như không bị ảnh hưởng. Tần Vi sụi lơ tại tay lái phụ bên trên, nghi hoặc hỏi, đồ chơi kia đối ta vô dụng. Hà Phàm lắc đầu, thực lực của hắn, hoàn toàn có thể treo lên đánh sở tân cái này niết bàn cấp 4, thật động thủ, miểu sát cũng không phải là không thể, kia khói xanh cũng liền đối đồng dạng niết bàn cấp 4 hữu dụng, hắn mặc dù không cách nào miễn dịch, nhưng cũng vô pháp đối với hắn sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Tốt, đại gia thắt chặt dây an toàn, muốn chuyến xuất phát. Hà Phàm nói một câu, lại nhìn về phía Tần Vi, cuối cùng lại nhìn về phía chín vị hành khách, thoáng có chút lúng túng hỏi, xin hỏi, làm sao khởi động? Nếu không, chúng ta vẫn là đi đến Thiên Vân Thị A, ngươi dạng này, ta hoài nghi một giây sau, xe này liền sẽ bị ngươi cho cả bạo tạc, ngươi không phải nói mình biết một chút A. Tần Vi sắc mặt cứng đờ, trong lòng dự cảm thật không tốt, chẳng lẽ điểm này, ngươi cũng là tại thổi thói xấu, không giống, đều là bọn hắn khai hỏa ta. Mở, Hà Phàm giải thích một câu, lại nói, bất quá không quan hệ, hẳn là ngay tại tay lái cái này, ta tìm xem. Hà Phàm tìm, không tìm được lỗ chìa khóa, ngược lại là có cái màu đỏ ấn phím, ấn một cái, thân xe run rẩy, tay lái phía trước màn hình sáng lên, biểu hiện ra các loại xem không hiểu ký hiệu, cùng kiếp trước xe hoàn toàn không giống. cùng khiêng xác đội cũng không giống. Oanh, vừa dứt lời, xe oanh minh một tiếng, liền xông ra ngoài, tốc độ tặc nhanh, so lái xe mở còn mạnh hơn. Chậm một chút, Tần Vi sắc mặt xoát địa liền trợn nhìn, các ngươi đều là niết bàn, ta chỉ là cấp 9 A, xe này không mang rời khỏi hợp A. Hà Phàm khóe miệng giật một cái, ta mẹ nó coi là dẫm ly hợp, trời mới biết sẽ là chân ga, loại xe này không có, chỉ có phanh lại cùng chân ga. Có hành khách giải thích một câu, không có việc gì, ta lỏng một điểm. Hà Phàm hít sâu một hơi, nắm chặt tay lái, tránh đi rừng cây, yên tâm, ta lái xe vẫn là không có vấn đề, chuyển xe, rẽ ngoặt cái gì còn có thể, ra chút vấn đề, chạy thẳng tắp, hắn vẫn là có mấy phần tự tin. Kiếp trước thi bằng lái, thẳng tắp vững như chó. Hà Phàm vừa lái xe, một bên nghiên cứu, xe này là dùng điện, không đỡ, chỉ có chân ga, tốc độ siêu nhanh, Hà Phàm chỉ đạp một điểm chân ga, so với hắn năm thành lực tốc độ cao nhất chạy còn nhanh hơn, toàn bộ dẫm xong, hắn toàn lực ngay cả sáng đều không kịp ăn, tận lực nhanh lên, tốc độ này chậm, có hành khách thúc giục nói, tất cả mọi người có việc gấp đi Thiên Vân Thị, vẫn là câu nói kia, xe này không nổ, vấn đề không lớn, các ngươi đương nhiên vấn đề không lớn, ta mới cấp 9, vẫn là cái chúc phúc tế tự. Tần Vi sắc mặt trắng bệch, đi theo một đám niết bàn cùng xe, thật không phải chuyện tốt, ngồi vững vàng, Hà Phàm một cước hung ác dẫm chân ga, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng tầm vài vòng, cảnh vật bên ngoài lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, phi tốc rút lui, bình tĩnh mà nói, để các ngươi nhìn xem, cái gì là thu danh sơn sa thần, tốt a ta, nội tâm hoảng đến một bút, thu danh sơn ta không biết. Nhưng sa thần coi như xong, ngươi có thể hay không bay chậm một chút. Tần Vi lớn tiếng nói, cái này không thời gian đang gấp à. Hà Phàm cười cười, nói, không biểu một thanh xe, có lỗi với cơ hội lần này, đúng, nhất định phải biểu một thanh, từ trước đến nay chưa làm qua nhanh như vậy xe. Niết bàn nhóm gần như hoàn toàn khôi phục, mỗi một cái đều là gan lớn không sợ chết. Cửa sổ mở ra, thổi xuống gió, có tiên hóa giả nói, đều tốc độ này, con hóng gió. Tần Vi đã không thể nào hiểu được đám người này tư duy, các ngươi liền không sợ bị thổi xuống đi. Mở một chút xíu, Hà Phàm rất hưng phấn, kiếp trước liền học được cái bằng lái, một thế này vẫn là tiền thân sở qua mấy lần xe, hiện tại thật vất vả có cơ hội, nhất định phải bưu thông khoái. Khổng lồ thân xe, tựa như một đầu to lớn hung thú, tại trên đường nhanh chóng ghé qua, phương hướng một chút xíu trách đi. Không biết cùng mục đích chạy hướng bao xa, lái xe cùng những người kia, tại sao muốn giết các ngươi chuyện xấu, hỏng chuyện gì, thổi gió, các hành khách nhớ tới lái xe cùng những người kia, hiếu kỳ hỏi, cũng không có chuyện gì, chính là ta trợ giúp đội chấp pháp anh dung sự tích, Hà Phàm nói khoác nói, tại Giang Hà Thị, đừng nhìn ta thanh danh không lớn, ngươi đi chấp pháp cục hỏi thăm một chút. Ta Hà Phàm, núi này là ta, ngay tại Hà Phàm nói khoác lúc, một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên từ tiền phương truyền đến, một đạo hắc ảnh từ mặt đất chui ra, phanh, xe khách trong nháy mắt vọt tới, đạo hắc ảnh kia không biết bay đến đi đâu rồi, cái này, ta vừa rồi, giống như đụng phải thứ gì, Hà Phàm khóe miệng giật một cái, quay đầu nhìn về phía rất nhiều hành khách, ngươi sẽ không phanh xe à, Tần Vi sắc mặt đại biến. Còn chưa kịp, nắm thảo, lại tới, Hà Phàm vừa nói, mắt nhìn phía trước lại từ mặt đất xông ra một đạo hắc ảnh, vội vàng phanh xe, chú ý ta phải khẩn cấp sát, ầm ầm, chỉ gặp khách xe gào, thét một tiếng, tựa như một đạo hỏa tiễn, bá địa một cái vò tới, phanh lại, ngươi cố ý, đã nói xong phanh lại đâu, Tần Vi thanh âm phát run, ngươi tuyệt đối là cố ý ngươi còn mang ra tốc, cái này, chín vị tiến hóa giả ngốc trệ, không mang theo ngươi dạng này, chúng ta đều nắm chặt chỗ ngồi, ngươi không phanh lại còn mang ra tốc. Các ngươi ai đến nói cho ta một cái, vì cái gì có hai cái chân ga? Hà Phàm sắc mặt ngốc trệ, ta dẫm chính là phanh lại a, vì cái gì tốc độ nhanh hơn, chẳng lẽ hai cái này đều là chân ga? Kia phanh lại ở đâu? Chương 137, nắm tay thả trên tay lái, chương 137. Nắm tay thả trên tay lái, trong xe giống như chết yên tĩnh, Tần Vi cùng 9 vị niết bàn hành khách lâm vào trầm mặc. Vì cái gì có hai cái chân ga, phanh lại ở đâu, ngươi hỏi chúng ta đi hỏi ai đây, ngươi vừa rồi đụng vào chính là hai khối tảng đá, thật thật lâu, một vị hành khách phi thường khẳng định nói, đúng, là hai khối tảng đá, còn lại hành khách trọng gật đầu, lại bổ sung câu, tảng đá lớn, ta đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Tần Vi ánh mắt tràn ngập yêu thương, con đường trái phải 10 dặm, đều là an toàn phạm vi, không có khả năng có dâu ở trong đất tảng đá. Như vậy vấn đề tới, chúng ta bây giờ ở đâu? Lái xe, chúng ta bây giờ ở đâu? 9 vị hành khách cùng nhau nhìn về phía Hà Phàm. Hà Phàm, nhất thời lái quá nhanh, quên đi một vấn đề. Ta không biết đường, Hà Phàm có loại phá hủy tay lái xúc động, nhìn xem trưởng khống. Tay lái Hà Phàm, 9 vị tiến hóa giả có phá hủy hắn xúc động. Ngươi không biết đường, ngươi sẽ không nói a chúng ta giống như cũng không biết. Xe khách xông qua, mang đến quần quận bụi mù. Hai tên tiến hóa giả ngây ngốc nhìn xem tiến lên xe khách. Cái này mẹ nó là cái nào lái xe, chạy đến hung thú địa bàn coi như xong. Ngươi trông thấy người đều không phanh xe, ngươi giấy lái xe làm sao thi. Một tên tiến hóa giả chùi khóe miệng máu tươi, trong tay vỡ vụn thủy tinh cầu mảnh. Vỡ, hiện tại lái xe quá hung tàn, ta giành được thủ hộ vũ khí, trực tiếp liền làm nát, ta liền nói không thể làm đi. Đoạt lạc đàn tiến hóa giả là được rồi, nhất định phải đoạt xe này. Một vị khác tiến hóa giả nằm dạp trên mặt đất, còn tại thổ huyết. Ca, không truy a, mặt đất lại chui ra ngoài một cái tiến hóa giả. Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết. Căn bản cũng không dám ra đây, hai vị tiến hóa giả liếc nhau, cắn răng nói, quất hắn, ngươi xem một chút, có thể hay không khẩn. Cấp tắt máy, Tần Vi nói, sẽ không. Hà Phàm ra tốc, giảm tốc, nhiều lần, nhưng xe này chính là không ngừng. Nút khởi động nhiều theo mấy lần, Tần Vi nói, được. Hà Phàm dùng tay đè theo, một điểm phản ứng đều không có, dùng thêm chút sức. Một vị tiến hóa giả nói, phanh, ấn phím nổ, hỏa tinh lấp lóe mấy lần, dọa Hà Phàm nhảy một cái, hỏng. Hà Phàm sắc mặt phức tạp nhìn xem bọn hắn, vừa rồi ai bảo ta dùng sức, nhìn xem lượng điện đi, còn có thể chạy bao lâu. Tần Vi thở dài, các ngươi ai, nhận biết tiêu chí, lượng điện thấy thế nào? Hà Phàm nhìn về phía trước, ngoài miệng nói, ngươi thật có chút cơ sở, các hành khách mặt đều đen. Tần Vi đưa đầu mắt nhìn, run giọng nói, 88%, cái này có thể chạy bao lâu, chúng ta bây giờ chạy bao lâu, mấy giờ đi, nếu là dựa theo ra đầy lượng điện mà tính, vẫn là không tính là, lúc nào không có điện lúc nào ngừng đi. Một vị hành khách nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ đi tính ra lượng điện ý nghĩ, chúng ta gia tốc, hẳn là hao tổn điện mau, mau, cũng có thể mau chóng đến. Hà Phàm ra mặt quất thẳng tới, còn gia tốc. Tần Vi ngồi liệt xuống dưới, một mặt tuyệt vọng biểu lộ, ta đi ra ngoài liền nên tính toán, hôm nay là cái điểm xấu thời gian, ngươi hẳn là khi còn bé liền đem xe của ngươi kỹ luyện tốt, tròn tài xế của ngươi mộng. Hà Phàm bĩu môi, hai vị, các ngươi là lái xe muốn giết người, vẫn là các ngươi chơi rơi lái xe, hẳn là chúng ta số khổ a. 9 vị hành khách khó chịu, chúng ta cũng còn không nói chuyện, các ngươi tạ, cái này kêu to cái gì? Chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Khục, 9 vị đại ca, không có ý tứ ha. Hà Phàm vội ho một tiếng, rất là thật có lỗi, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Trong chúng ta, có biết đường sao? Một vị hành khách lớn tiếng hỏi. Hà Phàm, ngươi trước đem tốc độ chậm lại, nếu là đi tại chính xác trên đường, ta có thể nhận biết, hiện tại cũng không biết chạy cái nào. Ai nhận biết? Còn lại hành khách ngay cả mắt trợn trắng, hiện tại chúng ta thảo luận. Dưới, tiếp xuống hành xử phương hướng, thảo luận về thảo luận, ngươi có thể hay không khó chịu đầu, còn có, đưa tay cho ta thả trên tay lái. Một vị hành khách thét to, ngươi thật đem xe này không nổ, vấn đề không lớn nghe lọt được, cũng không nhìn phía trước, hai tay ném tay lái, con đường trái phải 10 dặm, mới có thể bấm điện thoại, hiện tại hoàn toàn không tín hiệu, chúng ta chỉ cần trở lại con đường trong 10 dặm là được. Một vị hành khách nói ra, Hà Phàm, ngươi còn nhớ rõ phương, hướng A, hẳn là, có lẽ, đại khái, khả năng, được rồi, ngươi đừng nói nữa. 9 vị hành khách trực tiếp đánh gãy, nhìn xem bộ dáng, là khẳng định không nhớ rõ, đúng rồi, dù sao đều như vậy, các ngươi nếu không cùng tới mở một cái, qua đem nghiện. Hà Phàm nói ra, bỏ lỡ cơ hội này, về sau cũng không có. Nói không sai, dù sao không chết được, vậy liền qua đem nghiện. Một vị hành khách một mặt kích động, như thế nào đi nữa, cũng so Hà Phàm mở tốt, tốt, ta cũng thử một chút, tròn ta lái xe. Mộc, Tần Vi cũng xoa xoa tay nói, xếp thành hàng, một người 100 tinh nguyên. Hà Phàm nói, ách, vì sao cho ngươi tiền? Chín vị hành khách mộng, Tần Vi cũng ngây người, ngươi là lúc nào đều không quên kiếm tiền à? Huấn luyện viên dạy ngươi học lái xe, lấy tiền không? Hà Phàm hỏi, thu, chín vị hành khách gật đầu, kia không phải, ta mặc dù không phải huấn luyện viên, nhưng lái xe là ta giết a mà lại ta cho các ngươi vào tay, thế nhưng là xe lớn, hàng cao cấp, chỉ lấy 100 tính. Tiện nghi, Hà Phàm nói ra, còn nữa, tất cả mọi người là niết bàn, 100 tinh nguyên tính tiền không, căn bản không tính, được rồi, đi, chẳng phải 100 a một vị niết bàn trực tiếp ném ra một trương tiền giấy cho hắn, 100 tinh nguyên, thật không tính tiền, Tần Vi, ngươi lấy tiền, Hà Phàm lỏng chân ga, thay đổi một vị làm lái xe, từ vị trí lái bên trên rời đi, ngồi ở một bên, ta giúp ngươi nhìn xem, được. Hành khách không chế tay lái, một cước đạp cần ga tận cùng, so Hà Phàm bay. Càng nhanh, ngươi so Hà Phàm càng kém, còn lại hành khách kém chút không có ngã sấp xuống. Niết bàn đều có chút không vững vàng thân thể. Lần thứ nhất, ai không có điểm ma bệnh, hành khách không hề lo lắng nói. Xe lại không nổ, vấn đề không lớn, Hà Phàm nhìn xem Tần Vi. Suy tư, có phải hay không nhảy xe chạy trốn được rồi, nhưng nghĩ tới mình đi. Không biết đi đến lúc nào, hiện tại phương hướng cũng không mò ra. Thôi được rồi, mặc dù đều chưa sờ qua xe, nhưng bọn hắn thực lực không kém, đều là niết bàn. Nắm chắc năng lực vẫn phải có, lật xe ngược lại là không có lật xe. Chỉ là có chút mạo hiểm kích thích, Tần Vi lái xe còn có chút kích động. Nhiều lần kém chút cả lật ra, một đám người bị hù không còn dám để nàng mở. Thật tiếp tục để nàng mở, mục đích của bọn họ cũng không phải là Thiên Vân Thị. Là Diêm Vương Điện, tốc độ tặc nhanh, đều sớ soạng một cái, lại thay đổi Hà Phàm, dù sao đều như vậy, không bằng ta cho các ngươi biểu diễn một cái trôi đi, phanh lại đều, không có, ngươi muốn trôi đi, chín vị hành khách nổ, ngươi vẫn là xuống đây đi, cho ngươi quỳ xuống được không, không có việc gì, chúng ta tốc độ chậm một chút, xe này nổ không được, Hà Phàm khoát tay nói, ngươi là thật đem xe này hướng nổ cả a. Chín vị hành khách sắc mặt trắng bệch, không có việc gì, đợi chút nữa một người một thanh, 800 phiêu một lần. Hà Phàm nói, đem Tần Vi bỏ đi, chín vị hành khách mắt nhìn Tần Vi, ngữ khí rất kiên quyết, được. Hà Phàm gật đầu, nhìn xem mặt, mũi tràn đầy mất hứng Tần Vi, nói ra, thu tiền, mời ngươi ăn tiệc, đại gia tốc độ chậm một chút, đừng thật phiêu không có. Hà Phàm nói, trôi đi Hà Phàm cũng sẽ không. Kiếp trước chỉ là nghe nói, thế giới này có cơ hội, liền đến một lần, không có phanh lại không quan hệ, không nhất định sẽ lật xe, coi như lật xe, lấy xe này chất lượng cùng đại gia thực lực, cũng sẽ không có sự tình. Chương 138, ta là công dân tốt Hà Phàm, chương 138, ta là công dân tốt Hà Phàm, kiếp trước trôi đi đều tại đường rẽ, Hà Phàm giảm xuống tốc độ, nhìn về phía trước, có đường rẽ liền phiêu một lần. Hiện tại cũng mặc kệ phương hướng vấn đề, bởi vì không ai biết hiện tại ở đâu, lại xấu cũng không có so đây càng xấu kết quả, thời điểm quẹo cua, Hà Phàm dồn sức đánh tay lái, tiêu chuẩn trôi đi là không thể nào, hắn chỉ có thể khẩn cấp giảm tốc, nháy mắt ra tốc, một mạch mà thành, chỉ gặp một chiếc xe, tại thẳng tắp hành xử, tốc độ giảm xuống một phần, tay lái nhanh chóng chuyển động, vọt thẳng, nhập chuyển biến bên trong. Trên đường bên cạnh trượt ra mấy đạo rõ ràng vết tích, sau đó bỗng nhiên ra tốc, kém chút lật xe, kích thích không? Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, nội tâm rất hoảng, kích thích, đem cửa sổ cho ta đóng lại. Một vị tiến hóa giả tóc đều bị thổi lên, đến ta trôi, mau tránh ra, một vị hành khách không kịp chờ đợi nói, hắn qua đến ta. Còn lại hành khách kêu lên, không nên gấp, một người phiêu một lần, dù sao không biết còn có thể hay không đến Thiên Vân Thị, Hà Phàm. Khuyên nhủ, chúng ta thay phiên đến, lượng điện nhiều, không sợ, có thể hay không không sách Thiên Vân Thị. Ngươi nhắc lên Thiên Vân Thị, ta liền khó chịu, một vị hành khách sắc mặt rất khó coi, đại gia chơi thật vui vẻ. Tại sao muốn sách việc này, ngồi vững vàng, ta muốn bắt đầu trôi. Niết bàn hành khách nắm trong tay tay lái, kích động giống to, Hà Phàm, nếu không ngươi ôm ta sợ dây an toàn bảo hộ không được ta. đem ta vãi ra. Tần Vi thét to, được, thôi được rồi, ta cảm thấy dạng này kích thích chút. Hà Phàm vừa đáp ứng, Tần Vi lại cự tuyệt, cảm giác bị Hà Phàm ôm, quá ổn, một điểm kích thích cảm giác đều không có, trợn trắng mắt. Hà Phàm mặc kệ nàng, đợi chút nữa trôi đi lại kích thích điểm, để ngươi hảo hảo kích thích một cái, nhanh đổi ta, đến ta trôi, đằng sau hành khách đã đợi không kịp, như thế chuyện kích thích, đơn giản không cách nào chờ đợi. Từng vị hành khách cường giả đi lên, cuối cùng Hà Phàm chuẩn bị quá khứ, mấy trăm tinh nguyên ném tới, ngươi chiếu cố tốt Tần Vi, trôi đi liền giao cho chúng ta. Hà Phàm, các ngươi còn nghiện rồi, được rồi, chỉ cần không lật xe, tùy tiện, không cho phép tranh đoạt. Hà Phàm mắt thấy chín vị niết bàn chen tại điều khiển tòa bên cạnh, sắc mặt tại chỗ liền khó coi, ai dám tranh đoạt, lão tử đem hắn ném ra bên ngoài, thật lật xe, các ngươi ai bồi, yên tâm, chúng ta có chừng mực. Chín vị niết bàn vội vàng nói, bọn hắn nhưng đánh bất quá Hà Phàm, nếu thật là làm phát bực, Hà Phàm thực sẽ đem bọn hắn ném xuống. Chín vị mặc dù tranh náo nhiệt, nhưng đều là kêu to, không có phát sinh động thủ sự kiện. Hà Phàm quét mắt ngoài cửa sổ, tốt a, hiện tại tốc độ xe, ngay cả hắn đều nhanh thấy không rõ cảnh vật bên ngoài, còn tốt toàn diện không có gì chướng ngại vật, nếu không tuyệt đối đụng vào. Lại qua 2 giờ, trong xe đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm, 702 xe, ngươi bây giờ ở đâu, vì sao chạch hướng, ngậm miệng, lão tử ngay tại trôi đi, không nên quấy rầy. Một vị hành khách hưng phấn địa giống to, phiêu, phiêu, một đám người hưng phấn địa la to, các ngươi là ai, 702 lái xe đâu, tiếng hỏi lần nữa truyền đến, không giống với trước đó lạnh lùng, lần này có chút mộng bức, chết rồi, tiến hóa giả hưng phấn có chút quá mức, vô ý thức trở về câu, chết rồi, 702 bị cướp, thành công trôi qua đi, hoàn mỹ. Chín vị niết bàn hưng phấn nói, đúng rồi, vừa rồi ai hỏi chúng ta lái xe đâu, lái xe sớm đã bị giết. Trên tay lái niết bàn nghi hoặc lên tiếng, nói không được nữa, toàn bộ trong xe người nào không biết lái xe đã sớm chết, bằng không bọn hắn cũng vô pháp trôi đi. Giao thông bộ còn lại 8 vị niết bàn ngốc trệ, còn hoàn mỹ a. Tần Vi cười lạnh, thật vất vả liên hệ với giao thông bộ, các ngươi trực tiếp phiêu đi, tranh thủ thời gian phiêu trở về. Hà Phàm, ngươi đến, vừa rồi phương hướng ta nhớ được. Niết bàn nhóm giải tán lập tức, vội vàng thoát ly chỗ ngồi lái xe, đem vị trí tặng cho Hà Phàm, các ngươi chính là bầy có thể hưởng phúc, không thể hoạn nạn ra hỏa. Hà Phàm xỉ một tiếng khinh miệt, ngồi lên, điều chỉnh phương hướng trở về, lái xe thế nhưng là ngươi giết. Chín vị niết bàn bĩu môi, dừng một chút, lại vội vàng nói, yên tâm, chúng ta sẽ vì ngươi làm chứng, chứng minh trong sạch của ngươi. Vừa đến phiên ta phiêu, một vị hành khách bất mãn lầm bầm, liên hệ tốt lại phiêu. Hà Phàm điều chỉnh tốt phương hướng, hành xử một khắc đồng hồ, lần nữa liên hệ với giao thông bộ. Giao thông bộ, các ngươi tốt, ta là công dân tốt Hà Phàm, đã ổn định 702, xin hỏi bây giờ nên làm gì? Một đám người đủ mắt trợn trắng, công dân tốt, cái này mẹ nó đều là ngươi mang a, lái xe đều là ngươi xử lý, công dân tốt, ngươi cướp xe làm gì? Giao thông bộ người cười lạnh, có cướp xe công dân tốt, không phải cướp xe, mà là lái xe mở sai lệch, bị hung thú ăn. Hà Phàm nói ra, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, phanh lại ở đâu, hiện tại là ngươi đang lái xe, trôi đi. Giao thông bộ người đều mộng, phanh lại cũng không biết, ngươi còn dám lái xe, ngươi mẹ nó còn trôi đi, chúng ta cùng một chỗ mở, cùng một chỗ phiêu. Hà Phàm vội la lên, nói điểm chính, phanh lại ở đâu, chúng ta tốt dừng lại, hiện tại hoàn toàn không dừng được, cùng một chỗ mở, cùng một chỗ phiêu, các ngươi tổng cộng nhiều ít người. Giao thông bộ tiếng người khí có chút bối rối, đây là cỡ lớn phạm tội đội, cướp xe sự kiện, 702 trên xe, ngoại trừ lái xe, bao quát ta ở bên trong, còn thừa lại 11 vị hành khách. Hà Phàm không nhịn được, nói, ngươi có thể hay không nói nhanh một chút hạ phanh lại ở đâu, còn có, ta thật sự là công dân tốt, ngươi không tin, ngươi cho Giang Hà thị chấp pháp cục lão hoàng gọi điện thoại, hỏi thăm một chút ta Hà Phàm là người như thế nào. Phanh lại tại chân ga bên cạnh, giao thông bộ trầm mặc một lát, nói ra, ngươi đây cũng không biết, cái kia là siêu cấp gia tốc, ngươi đang gạt ta. Hà Phàm tức giận nói, ta dẫm qua, chạy nhanh hơn, giao thông bộ, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta, vậy ngươi quan, lửa dừng lại, vô dụng, ta ấn mấy chục lần, cái nút kia đều theo phát nổ, không có tác dụng gì, chân ga nới lỏng ngược lại là có thể chạy chậm một chút, nhưng chính hắn sẽ không ngừng, tốc độ vẫn là rất nhanh, Hà Phàm bất đắc dĩ, có thể nếm thử biện pháp, ta đều thử, vậy ngươi hướng Thiên Vân Thị đến, chúng ta sẽ ở Thiên Vân Thị chờ ngươi, hoặc là các ngươi cưỡng ép phanh lại, tại nguyên chỗ chờ chúng ta, giao thông bộ nhất cả trứng, chốt mở đều bị ngươi trùy phát nổ, như thế nào, cưỡng ép phanh lại, chân sát, đem ngươi chân vươn đi ra, hoặc là vũ khí của ngươi, vận chuyển tất cả tiến hóa chi lực, cưỡng ép phanh lại, cử động lần này gặp nguy hiểm, phanh lại cần cẩn thận, giao thông bộ trầm thống địa đạo, Hà Phàm, ngươi mẹ nó đang đùa ta, ngươi cũng là xuyên qua sao, đúng rồi, có thể hay không đem lộ tuyến cho chúng ta một cái, chúng ta không biết đường, Tần Vi vội vàng nói, giao thông bộ, ta nghĩ lẳng lặng, không biết lái xe, còn không có phanh lại, còn, muốn quần thể trôi đi, ấn tay cầm chùy bạo, những này đều không nói, các ngươi ngay cả đường cũng không nhận ra, đến tột cùng là ở đâu ra dung khí, tự mình lái xe, trên xe có địa đồ, được rồi, vẫn là trực tiếp mở ra đồng hồ, chúng ta song phương cùng hưởng vị trí. Giao thông bộ lúc đầu muốn nói cho bọn hắn như thế nào mở ra địa đồ, nhưng lại lo lắng bị trùy phát nổ, thôi được rồi, rất nhanh điện thoại đánh tới, song phương biểu hiện vị trí. Giao thông bộ bên kia, ngay tại bấm Giang Hà, thị chấp pháp cục điện thoại, hỏi thăm một cái, Hà Phàm cái này công dân tốt là thật là giả. Chương 139, ta, chấp pháp cục, chương 139, ta, chấp pháp cục, chớ đi cố định quỹ đạo, đừng đụng vào người khác. Các ngươi ngay tại con đường bên ngoài 10 dặm phạm vi bên trong, tuyệt đối đừng lên đường. Giao thông bộ lại nói, yêu làm sao phiêu đi, chỉ cần đừng đến trên đường phiêu, tạo thành trọng đại sự cố liền tốt. Hiện tại bọn hắn cũng không có cách nào a, được rồi, không, có vấn đề. Hà Phàm rất nghe lời nói, giao thông bộ không có ở phản ứng hắn, bởi vì Giang Hà thị chấp pháp cục có liên lạc. Ngươi tốt, xin giúp ta liên tuyến Hoàng đội trưởng, ngươi tốt, ta là Giang Hà thị chấp pháp cục số 2 đội chấp pháp đội trưởng Hoàng Thụ. Lão Hoàng vừa giải quyết xong Trần Sơn sự tình, thanh nhàn vô sự, đang ngồi ở phòng làm việc của mình uống trà. Ngươi tốt, Hoàng đội trưởng, chúng ta muốn hỏi một cái, Giang Hà thị phải chăng có cái gọi Hà Phàm người cưỡi 702 xe, hắn có phải hay không công dân tốt? Giao thông bộ rất khách khí hỏi. Hà Phàm, hắn là cưỡi 702 xe, về phần công dân tốt nha. Đúng, các ngươi gọi điện thoại hỏi thăm, là chuyện gì xảy ra sao? Lão Hoàng giật mình trong lòng, cẩn thận mà hỏi thăm, tính toán thời gian. Hà Phàm hẳn là còn chưa tới Thiên Vân Thị, không sẽ chọc cho phiền toái a. Hà Phàm hiện tại lái số 702 xe khách, chính mang theo 10 vị hành khách trôi đi, làm hư xe khởi động nút close, không có phanh lại, còn không biết đường. Giao thông bộ thành viên nói một hơi, cảm giác mình tâm đều là lạnh, phốc. Chính uống trà Lão Hoàng phun ra, trừng to mắt, ngây ngốc nhìn đồng hồ đeo tay, ngươi nói cái gì? Hà Phàm cướp xe, mang theo 10 vị hành khách trôi đi, còn lại, còn cần lặp lại một lần sao? Giao thông bộ thành viên run giọng nói, mặt khác, Hà Phàm nói hắn là công dân tốt, Hoàng đội trưởng cảm thấy đúng hay không, ngươi nói đúng không? Lão Hoàng che lấy trái tim, cái này mẹ nó còn chưa tới Thiên Vân Thị, ngươi liền làm ra kinh thiên như vậy động địa sự tình, Hà Phàm, ngươi liền không thể thành thật một chút, công dân tốt, có như ngươi loại này công dân tốt, nếu như vậy, ta đem thông chi chấp pháp cục, khi tất yếu, có thể đánh giết. Giao thông bộ người lạnh giọng nói, khục, ngươi vẫn là hỏi một chút Chu Nguyên đi. Lão Hoàng ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, Hà Phàm mặc dù không đáng tin cậy điểm, nhưng mục đích vẫn là tốt. Không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không làm ra việc này. Hà Phàm, tại Giang Hà Thị, còn dựng lên không ít công lao, chỉ là thủ đoạn phương diện để cho người ta sinh khí. Lão Hoàng cảm thấy, mình vẫn là ăn ngay nói thật được rồi, như thật náo. Hắn không cho rằng Hà Phàm có thể vừa qua khỏi Thiên Vân Thị chấp pháp cục, nhưng là Thiên Vân Thị chấp pháp cục thành viên, khả năng rất lớn tính, sẽ chết mấy cái. Chu Nguyên, giao thông bộ ngữ khí hòa hoãn không ít, cùng Chu Nguyên thống lĩnh có quan hệ. chính ngươi hỏi Chu Nguyên, hắn hẳn là sắp xếp xong. Xuôi, ta cũng không muốn nói nhiều. Lão Hoàng cúp điện thoại, tê liệt trên ghế ngồi, một lát lại phấn chấn. Cái tai họa này đã đi, để Chu Nguyên đau đầu đi thôi. Lão Hoàng đắc ý uống trà, hắn mới lười nhác quản cái này lạn sự. Chu Nguyên muốn đem Hà Phàm làm tiến quân đội, vậy liền để chính hắn quan tâm. Mình uống trà hưởng thụ thật vất vả có được thanh nhàn thời gian là được rồi. Mà trên đường, Hà Phàm lái 702 xe, tại 10 dặm phạm vi bên trong hành xử, tới gần con đường, một đám người tiếp tục thay phiên trôi đi, chiếc xe kia là điên rồi sao? Lái xe không muốn sống, đem lái xe đến bên kia, trên đường cỗ xe rất nhiều, bọn tài xế đều nhìn mộng, chính ở chỗ này chơi trôi đi, lái thật nhanh, xe kia lái xe thật là mạnh, nếu không, ngươi cũng lái qua. Trong xe hành khách kích động, kia là đang bay a, khục, Bình An điều khiển, lái xe ho nhẹ một tiếng, quả quyết bóp tắt ra ngoài phiêu một thanh ý nghĩ, hắn thấy, kia hoàn toàn là tại tìm đường chết, cỗ xe nhanh chóng trôi, đi, sáng mù một mảng lớn mắt chó, nhiều lần trên đường lái xe quên nhìn đường, kém chút xảy ra vấn đề, sắc trời đem hắc, nhanh đến, tốc độ chậm một chút, Tần Vi nhìn đồng hồ đeo tay nói, khoảng cách còn xa, còn có thể phiêu một lần, một vị hành khách nhìn thoáng qua, nói, phiêu, còn lại hành khách quả quyết nói, các ngươi điên rồi đi. Giao thông bộ tại trong thành phố, các ngươi dự định phiêu giao thông bộ cổng đi. Tần Vi mặt đen lại nói, Hà Phàm, vậy ngươi vì cái gì thu chúng ta? Tiền, 9 vị niết bàn quay đầu nhìn về phía Hà Phàm, cái này đều nhanh đến, ngươi còn lấy tiền, cái này không cuối cùng một đoạn lộ trình sao? Toàn lưu cho các ngươi, Hà Phàm nói, ha ha, 9 vị hành khách cười lạnh, quay người về chỗ ngồi, tiền kia chúng ta từ bỏ, cuối cùng này lộ trình, giao cho ngươi, lập tức liền muốn tới Thiên Vân Thị, nơi đó khẳng định là đại đội nhân mã, bọn hắn nếu là thật trôi qua đi, vậy khẳng định chịu không nổi, Hà Phàm bất đắc dĩ về chỗ ngồi, đem chân ga, nới lỏng, khống chế phương hướng. Xe này tốc độ giảm xuống, đợi chút nữa phanh lại hẳn là không bao lớn vấn đề, đợi chút nữa tập thể phanh lại. Có nghe thấy không? Hà Phàm nhìn về phía 9 vị hành khách. Không có vấn đề, 9 vị niết bàn gật đầu đáp ứng. Lại qua một khắc đồng hồ, phía trước xuất hiện một đạo năng lượng bình chướng, một đám tiến hóa giả vũ trang mà đối đãi. Trong đó một vị nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, nhìn xem lái tới 702 xe. Quát lớn, nhanh dừng xe, phanh lại, Hà Phàm vội vàng kêu lên, lại không phanh lại, lấy tốc độ này, lập tức liền muốn đụng người, 9 vị tiến hóa giả đồng thời xuất thủ, tiến hóa chi lực tựa như trường hồng, vọt thẳng ra cửa sổ, không xuống đất mặt, Hà Phàm một tay khống chế phương hướng, một tay đánh ra cường đại tiến hóa chi lực, không xuống đất mặt, giống, nam tử trung niên thét dài một tiếng, bên ngoài thân cơ bắp hở ra, lực lượng cường đại phun trào, tựa như ra khỏi nòng đạn pháo, vọt thẳng hướng 702 xe, hai tay chống, đỡ đầu xe, cưỡng ép đón xe, bội phục, 9 vị tiến hóa giả kính nể mà nhìn xem nam tử trung niên, suy suy, 4 cái bánh xe chuyển động, hướng về phía trước trượt hơn 10 mét, bị gắt gao chặn, đi lên một cái, đem xe nhốt, nam tử trung niên trầm giọng quát, rất nhiều tiến hóa giả đến đây, có hỗ trợ chống đỡ xe, có đứng ở hai bên, trong đó một vị nhanh chóng hướng về hướng chỗ ngồi lái xe, ngươi trước xuống tới, được. Hà Phàm một thanh ôm lấy Tần Vi, phi tốc xuống xe, làm cho đối phương đi. Lên, tiến hóa giả đi lên, không biết đoạn mất cái nào dễ tuyến, xe khách rất nhanh tắt máy, dừng lại, đa tạ mấy vị. Các ngươi là giao thông bộ A, Hà Phàm nhìn về phía bọn này tiến hóa giả. Cảm kích nói, xe trả lại cho các ngươi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ, đi đâu, giao thông bộ, chúng ta là chấp pháp cục. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, mấy thanh trường kiếm đồng thời gác ở Hà Phàm trên cổ. Nam tử trung niên cười lạnh đi tới, ngươi chính là Hà Phàm. Vâng, Hà Phàm rất ngoan, ngoãn, hoàng đội trưởng cùng chúng ta chào hỏi. Ngươi lập qua không ít công lao, nam tử trung niên thản nhiên nói, thân là công dân tốt. Tự nhiên phối hợp đội chấp pháp, Hà Phàm một mặt chính khí địa đạo, nhưng hoàng đội trưởng cũng đã nói, ngươi chính là cái gậy quấy phân heo, nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, rất là khó chịu nhìn xem hắn, lời này liền không đúng, hoàng đội sao có thể nói mình như vậy, ta là gậy quấy phân heo, hắn thành gì, Hà Phàm bĩu môi nói, nam tử trung niên, sắc mặt cứng đờ, cái này miệng làm sao lại như thế tổn hại đâu, đều mang trong cục, trước nhốt mấy ngày, nam tử trung niên khua tay nói, không phải, quan chúng ta làm gì, Hà Phàm không vui, lái xe xảy ra vấn đề, chúng ta không để ý nguy hiểm tính mạng, đem xe cướp về, vãn hồi giao thông bộ tổn thất, đây cũng là đại công lao, kiểu nói này, ta thật cảm thấy mình lập công. Chín vị niết bàn một suy nghĩ, đúng vậy a, cái này rõ ràng là đại công lao, lập công, nam tử trung niên ra mặt quất, thẳng tới, cái này mẹ nó chính là các ngươi không biết lái xe, càng muốn lái xe, còn tập thể trôi đi lý do. Còn lại đội chấp pháp thành viên sắc mặt quái dị, khóe miệng giật giật, kém chút cười ra tiếng, mang về, nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là Thiên Vân Thị, không phải ngươi Giang Hà Thị. Hoàng đội trưởng lười nhác cùng ngươi suy tính, ta không giống, tới Thiên Vân Thị, liền cho ta thành thành thật thật, vậy cũng muốn giảng điểm lý a, võ giảng là đại công. Lao, ngươi cái này chỉnh cùng ta phạm tội đồng dạng, Hà Phàm bất mãn, chấp pháp cục chưa từng giảng đạo lý, chỉ nói luật pháp. Nam tử trung niên cười lạnh, còn lại đội chấp pháp thành viên sắc mặt trang nghiêm, rất là phối hợp địa nhìn chăm chú Hà Phàm, kia giảng luật pháp, dựa theo luật pháp để tính. Ta đây cũng là đại công, vậy ta cùng ngươi giảng đạo lý. Nam tử trung niên ngắt lời nói, tại đạo lý, luật pháp mà nói, ta đều, ta còn là cùng ngươi giảng nắm đấm càng tốt hơn, mang, đi. Nam tử trung niên lần nữa đánh gãy, phất tay khiến nói, hết thảy mang đi, một cái không thả. Em Phà Phàm rất muốn nôn hắn một mặt nước bọt, nhưng lại không thể làm như vậy, bởi vì chính mình đánh không lại ra hỏa này, chỉ có thể thuận theo đuổi theo. Chương 140, những này đều không trọng yếu, chương 140, những này đều không trọng yếu, Lý Điền, đợi chút nữa trở về trong cục, hỏi rõ ràng tình huống, đem còn lại người toàn thả. Nam tử trung niên đi ở phía sau, lôi kéo một vị đội chấp, pháp thành viên nói ra, mặt khác, đem Tần Vi đưa đi tiến hóa trường học, được rồi, cục trưởng, Lý Điền gật đầu, lại nói, kia Hà Phàm đâu, giam lại. Hảo hảo gõ một cái, sau khi trở về, ngươi đi đả hảo chiêu hô, để trong ngục giam những cái kia niết bàn, đem Hà Phàm cho ta trị phục. Ngoan ngoãn, cục trưởng cười lạnh nói, Chu thống lĩnh muốn hắn tiến quân đội, liền cái này tính tình, đi vào sẽ chỉ gây chuyện chính là được rồi, còn có thể cho ngươi chỉnh ra ngụy biện tới, không có vấn đề. Lý Điền vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chỉ cần nhốt vào, ta sẽ cho người hảo hảo thao luyện hắn, cam đoan không ra 3 ngày liền trung thực. Cục trưởng hài lòng gật đầu, ngươi làm việc, ta yên tâm, tiếp xuống liền giao cho ngươi xử lý, ta còn có chút việc, yên tâm đi. Cục trưởng, Lý Điền cười nói, Thiên Vân Thị, chấp pháp trong cục. Hà Phàm lại một lần tiến vào phòng nhỏ, chỉ là trước mặt ngồi không phải Lão Hoàng, mà là Lý Điền, ngẫm lại, lúc này mới khoảng cách bao lâu, lại tới chấp pháp. Cục nói chuyện, chính mình có phải hay không cùng chấp pháp cục hữu duyên? Hà Phàm, Lý Điền nhìn xem Hà Phàm, cười nói, xét thấy ngươi cướp bóc 702 xe, giết chết lái xe, còn có 5 vị hành khách, mặc dù thuộc về tự mình phòng vệ, nhưng ngươi tự mình lái xe, lại trái với luật pháp, ta là vì đem xe trả lại, lo lắng xe ở bên ngoài ném đi. Hà Phàm giải thích nói, vậy ngươi dẫn người đua xe là chuyện gì xảy ra? Lý Điền cười lạnh, biên, ngươi lại tiếp tục biên, cái gì đua xe? Hà Phàm một mặt mờ mịt, ta không biết, lúc ấy ta bản thân bị trọng thương, hôn mê. Lý Điền, ta cảm thấy, đổi ai đến nói chuyện cùng ngươi, đều mẹ nó sẽ bị ngươi tức chết, mở mắt nói lời bịa đặt ta gặp qua, nhưng nói dối há mồm liền đến, ngươi thật sự là cái thứ nhất. Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi biên, chứng cứ vô cùng xác thực. Giao thông bộ đều có ghi âm, Lý Điền lười nhác cùng hắn giật, nói thẳng, xét thấy trước ngươi tại Giang Hà Thị từng lập không ít công lao, lần này liền từ nhẹ xử lý, chỉ giam giữ ngươi 3 ngày, hảo hảo nghĩ lại hạ mình sai lầm, như thế nào, có thể bớt một chút hay không, 1 giờ trở xuống ý tứ. Hà Phàm vuốt cằm nói, phanh, Lý Điền vỗ mạnh lên bàn, giống to, ngươi cho rằng đây là tại thương lượng với ngươi. Ngươi không phải hỏi ta như thế nào a? Ta không hài lòng a? Hà Phàm bĩu môi, là ngươi hỏi trước ta, mang đi. Niết bàn khu vực, phòng số 4, Lý Điền khí cười, vung tay lên, hai tên đội chấp pháp thành viên đến, đem Hà Phàm kéo đi. Hà Phàm lần thứ nhất vào ngục giam, kiếp trước cũng không vào qua, tới thế giới này, lại có vinh hạnh này. Ngục giam cũng chia cấp, Niết Bàn cùng Niết Bàn giam chung một chỗ. Mỗi gian phòng nhà tù bên ngoài đều có một tầng trong suốt bình chướng, cần mật mã mới có thể mở ra. Bình chướng đằng sau là không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo cửa nhà lao, chỉ có một cái lỗ giữ lại thông khí. Nhìn xem tình huống bên ngoài, trở ra trung thực đợi, trong này cách âm hiệu quả rất tốt. Đội chấp pháp thành viên mở ra cửa nhà lao, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một tiếng, đem hắn đẩy vào, cách âm hiệu quả rất tốt. Mấy cái này y tứ, Hà Phàm trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, sẽ không phải là muốn chỉnh ta đi. Kiếp trước thật nhiều xáo lộ đều là dạng này. Trong phòng giam, một cái tảng đá lớn đài, phía trên phủ lên chăn bông, bệ đá cuối cùng là nhà vệ sinh. Giờ phút này trên bệ đá ngồi ba vị Niết Bàn phạm nhân, một bên đứng đấy một cái thon gầy phạm nhân. Ba vị Niết Bàn phạm nhân lạnh lùng nhìn xem mới tới Hà Phàm, trong đó một vị thân hình khôi ngô ở trần, vết sẹo vô số, hôm nay ngày gì, lại có mới tới, hiểu quy củ không? Hiểu. Hà Phàm trong lòng vui lên, ba tên này, thật đúng là chơi loại này xáo lộ, nghe nói tiền đến muôn bái sơn đầu, tiểu tử hiểu chuyện, vậy đến đây đi. Ba vị Niết Bàn ngẩn người, chợt cười lạnh nói, đứng đấy Niết Bàn liếc mắt Hà Phàm, không nói gì, cái này, ta chỉ hiểu một điểm, biết một chút quy củ, nhưng không biết chi tiết, các vị đại ca dạy một chút ta. Hà Phàm mong đợi nhìn xem ba vị phạm nhân, tốt, các ngươi cùng ngày qua, cũng là duyên phận, ngươi đi dạy một chút hắn. Khôi ngô đại hán nháy mắt một cái, nhìn về phía đứng thẳng thon gầy phạm nhân, đứng thẳng thon gầy Niết Bàn phạm nhân liền vội vàng gật đầu, chậm rãi đi hướng Hà Phàm, cười nhạt nói, ta dạy cho ngươi, đi vào Hà Phàm bên cạnh. Thon gầy Niết Bàn bỗng nhiên đưa tay, ấn ở Hà Phàm bả vai, bước đầu tiên, trước quỳ xuống, phanh, tiến hóa chi lực phun trào, bàn tay rơi vào Hà Phàm trên vai, bàng bạc lực lượng phun trào. Hà Phàm nhíu mày, không nhúc nhích, quỳ xuống a. Vậy ta biết. Hà Phàm thân hình bất động, một cỗ bàng bạc tiến hóa chi lực thuận đối phương cánh tay lan tràn mà đi, phù phù, xoạt xoạt, a, kêu thê lương thảm thiết truyền ra, tùy theo là xương cốt đứt gãy âm thanh. Thon gầy Niết Bàn trực tiếp quỳ xuống, hai tay che đầu gối, thống khổ kêu thảm, ba người các ngươi sát bên quỳ xuống. Hà Phàm ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía mặt khác, ba vị Niết Bàn, vẫn là cái đau đầu. Ba vị Niết Bàn quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhào tới, phốc phốc, ba đạo tiếng xé gió truyền ra, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng quét sạch. Hà Phàm bấm tay bắn ra, ba đạo chỉ kình tựa như đạn pháo, trong nháy mắt đánh phía ba người. Ba người vội vàng thôi động tiến hóa chi lực ngăn cản, oanh, ba đạo chỉ kình rơi xuống, thuần dương nóng bỏng, kình khí sắc bén bàng bạc, xuyên thủng tiến hóa chi lực, đánh vào ba người trên thân, ba người trực tiếp bay, tứ tung ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường, rơi xuống dưới, chân của ta. Ba người kêu đau đớn, che lấy hai chân, rõ ràng là từ lồng ngực tiến vào kình khí, bọn hắn lồng ngực không có việc gì, đầu gối lại tựa như đại chùy đập chúng, thu mấy phần lực, tiệt kinh đoạn cốt, chỉ gãy xương, không đoạn kinh lạc. Hà Phàm thản nhiên nói, hiện tại bái sơn đầu đi, về sau ta là đại ca, Lý Điền, ta xxx ngươi mố mố. Đã nói xong một tên mao đầu tiểu tử, kết quả đây, cái này hoàn toàn là cái đại cao thủ, ngươi để chúng ta khi dễ hắn. Ngao, a, đừng kêu, ta lúc tiến vào nghe thấy được, nơi này cách âm rất tốt. Hà Phàm nhìn về phía quỷ tại đó thống hào Niết Bàn, lạnh giọng quát. Niết Bàn trong nháy mắt ngậm miệng, thật hối hận, nghe Lý Điền chuyện ma quỷ, quỷ cũng quỳ. Bước kế tiếp, Hà Phàm nhìn về phía bốn người, đầu ngón tay kình khí lưu chuyển, đây chính là Phật môn vô tướng kiếp chỉ, bá đạo phi thường, còn muốn lại nếm thử. Phật môn, gia hỏa này là đệ tử Phật môn. Bốn vị Niết Bàn run rẩy, Phật môn thế nhưng là đại môn phái, đừng nói nhốt tại cái này, liền xem như đi ra, thực lực tăng lên tới Niết Bàn cấp 9, đồng dạng không thể trêu vào. Đại ca, bốn người quả quyết sợ, theo bọn hắn nghĩ, Hà Phàm rõ ràng là có thực lực có bối cảnh tồn tại, bọn hắn không thể trêu vào, lại một lần hận lên Lý Điền. Đại ca, đây đều là Lý Điền phân phó, hắn để chúng ta giáo huấn ngươi một chút, đem ngươi trị phục, Khôi Ngô Niết Bàn vội vàng nói, quả quyết bán đi Lý Điền. Lý Điền, hắn muốn ta phục. Hà Phàm nhíu mày, mình chỗ nào chọc tới hắn, không phải liền là đua xe à, là hắn phân phó chúng ta làm, chúng ta cũng không dám hỏi. Còn lại ba vị Niết Bàn vội vàng cầu xin tha thứ, còn xin đại ca thu tay lại, giúp chúng ta khôi phục đầu gối, mình chậm rãi khôi phục. Đại ca bề bộn nhiều việc, Hà Phàm lườm bọn hắn một chút, nhìn về phía bệ đá, về sau ta ngủ lấy mặt, các ngươi ngủ dưới mặt đất. Được rồi, đại ca, bốn người không dám có chút bất mãn, liên tục gật đầu. Hà Phàm thỏa mãn mắt nhìn bốn người, ngồi tại trên bệ đá, nói cho ta một chút, cái này nhà tù có cái gì chỗ kỳ lạ, tỉ như cách âm rất tốt cái gì. Đại ca, cái này nhà tù ngoại trừ cách âm hiệu quả bên ngoài, 10 phần kiên cố, không biết chất liệu, nghe nói ngay cả Niết Bàn cấp 9 cũng vô pháp dung chuyển. Bốn vị Niết Bàn vội vàng nói, đất này tấm cũng là kiên cố phi thường, trừ phi mở ra cửa nhà lao, nếu không ai cũng ra không được. Bốn người cung kính nói, mỗi 3 ngày, chúng ta có một lần phơi nắng thời gian, mỗi lần nửa giờ. Hà Phàm nghe xong những này, nói, những này đều không trọng yếu, trọng điểm là, nơi này cơm nước thế nào? Cái gì? Bốn người ngẩn ngơ, cơm nước?